Chương 851, Đoạt mệnh độc sư. Luyện sư công hội. Một tòa xa hoa vô cùng trong sân, một cái lao giả hai mắt toát ra ánh mắt lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới tại đây vệ thành, còn có người dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có hay không tra rõ ràng, cái kia đan đường là lai lịch gì? Lao giả xem lên trước mặt trung niên nam tử, cặp mắt của hắn hiện ra lạnh như băng sát ý. Hán đường đường luyện sư công hội phó hội trưởng, tại toàn bộ vệ thành bên trong, coi như là thu phong phong chủ, những trưởng lão kia nhìn thấy hắn, cũng muốn khách khí. Trước mặt hắn trung niên nam tử, dĩ nhiên là nhất phẩm linh tôn tu vi tồn tại. Bẩm báo phó hội trưởng đại nhân, cái kia đan đường tựa hồ là liễu nguyên cửa hàng. 3 ngày này thời gian, không có phát hiện bọn hắn đi mua sắm đan dược. Trung niên nam tử đối với lên trước mặt lão giả cung kính nói. Lão giả nghe thấy lời của hắn, rất rõ ràng cũng không hài lòng. Hừ, 3 ngày thời gian ngươi tiểu cho ta mang về đến tin tức như vậy, ngươi thật đã cho ta giả mà hồ đồ sao? Trần phó hội trưởng hai mắt mang theo tức giận. Cái kia liễu nguyên bất quá là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, lúc trước hắn đan dược, đều là dựa dẫm vào ta mua sắm đấy. Đồng nhiên ngay lúc đó, hắn bán ra thành tầm thối linh đan. Phẩm chất đều tại 8/5 đến 9 thành tầm đó, ngươi biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Cái này ý nghĩa phía sau hắn, chí ít có một cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư. Thậm chí là lục phẩm cực phẩm luyện sư, cái này thanh tâm thối linh đan luyện chế thủ pháp cùng thanh đan, đều là cực phẩm đan dược, coi như là ta, cũng làm không được. Trần phó hội trưởng nhìn xem cái kia cái trung niên nam tử, cặp mắt của hắn mang theo giận dỗi. Hắn là thuộc hạ của mình không có dùng cảm thấy tức giận, 3 ngày thời gian vậy mà cái gì đều không có điều tra ra được. Phó hội trưởng đại nhân, thuộc hạ những câu là thật. Ta tại đó giám thị trong khoảng thời gian này, nhạc linh cơ hồ đều là tại quản lý cửa hàng. Trung niên nam tử nói ra, lão giả lông mày có chút vặn lên. Hắn biết rõ, trước mặt thuộc hạ không đến mức lừa gạt mình. Thế nhưng mà, toàn bộ vệ thành, có thể luyện chế ra như vậy thành tâm thối linh đan luyện sư, chỉ sợ không cao hơn 5 người. Luyện sư công hội hội trưởng, hắn có thể luyện chế ra đến. Thế nhưng mà hắn rất quen thuộc đối phương luyện chế đan dược thủ pháp cùng cái này đan dược hoàn toàn không giống với, cũng tiểu bài trừ đan đường người phía sau là đối phương. Hơn nữa, hắn và lao gia hỏa kia hợp tác nhiều năm như vậy, thật sâu biết rõ đối phương tiểu là cùng đan si, căn bản không quan tâm tài phú tích lũy. Cũng không thể nào là thu phong cái kia hai lão nầy. Thu phong chính mình đan dược còn không đủ sử dụng, làm sao có thể lấy ra bán ra. Thanh đông lão gia hỏa kia ngược lại là có chút khả năng. Được rồi, ta tự mình đi tìm hiểu. Ta ngược lại muốn nhìn cái này đan đường sau lưng là thần thánh phương nào. Trần phó hội trưởng suy đoán cả buổi, hắn phát hiện mình cũng không có bất kỳ đầu mối. Thu Phong, vệ thành người trưởng quản, cũng là vệ thành thế lực cường đại nhất. Giờ phút này, Thu Phong luyện sư trong nội đường, hai cái lao giả, bọn hắn ăn mặc luyện sư trường bào, ở trên huy chương đều thuyết minh, bọn họ là lục phẩm thượng phẩm luyện sư. Nhưng mà, giờ phút này tại bọn hắn phía dưới, ngồi hơn 10 cá nhân, cơ hồ đều là ngũ phẩm luyện sư, những người này trên mặt đều là kinh hỉ cùng rung động. Lão huynh, cái này thanh tâm thối linh đan luyện chế thế nhưng mà tương đương cao minh, sợ là chúng ta hai người đều không thể luyện chế ra đến đây đi. Ngồi trên mặt hai người, trong tay cầm 2 viên thuốc, đúng là từ phong luyện chế thanh tâm thối linh đan. Đúng vậy à. Cái này mấy khỏa đàn trong dược liệu tạp chất cơ hồ toàn bộ loại bỏ, như thế thủ đoạn, thật sự là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Người bên cạnh có chút thở dài, cũng không biết là cái gì đại sư, đi vào chúng ta vệ thành. Dùng tay của đối phương pháp cùng luyện đan trình độ, chỉ sợ đi 4 đại phòng, cũng có thể lấy được rất khá đãi ngộ. Thật không rõ, thằng này đến cùng nghĩ như thế nào đấy. Tại chúng ta vệ thành như vậy vắng vẻ chi địa, còn khai mở một cái cửa hàng. Người nọ lắc đầu. Trong đại điện, một người trung niên nam tử, vô cùng lo lắng đi tới đến. Đúng là Thu Phong phong chủ, Thu Thường. Hai vị đại sư, chắc hẳn về đan đường sự tình các ngươi cũng nghe nói, hai vị có ý kiến gì không? Thu Thường trong hai mắt có chút ánh mắt lập lòe. Trải qua ba ngày này thời gian, toàn bộ vệ thành không ai không biết đan đường tồn tại. Hắn Thu Phong với tư cách vệ thành bá chủ, tự nhiên biết rõ đây hết thảy. Hai người trông thấy Thu Thường, cũng không có đứng dậy cung kính hành lễ, mà là đối với Thu Thường nói ra, Phong chủ, ta cảm thấy đối phương ít nhất là lục phẩm cực phẩm luyện sư. Lớn như vậy sư, chúng ta không biết hắn vì cái gì tại vệ thành mở cửa tiệm. Nhưng là, ta cảm thấy được chúng ta dứt khoát không nên đi trêu chọc cho thỏa đáng, dù sao ai cũng không biết đối phương đằng sau là cái gì. Nếu không phải coi chừng trêu chọc đến tìm không thể trêu vào tồn tại, vậy thì được không bù mất. Dù sao, đan đường tồn tại, đối với chúng ta Thu Phong lợi ích, bởi vì không tạo được tổn thất. Thu Thường nghe thấy trong hai người chịu lời nói, hắn cũng gật gật đầu. Hắn biết rõ, có thể có được lục phẩm cực phẩm luyện sư thế lực, cũng không phải hắn nho nhỏ Thu Phong có thể trêu chọc đấy. Hai vị đại sư nghĩ cách cùng ta không như mà hợp. Ta cảm thấy được chúng ta không chỉ không cần trêu chọc bọn hắn, thậm chí còn có thể đi giúp bọn họ một tay. Thu Thường hiển nhiên là muốn đi giao hảo đối phương. Hắn đối với hai cái luyện sư, nói, hai vị đại sư, ta muốn mời hai vị đi một chuyến, đi đại biểu ta Thu Phong bái kiến đối phương. Phong chủ yên tâm, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư đối với Thu Thường nói ra, bọn hắn với tư cách Thu Phong luyện sư đường đường chủ, đương nhiên cần cho Thu Phong làm việc. Đêm đen như mực không? Từ Phong vẫn còn luyện chế đan dược. Hai tay của hắn vuốt trí tôn đỉnh, trên người linh lực lưu động, linh hồn lực lượng sử dụng đến mức tận cùng, hắn tại luyện chế thất phẩm hạ phẩm đan dược. Sát sinh linh tôn cần theo nhất phẩm linh tôn đỉnh phong đột phá đến nhị phẩm linh tôn, hắn có thể luyện chế một viên thuốc, trợ đối phương giúp một tay. Nhưng mà, tại cửa hàng cách đó không xa một hẻo lánh, một người mặc áo đen thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ra tại đó. Từ Phong trong hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên, hắn đã cảm nhận được đối phương đến. Nếu là hắn đoán trước không sai lời mà nói, người này tiểu là Trương Kính Sinh trong miệng lao giả kia. Cho ta luyện hóa. Từ Phong đã biết rõ đối phương đã đến, dứt khoát trực tiếp luyện chế đan dược lên. Hắn luyện chế chính là thất phẩm hạ phẩm đan dược, thất tinh trùng linh đan. Mai như vũ hạ. Theo Từ Phong hai tay vung đẩy. Đen kịt sân nhỏ trở nên vô cùng ánh sáng, nhiều đóa hoa mai từ không trung phiêu rơi xuống, Từ Phong thủ pháp cực tận ưu mỹ. Trong góc đạo hắc ảnh kia, cặp kia già nua trong đôi mắt, lóe ra từng cơn kinh ngạc cùng rung động, hắn cảm giác được thân thể đều đang run rẩy. Hàn khí mai hoa. Nhưng mà, Từ Phong thủ pháp đột nhiên biến hóa, nhiều đóa hoa mai như là biến thành hàn khí. Hoa mai lại càng thêm xinh đẹp. Tại mùa đông hoa mai càng thêm khai mở đẹp đẽ. Tới tôn trong đỉnh thất tinh trùng linh đan, lại theo Từ Phong thủ pháp biến hóa, đã ngưng kết trở thành đan dược, mùi thơm theo trí tôn đỉnh khuyết tán đi ra. Thật là khủng khiếp thanh niên, không thể tưởng được 72 phong khu vực, còn có thiên tài như vậy luyện sư. Bóng người kia nhìn xem một màn này, nội tâm nhịn không được cảm thán. Cồn vật bi, là Phong. Chương 852, tâm phục khẩu phục. Ầm ầm. Theo chí tôn đỉnh buộc phát ra từng đợt xoay tròn thanh âm, linh lực lưu động càng tăng kinh khủng, vẻ này nồng đậm đan dược mùi thơm làm cho người rung động. Thiếu gia đến cùng tại luyện chế đan dược gì, vậy mà mùi thơm khủng bố như vậy. Nhạc Linh hắn trong phòng, thế nhưng mà Từ Phong luyện chế đan dược mùi thơm, hay là rơi vào tay gian phòng của hắn. Giống như Nhạc Linh người còn có sát sinh linh tôn, hắn dứt khoát trực tiếp từ bên trong phòng ngồi dậy, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bóng người kia. Cặp mắt của hắn để lộ ra thật sâu vẻ tò mò, hắn thật sự rất khó suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì một cái hơn 20 tuổi thanh niên, có thể có khủng bố như vậy thiên phú. Chẳng lẽ lại hắn cũng là giống như ta, đoạt xá thân thể sao? Sát sinh linh tôn không khỏi hoài nghi. Từ Phong linh hồn có lẽ là lao quái vật. Nghĩ tới đây, sát sinh linh tôn không khỏi nội tâm càng thêm kích động, thầm nghĩ, hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài các loại thiên phú, nếu là hắn thật là đoạt xá lời mà nói, ít nhất khi còn sống cũng là linh đế tu vi a. Nhìn về phía trên, sát sinh linh tôn kiếp trước thất phẩm linh tôn tu vi, cho dù chỉ là khoảng cách linh đế chỉ là 4 cái cảnh giới mà thôi. Nhưng là, chỉ có chính thức đến đạt cao giai linh tôn người, mới sẽ minh bạch linh đế đến cùng có nhiều khủng bố. Đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Tiêu tính toán nói linh đế chính là cả linh thần đại lục chúa tể, cũng không đủ. Bởi vì, cho đến tận này, linh thần đại lục còn giống như không có linh thần đã xuất hiện. Về linh thần truyền thuyết có rất nhiều, thế nhưng mà ai cũng chưa từng thấy qua. Đan thành. Từ Phong hai tay thủ pháp tiếp tục biến hóa, cái kia chí tôn đỉnh theo thủ pháp của hắn biến hóa, chí tôn đỉnh ầm ầm mở ra, mấy miếng mùi thơm 4 phía đan dược bay ra đến. 4 quả. Từ Phong thoáng vặn khởi lông mày. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà chỉ là luyện chế ra 4 viên thuốc, lộ ra có chút rất không hài lòng. Nhưng mà, trốn ở góc phòng mặt bóng người kia, sớm đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhìn xem cái kia nổi lơ lửng 4 khỏa đan dược, nếu không phải sợ hãi bị phát hiện, thân thể của hắn đều run rẩy. Bởi vì, hắn phát hiện từ Phong luyện chế ra đến 4 miếng thất phẩm hạ phẩm đan dược, phẩm chất vậy mà tại 9 thành 5 phía trên. Nói cách khác Từ Phong luyện chế đan dược phẩm chất rất cao. Chuyện gì xảy ra? Người thanh niên này làm sao làm được? Coi như là bát phẩm luyện sư xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy luyện chế thủ đoạn. Bóng người kia được chứng kiến rất nhiều đan dược, thế nhưng mà hắn biết rõ những đan dược kia phẩm chất, cùng giờ phút này thanh niên trước mặt, luyện chế ra đến đan dược khác nhau rất lớn. 9 thành 7 thất tinh trùng linh đan. Từ Phong chảo lấy trong tay mặt 4 viên thuốc, trên mặt thần sắc tựa hồ đối với cái này 4 khỏa đan dược rất không hài lòng. Từ Phong đem 4 viên thuốc thu nhập trong chữ vật giới chỉ, trên mặt của hắn mang theo một ít nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhìn về phía bóng người kia chỗ địa phương. Hắn chẳng lẽ phát hiện ta rồi hả? Bóng người kia cảm nhận được Từ Phong nhìn qua ánh mắt, hắn gắt gao giấu kín lấy khí tức, sợ hãi bị Từ Phong phát hiện. Nào biết được Từ Phong cười nhạt một tiếng, nói, các hạ đều ở đây lý quan sát thời gian dài như vậy, nếu là còn không ra tương kiến lời mà nói, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Từ Phong kỳ thật sớm đã biết rõ đối phương đã đến, hắn sở dĩ không có vạch trần, đó là bởi vì hắn có thuộc tại tính toán của mình, đối phương tu vi tựa hồ cũng không tệ lắm. Ai? Nhanh lăn ra đây! Sát sinh linh tôn cũng không nghĩ tới trong sân có người trà trộn vào ra, hắn lập tức vọt tới Từ Phong trước mặt, trên người linh lực lưu động. Hắn sợ hai nếu là có người gây bất lợi cho Từ Phong lời mà nói, vậy thì gặp nạn rồi. Ha ha! Không thể tưởng được lão phu tối nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Theo một đạo cười tiếng vang lên, một đạo già nua thân ảnh, trên người hiện ra hư vô khí tức. Hắn rối bù. Trên người luyện sư trường bào, cũng tựa hồ bởi vì thời gian quá dài, trở nên có chút rách tung tóe, hai chân của hắn hơi có chút cà thọn. Nhưng mà, hắn trong hai mắt cái kia đạo quan mang, lại làm cho Từ Phong cảm giác được một hồi băng hàn, nội tâm của hắn thầm nghĩ, người này chỉ sợ không đơn giản a. Là hắn. Thật là hắn. Trương Kính Sinh hai mắt đồng tử co rút lại, nhìn xem lão giả kia thời điểm. Thân thể của hắn đều có chút cuộn mình. Nhưng mà, Nhạc Linh lại đối với Từ Phong bội phục đầu rạp xuống đất, hắn không nghĩ tới thật sự bị Từ Phong nói trúng rồi. 3 ngày sau đó, đối phương đến cùng phải hay không luyện sư tiểu tra ra manh mối. Lao giả cặp kia đôi mắt, hắn nhìn xem Từ Phong. Nhưng mà, cách đó không xa con mèo nhỏ, cũng đã như lâm đại địch giống như, hắn hai mắt tại đêm đen như mực hồng. Tản mát ra làm cho người tim đập nhanh hào quang. Không hề cho rằng, con mèo nhỏ cũng cảm nhận được trước mặt lão giả này rất nguy hiểm. Lại để cho trước mặt ngươi lão giả kia cút ngay a, nếu là lão phu muốn sát nhân, các ngươi đã sớm trở thành người chết. Lão giả đối với Từ Phong khoát tay áo, hắn nói những lời này thời điểm, xác thực có cái này tự tin. Ngươi! Sát sinh linh tôn nghĩ đến chính mình tu vi hiện tại vẫn chỉ là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, vốn muốn nói chuyện, lại phát hiện mình vẫn còn có chút không kiên cường. Nhưng mà, Từ Phong đối với sát sinh linh tôn khoát khoát tay, cười nói, ngươi lui ra đi. Hắn nói rất đúng sự thật, nếu là hắn muốn sát nhân, toàn bộ vệ thành người, hắn cũng có thể tại trong khoảnh khắc giết hết. Từ Phong những lời này vừa ra, sát sinh linh tôn bọn người đều không hẹn mà cùng cảm thấy một hồi rét lạnh. Nhưng mà, cái kia trận rét lạnh khí tức, đúng là theo Từ Phong cách đó không xa lão giả phát ra. Lão giả hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu sát ý hiện hiện. Hắn biết rõ, nếu để cho người biết rõ thân phận của hắn, cựu gia của hắn tất nhiên sẽ theo nhau mà đến, đến lúc đó hắn tiểu gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lão giả hai mắt toát ra lạnh lạnh hào quang, hắn phát hiện trước mặt tuổi không lớn lắm tiểu tử, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Từ Phong đối với đối phương mở ra hai tay, nói, ta đây sẽ tới tự giới thiệu một phen. Ta gọi là Từ Phong, chính là cái này đan đường chủ nhân. Ta là hỏi ngươi thân phận chân thật của ngươi. Lão giả đối với Từ Phong có chút quát lớn. Nhưng mà, Từ Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói, ta đã nói thiệt cho ngươi biết, ngươi không tin ta có biện pháp không? Ha ha, tiểu tử, có chút thời điểm biết rõ quá nhiều người, chưa hẳn sống được dài. Lão giả hai mắt hào quang lập lòe, hắn khô héo hai tay có chút di động. Nhưng mà, Từ Phong không đợi tay của đối phương trưởng di động, tiểu cười nói, nếu là ngươi muốn dụng độc giết ta mà nói, thật sự rất dễ dàng. Nhưng ta dám khẳng định, ngươi không tới 3 năm, ngươi toàn thân sẽ bởi vì độc, không ngừng tối giữa, cuối cùng theo ngũ tạng lục phủ bắt đầu, mãi cho đến da thịt, biến thành một vũng máu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả hai mắt hoảng sợ chằm chằm vào Từ Phong, hắn không chút nào hoài nghi, Từ Phong tất nhiên là cảm nhận được hắn muốn dụng độc giết chết đối phương. Ta không phải mới vừa nói cho ngươi sao? Ngươi còn cần ta lại lần nữa phục một lần. Từ Phong đối với lão giả mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nói xác thực là lời nói thật. Làm sao ngươi biết ta chính là một cái độc sư? Lão giả hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, hắn rất muốn biết, đối phương đến tột cùng là như thế nào phát hiện mình là độc sư đấy. Từ Phong đối với lão giả cười cười, theo ngươi đã đến cái kia lập tức, ngươi không khí chung quanh tự trở nên có một loại nhàn nhạt kích thích tính hương vị. Đương nhiên, cỗ này hương vị, chính ngươi căn bản rất khó phát hiện. Hoặc là tuyệt đại đa số người cũng sẽ không phát hiện, nhưng mà hết thể này đối với ta mà nói, thật sự quá đơn giản. Cồn vật bi, là Phong. Chương 853, 3 điều kiện. Ách! Lão giả giả mua hai mắt mang theo một vòng rung động, hắn với tư cách một cái độc sư. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, thanh niên trước mặt tuyệt đối với không phải ăn nói lung tung. Trường kỳ tiếp xúc độc dược người, trên người hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm những cái kia độc dược mùi. Mà chính mình quanh năm nghe như vậy hương vị, tự nhiên không sẽ phát hiện. Đại đa số người căn bản không biết độc đan tồn tại, cũng rất khó phát hiện. Nhưng mà, những cái kia cao nhân đương nhiên có thể phân biệt ra được đến. Chỉ có điều, đây hết thể theo một cái chưa đủ 25 tuổi thanh niên trong miệng nói ra, hắn rất kinh ngạc. Không thể tưởng được 72 phong khu vực, còn có thiên tài như vậy tồn tại, lão phu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Lão giả nhìn xem Từ Phong, hắn giả nua hai mắt để lộ ra kinh ngạc. 72 phong khu vực cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất thiên tài, hắn cũng đã gặp không ít, có thể như trước mặt cái này như vậy. Không quan tâm hơn thua, chỉ cần phần này định lực, cũng không phải những người kia có thể so sánh với đấy. Càng đừng đề cập vừa rồi cái kia tay xuất thần nhập hóa luyện đan thủ pháp, còn có khủng bố như vậy luyện sư thiên phú. Chỉ sợ coi như là toàn bộ phía Nam Đại Lục luyện sư công hội tổng bộ. Biết rõ trước mặt thanh niên thiên tài như vậy, cũng sẽ chạy theo như vịt. Các hạ cũng không đơn giản, mặt ngoài nhìn về phía trên sắp sửa gỗ mục. Thật tình không biết, một tay dụng độc thủ đoạn, chỉ sợ tại toàn bộ 72 phong khu vực, cũng là không có mấy người a. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, hắn kiếp trước đạt được qua một cái bát phẩm độc sư trí nhớ cùng truyền thừa, hắn mới có thể đối với độc sư như vậy hiểu rõ. Lúc trước lại để cho Lê Thiên Ách vận độc thể, truyền thụ đối phương cô đọng độc đan phương pháp, cũng là theo chất độc kia sư chỗ đó đạt được trí nhớ. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt thằng này, ít nhất cũng là thất phẩm hạ phẩm độc sư. Kỳ thật, độc sư cũng là luyện sư một loại. Chỉ có điều độc sư lại để cho rất nhiều luyện sư cảm thấy rất không hổ thẹn. Bởi vì độc sư thủ đoạn so sánh tàn nhẫn, bọn hắn cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng mà bọn hắn lại không thích luyện chế đan dược, bọn họ là vận dụng các loại độc đan cùng độc dược, đến để thăng tu vi của mình cùng thực lực. Ta biết rõ hắn là ai. Trương Kính Sinh nhìn xem lão giả kia thời điểm, nội tâm của hắn đột nhiên nhớ tới những năm này, tại toàn bộ 72 phong khu vực, đại danh đỉnh đỉnh chính là cái kia độc sư. Hắn nhìn đối phương cái kia già nua khuôn mặt, thầm nghĩ, không phải đều tại đồn đãi, đoạt mệnh độc sư đã bị Linh Phong phong chủ chém giết, không thể tưởng được vậy mà còn sống. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi vừa mới có thể nhìn ra thân thể của ta thể tình huống, chắc hẳn ngươi có chút ý kiến a. Đoạt mệnh độc sư nhìn xem Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Hắn biết rõ, Từ Phong nói rất đúng sự thật. Thậm chí mà nói, thân thể của hắn tình huống, so Từ Phong nói tình huống còn muốn càng thêm không xong. Hắn tại với tư cách một cái độc sư trước kia, đã biết rõ hôm nay sắp sẽ phát sinh đây hết thảy. Nhưng là, muốn hắn tại thống khổ như vậy bên trong chết đi, hắn rất không cam lòng. Ta có thể kiểm tra thân thể của ngươi sao? Từ Phong đối với lão giả chậm rãi nói. Hắn chỉ là bằng vào cảm giác năng lực, nhìn mặt mà nói chuyện, đúng là vẫn còn có chút nông cạn. Lão giả thoáng nhíu mày, tiểu gật gật đầu. Từ Phong xuất hiện tại lão giả trước người, sát sinh linh tôn biết rõ đối phương dĩ nhiên là một cái độc sư về sau. Cặp mắt của hắn bên trong đều là Từ Phong vẻ lo lắng. Duy chỉ có Từ Phong, ngược lại rất thản nhiên. Đừng chống cự. Từ Phong trên người. Linh hồn lực lượng bạo phát đi ra đồng thời, cặp mắt của hắn ánh mắt trở nên càng phát ra ngưng trọng. Hắn không ngừng điều tra lão giả kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, còn có khí hải. Hừ. Thu hồi linh hồn lực lượng, Từ Phong thật sâu hít một hơi. Lão giả hai mắt mang theo chờ mong nhìn xem Từ Phong, hắn mở miệng nói, như thế nào đây? Từ Phong gật gật đầu, nhìn về phía lão giả. Khu trừ ngươi thân thể độc tố cùng bệnh gì cũng không khó, chỉ có điều ta hiện tại tạm thời không cách nào làm được. Nhưng là, nếu là chờ ta linh hồn lực lượng đạt tới 75 giai. Hơn nữa, đến lúc đó ta có thể luyện chế thất phẩm thượng phẩm đan dược thời điểm, lợi dụng đan dược phụ trợ, ta có thể cam đoan cho ngươi triệt để khôi phục. Hơn nữa, ngươi là độc sư ngươi có lẽ minh bạch. Nếu là ta có thể giúp ngươi hóa giải những cái kia độc tố, chẳng khác nào trợ giúp ngươi tại tăng lên dụng độc năng lực. Kỳ thật Từ Phong hiện tại sẽ có thể giúp trợ đối phương khu trừ hơn phân nửa độc tố, chỉ cần khu trừ những cái kia độc tố, trước mặt lão giả có thể nói sống vài thập niên không có vấn đề. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Hắn biết rõ, có thể trở thành độc sư. Lão giả này tuyệt đối với không phải là hạng người thiện lương. Huống hồ, hắn khu trừ độc tố, tạm thời thủ đoạn chỉ có sử dụng Tử La Lan Đũ Diễm, hắn không dám cam đoan đối phương không động tâm. Hắn có thể không muốn như vậy mạo hiểm. Tiểu tử này tốt xảo trá. Lão giả nội tâm nhịn không được cảm thán một tiếng, hắn nhìn về phía Từ Phong, ngươi có điều kiện gì, có thể nói thẳng. Ha ha. Cùng người biết chuyện nói chuyện tiểu là sảng khoái. Từ Phong nghe vậy, cười lớn một tiếng. Thứ nhất, ta cần muốn biết thân phận chân thật của ngươi. Thứ hai, ngươi cần phải đáp ứng ta, với tư cách độc sư, không thể lạm sát kẻ vô tội, ngươi cần dùng tu vi thể. Thứ ba, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được, bên cạnh ta thiếu khuyết giúp đỡ. Đương nhiên, ngươi lưu ở bên cạnh ta trợ giúp ta, ngươi thân thể độc tố. Cũng cần chậm chạp khu trừ. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh mà nói. Lão giả đứng ở nơi đó, hơi trầm ngâm. Hắn biết rõ, thanh niên trước mặt cũng tuyệt đối với không phải dễ đối phó chi nhân. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lão giả thanh âm mang theo một tia lạnh lạnh sát ý. Nhưng mà, Từ Phong lại đối với sát ý của hắn không có một tia sợ hãi, trái lại thản nhiên nói, có chút thời điểm, cơ hội trôi qua tức thì. Lão giả nhịn không được lắc đầu, hắn nhìn ra được, nếu là mình muốn giết trước mặt thanh niên cũng không khó. Thế nhưng mà, muốn uy hiếp đối phương cho mình khu trừ độc tố lại rất khó. Tên của ta, những năm này ta đã sớm quên, bất quá ta tại 72 phòng khu vực, có một ngoại hiệu, đoạt mệnh độc sư. Lao giả nói ra, quả nhiên là hắn. Trương Kính Sinh theo gian phòng lao tới, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, thiếu gia, ngươi ngàn vạn đừng nhận lấy hắn, nhưng hắn là 72 phòng khu vực 4 đại phòng, một phòng phản đồ, linh phong tử thủ. Là ngươi. Đoạt mệnh độc sư hai mắt toát ra lạnh lạnh hào quang, băng hàn sát ý khiến cho Trương Kính Sinh thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Ta khuyên ngươi ở trước mặt ta, hay là không nên động thủ cho thỏa đáng. Từ Phong biết rõ, Trương Kính Sinh đây là lo lắng cho mình. Hừ. Đoạt mệnh độc sư hai mắt có chút lập lòe, đúng là vẫn còn buông tha cho chém giết Trương Kính Sinh. Từ Phong đối với Trương Kính Sinh khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, lúc trước hắn coi như là 72 phong công địch, ở chỗ này của ta cũng không sao cả. Chỉ cần lúc trước hắn không phải tội ác tẩy trời chi đồ. Đoạt mệnh độc sư không nghĩ tới biết rõ tình huống của mình, Từ Phong còn có thể nói ra nói như vậy nói. Mình có thể xem như 72 phong, 4 đại phong thứ 2 tất sát đối tượng. Thiếu gia, Trương Kính Sinh còn muốn nói điều gì, lại bị Từ Phong ánh mắt ngăn lại. Ngươi nói điều kiện thứ 2, không thể lạm sát kẻ vô tội là có ý gì? Đoạt mệnh độc sư nhìn xem Từ Phong, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái thiện lương chi nhân. Từ Phong mở miệng nói, rất đơn giản, nói thí dụ như có người chọc giận ngươi, ngươi giết không sao cả. Nhưng là, nếu là đừng người cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại lạm sát kẻ vô tội. Có chút độc sư, còn có thể lợi dụng các loại tà ác ngoan độc thủ đoạn đồ sát người vô tội, như vậy hành vi. Đó là ta tuyệt đối với không cho phép đấy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 854, canh cửa. Đoạt mệnh độc sư nhìn xem Từ Phong, hắn nhịn cười không được một tiếng, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, ngược lại là rất khó được. Đoạt mệnh độc sư rất rõ ràng, tại đây cường giả vi tôn thế giới. Đại bộ phận người đã sớm thói quen. Cường giả đối với kẻ yêu giết chóc cùng khinh thường. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà còn có như vậy ôm ấp tình cảm. Ta đoạt mệnh độc sư, dùng tu vi của ta thể, từ nay về sau, sẽ không lại lạm sát kẻ vô tội. Nếu là vi phạm lời thề, tu vi hủy hết, kinh mạch đứt đoạn, chết không yên lành. Đoạt mệnh độc sư vậy mà đối với Từ Phong, trực tiếp thề. Bên trên bầu trời, trong lúc vô hình có chính thức linh lực lưu động. Từ Phong đối với đoạt mệnh độc sư biểu hiện, ngược lại là rất hài lòng. Ngươi cần ta ở lại bên cạnh ngươi hỗ trợ, có thể nói cụ thể một ít sao? Đoạt mệnh độc sư cũng không muốn cho Từ Phong làm nô lệ. Thực lực của ngươi rất cường, ta cần ngươi ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Đương nhiên, ta có thể có đối phó đối thủ, ngươi không cần xuất thủ. Rất lớn trình độ mà nói, ngươi tác dụng là uy hiếp. Từ Phong cũng không muốn cho đoạt mệnh độc sư, giúp hắn đem đối thủ toàn bộ đều giết sạch, cái kia với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa cũng không thể nào làm được. Tốt. Đoạt mệnh độc sư lúc này đây trở nên rất sảng khoái. Ha ha ha. Rất tốt, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Kỳ thật độc sư tuy nhiên bị người lên án, thế nhưng mà một cái giữ mình trong sạch độc sư, nhưng cũng là làm cho người tôn kính đấy. Bất luận cái gì đều có tính hai mặt, độc theo một phương diện nói là tàn nhẫn đấy, lại để cho người tử vong. Thế nhưng mà, đem độc dược vận dụng đến cực hạn, làm sao không thể cứu người đâu này. Từ Phong rất rõ ràng, với tư cách luyện sư, với tư cách có được một cái bát phẩm độc sư truyền thừa hắn mà nói, độc sư cực hạn cùng luyện sư cực hạn, cũng là trăm sông đổ về một biển. Đoạt mệnh độc sư nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt đều là kinh ngạc. Hắn không muốn Tử Phong tuổi còn nhỏ, còn có thể nhìn thấu tầng này. Trương Kính Sinh, ngươi cho hắn an bài một cái phòng. Tử Phong đối với bên người còn có chút sợ hãi Trương Kính Sinh nói. A. Trương Kính Sinh nghe thấy Tử Phong lời nói, không khỏi có chút sợ hãi. Tử Phong lắc đầu, hắn nhìn xem Trương Kính Sinh, yên tâm đi, hắn muốn giết ngươi lời mà nói, có một vạn loại phương pháp cho ngươi cái chết thần không biết quỷ không hay. Hắn cũng không cần phải giết ngươi, về phần hắn thân phận của đoạt mệnh độc sư. Tạm thời cũng đừng có tiết lộ ra ngoài, nếu không chúng ta bây giờ có thể tìm không thể trêu vào những cái kia quái vật khổng lồ. Tử Phong rất rõ ràng, Trương Kính Sinh nhỏ như vậy nhân vật, hắn đời này thành tựu cũng cứ như vậy. Nhạc Linh bất đồng, đối phương có khôn khéo ý nghĩ. Hơn nữa, Tử Phong nhìn ra được, Nhạc Linh thân phận tựa hồ chưa hẳn đơn giản. Đối phương ba ngày này đem hết thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, không giống như là người bình thường. Hai vị đại sư, các ngươi nói phụ thân để cho chúng ta đi bái phỏng cái kia đan đường, phải hay là không ăn no rồi không có chuyện gì? Thu Húc nghĩ đến chính mình muốn tới bái kiến người khác, nội tâm tiểu là phiền muộn. Cho tới bây giờ hắn với tư cách Thu Phong thiếu chủ, đều chỉ có người khác bái kiến phần của hắn, ở đâu còn có người có tư cách lại để cho hắn đi bái kiến. Tuy nhiên, Thu Thường nói rất đúng lại để cho hắn đi theo hai vị đại sư học tập, nhưng là hắn tiểu là khó chịu. Thiếu chủ, đối phương lai lịch chưa hẳn đơn giản. Chúng ta còn là dựa theo phong chủ yêu cầu, kết giao đối phương cho thỏa đáng. Một cái trong đó lục phẩm thượng phẩm luyện sư mở miệng nói. Được rồi, được rồi. Thu Húc không kiên nhẫn gật đầu. Nhưng mà, hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư trong mắt, đều mang theo một ít xem thường. Thu Thường có thể trở thành Thu Phong phong chủ, tự nhiên có thủ đoạn của mình cùng năng lực. Nhưng là... Cái này Thu Húc với tư cách đối với con trai của Phương, chỉ sợ liền Thu Thường bình thường buồn sự đều không có, cả ngày đã biết rõ chơi nữ nhân, đã biết rõ lấy mạnh hiếp yếu, không hề ý chí chiến đấu. Đương nhiên, hai người cũng sẽ không đem nghĩ cách nói ra, bọn hắn cùng Thu Phong bất quá là hợp tác song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện, bọn hắn cũng không muốn vời gây Thu Húc. Nếu là có một ngày, Thu Phong suy tàn, dùng năng lực của bọn hắn cùng thân phận, tùy thời có thể ly khai. Một chuyến ba người tới đan đường cửa ra vào. Thật là khủng khiếp khí thế, cái này đan đường hai chữ ẩn chứa khắc sâu sắc ý, lại để cho người cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Một người trong đó nhịn không được phát ra cảm thán. Nhạc Linh nhìn xem Thu Húc, đối phương không biết hắn, nhưng hắn là nhận thức đối phương đấy, Thu Phong thiếu chủ. Hơn nữa, Thu Húc bên người hai người, mặc trên người cái kia luyện sư trưởng bảo cùng trước ngực huy chương đều vô cùng chói mắt. Nhưng là, hiện tại Nhạc Linh cũng không phải đoạn thời gian trước Nhạc Linh, hắn biết rõ Tử Phong rất khủng bố. Nhất là, tại biết rõ đoạt mệnh độc sư như vậy tồn tại, đều nguyện ý đi theo Tử Phong bên người, hắn càng thêm không yếu rồi đan đường tên tuổi. Ba vị, hôm nay chúng ta đan đường bán ra đan dược, đã toàn bộ bán khánh. Mời các ngươi hôm nào lại đến. Nhạc Linh đối với ba người chậm rãi nói. Thu Húc nghe vậy, lập tức đi ra một bước, nổi giận mắng. Ngươi muốn ở đâu lăn ra đây đấy? Ngươi tin hay không bổn thiếu gia hiện tại hủy đi ngươi cái này phá cửa hàng. Thu Húc hai mắt mang theo giận dỗi, chính mình đường đường Thu Phong thiếu chủ, lại bị người đuổi. Cái kia hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư, giúp nhau liếc mắt nhìn, cũng nhịn không được lắc đầu. Một người trong đó lôi kéo Thu Húc, thấp giọng nói, thiếu chủ, hy vọng ngươi thừa nhận trước khi đến hứa hẹn, nếu không sau khi trở về, chúng ta tất nhiên cùng phong chủ ăn ngay nói thật. Thu Húc nghe vậy, hai mắt toát ra một ít không cam lòng, chỉ có thể có đứng ở nơi đó, nhưng là hắn nhìn xem Nhạc Linh ánh mắt, như trước rất không thiện. Vị huynh đệ kia, hai chúng ta vị chính là Thu Phong thủ tịch luyện sư. Nghe nói đan đường có đại sư tồn tại, đặc biệt đại biểu Thu Phong, trước tới bái phỏng. Thuận tiện đại biểu chúng ta Thu Phong phong chủ, đến chúc mừng quý đường sinh ý thịnh vượng, may mắn. Kính xin thay thông truyền. Một người đối với Nhạc Linh đi ra vài bước. Nhạc Linh nhíu mày, ta có thể cho các ngươi đi thông truyền, nhưng là thiếu gia nhà ta có thấy các ngươi, vậy cũng không nhất định. Tốt, tốt, cảm ơn. Cái kia luyện sư trực tiếp cầm một viên thuốc, muốn đưa cho Nhạc Linh. Lại bị Nhạc Linh ngăn lại, hắn nghiêm túc nói, đại sư hay là không muốn hại ta cho thỏa đáng. Xin chờ một chút một lát. Thu Phong. Thủ tịch luyện sư. Từ Phong nhìn xem Nhạc Linh, hắn mở miệng nói, hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư, ta không có hứng thú. Ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn biết, ta không rảnh. Nhạc Linh quay người, đi ra hậu viện. Hai vị đại sư, thật xin lỗi, thiếu gia nhà ta có chút việc không thể phân thân, không thể tương kiến, kính xin hai vị thứ lỗi. Nhạc Linh thanh âm không kiêu ngạo không xiểm định. Hai người sắc mặt tuy nhiên không nhịn được, lại cũng không có quá nhiều câu oán hận. Ngược lại là Thu Húc, trực tiếp nổ mắng lên, không biết tốt xấu chó chết, ngươi tin hay không bản thiếu gia từng phút đồng hồ hủy đi ngươi cái này phá cửa hàng, trả lại cho bản thiếu gia sĩ diện. Ba cái hô hấp không xéo đi, vậy thì đừng còn sống đã đi ra. Nhưng mà, một đạo lạnh như băng rét thấu xương thanh âm theo cửa hàng ở trong chỗ sâu truyền tới, khiến cho rất nhiều người dùng mình một cái. Cái kia hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư nghe vậy, đều cảm nhận được thanh âm kia sắc ý, giúp nhau liếc mắt nhìn, đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt rung động. Hai người bọn họ giàu gì cũng là tam phẩm linh tôn tu vi tồn tại, nhưng có chút sợ hãi đạo kia thanh âm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 855, đấu giá hội thiệp mời. Đạo này thanh âm chủ nhân đúng là Đoạt Mệnh độc sư. Hắn vốn cho rằng Từ Phong có thể trợ giúp hắn khu trừ độc tố, trị liệu bệnh gì, chưa hẳn có thể thật sự làm được. Nhưng mà, đêm qua, Từ Phong đã trợ giúp hắn trị liệu một phen. Tuy nhiên thân thể của hắn tình huống cũng không có được quá nhiều cải thiện. Nhưng là, thân thể của hắn, những cái kia quanh năm động lại độc tố, vậy mà xuất hiện một ít dao động. Quan trọng nhất là, những cái kia độc tố tựa hồ bị Từ Phong chấn đè lại từng chút một. Đừng xem thường điểm này điểm, nếu là cứ thế mãi trị liệu xong đi, chính như Từ Phong chỗ nói như vậy, thân thể của hắn bệnh gì cùng độc tố, có thể triệt để trị hết. Lập tức lấy tra tấn chính mình vài thập niên thống khổ, muốn đạt được trị liệu. Đoạt Mệnh độc sư đương nhiên nội tâm vô cùng kinh hỉ. Với lúc đó, còn không người nào dám tới khiêu khích Từ Phong, Đoạt Mệnh độc sư đương nhiên là không cho phép đấy. Lập tức lấy Thu Húc còn muốn ẩu tả, hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư nội tâm đều là sợ hãi, nhịn không được tức giận mắng, câm miệng, ngươi muốn chết có thể đừng lôi kéo chúng ta. Cút! Một người khác lại đối với Thu Húc trực tiếp gào thét, trên người tam phẩm linh tôn khí thế bộc phát, khiến cho Thu Húc sắc mặt trở nên tái nhợt. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình Thu Phong hai cái luyện sư, cũng dám nội chửi mình. Hắn vẫn cảm thấy hai người này, cũng là cha mình cấp dưới. Cái kia nên muốn đối với chính mình vô cùng tôn kính, lại tựa hồ như quên hai người lục phẩm thượng phẩm luyện sư thân phận. Hơn nữa, dùng hắn chỉ số thông minh cũng nghĩ không thông đầy hết thảy. Các ngươi dám mắng ta. Thu Húc hai mắt trợn lên. Hắn gắt gao chầm chầm vào hai người. Nào biết được hai người hung hăng mà nói, ngươi như tiếp tục gây chuyện thị phi, vậy thì đừng trách chúng ta không chỉ dám mắng ngươi, còn muốn thay thế phụ thân ngươi giáo huấn ngươi. Tốt, tốt. Các ngươi chờ đó cho ta. Thu Húc đối với hai người vô cùng phẫn nộ. Hắn đối với hai người lưu lại câu này ngoan thoại về sau, liền xoay người rời đi. Hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư nhịn không được thở dài một tiếng. Hy vọng Thu Thường có thể suy nghĩ cẩn thận một ít đạo lý, đó chính là hắn đứa con trai này, thật là cái phê vật. Hai người cuối cùng nhìn thật sâu liếc trước mặt cửa hàng, muốn quay người rời đi. Hai vị, các ngươi đắc tội Thu Phong thiếu chủ, bây giờ trở về đi Thu Phong, chỉ sợ thời gian chưa hẳn sống khá giả. Cùng hắn tại Thu Phong thụ bất khí, sao không lo lo lắng lắng đến ta đan đường đâu này? Ngay tại hai người chuẩn bị ly khai thời điểm, bọn hắn nghe thấy một đạo truyền âm theo cửa hàng truyền tới. Đạo kia thanh âm cũng không phải vừa rồi cái kia dạng lạnh như băng, ngược lại cho người một ít bình dị gần gũi cảm giác. Quan trọng nhất là, cái này truyền âm cho người một loại rất tuổi trẻ cảm giác. Trong hai người tâm một hồi nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này đan đường chủ nhân dĩ nhiên là người trẻ tuổi? Chẳng lẽ lại cái kia cường đại luyện sư, là mới cái kia âm lãnh rét thấu xương thanh âm chủ nhân? Từ Phong sở dĩ đối với hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện gương tốt bày ra giữ lại, chính là vì, theo đan đường sinh ý không ngừng mở rộng, không có khả năng hắn một mực luyện chế đan dược. Hắn cần giúp đỡ, đoạt mệnh độc sư cũng có thể luyện chế đan dược, thế nhưng mà đối phương chính là một cái độc sư, luyện chế độc đan có thể rất tinh khiết, luyện chế ra đến đan dược, khó tránh khỏi mang theo dư độc. Cái này hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư, chỉ cần Từ Phong hơi chút dạy dỗ, trở thành lục phẩm cực phẩm luyện sư không nhiều lắm vấn đề, đến lúc đó đan đường vô cùng nhiều đan dược, cũng có thể lại để cho hai người luyện chế. Cái kia hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư đều giúp nhau liếc mắt nhìn, hai người bọn họ đã tại vệ thành hợp tác vài thập niên, lẫn nhau cũng biết đối phương tâm ý. Bọn hắn lắc đầu, một người trong đó đối với Từ Phong truyền âm, nói, đa tạ các hạ hảo ý, hai người chúng ta là Thu Phong luyện sư đường thủ tịch luyện sư. Thu Phong thiếu chủ tuy nhiên quần là áo lượn, nhưng mà Thu Phong phong chủ Thu Thường lại đối với chúng ta hai người, lễ ngộ có ra, chúng ta hai người như thế buông tha cho Thu Phong, có chút không tình bất nghĩa. Cáo tử, cái kia hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư, quay người hướng phía xa xa đi đến. Từ Phong đứng ở trong sân mặt, hai mắt ngược lại là có chút hào quang lập lòe. Hai người này nếu một lời đáp ứng xuống, tựu gia nhập đan đường lời nói. Hắn đương nhiên lại để cho hai người gia nhập đan đường, chỉ có điều hai người cũng chính là của hắn hai cái luyện đan công cụ mà thôi. Nhưng mà, hai người hiện tại quả quyết cự tuyệt, cũng đã nói lên hai người nội tâm có chỗ kiên trì. Hai người này về sau nếu là có thể trở thành đan đường người, trợ giúp hai người trở thành thất phẩm luyện sư, ngược lại là không có thể khá. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể làm cho hai người trở thành thất phẩm luyện sư, chỉ sợ hai người về sau đối với đan đường đều trung thành và tận tâm. Đan đường sinh ý trước sau như một có tiền mà không mua được. Mỗi ngày sáng sớm xếp hàng người, cũng đã sắp đem cái này đầu tại vệ thành phồn hoa nhất đường đi sau lưng hoang vu đường đi, đều nhanh muốn chiếm cứ chấm dứt. Thiếu gia, thuộc hạ có sự cầu kiến. Theo đan đường sinh ý khuyết tán, Nhạc Linh một người cũng bận không qua nổi, hơn nữa nguyên bản đan đường cửa hàng cũng lộ ra có chút hẹp hòi. Nhạc Linh cảm giác mình có thể hướng Từ Phong đề nghị, tranh thủ thu mua cửa hàng chung quanh mặt khác cửa hàng, chiếm đoạt những cái kia cửa hàng, sau đó mở rộng đan đường. Từ Phong nghe thấy bên ngoài là Nhạc Linh, hắn ra khỏi phòng, nhìn xem Nhạc Linh, nói, có việc. Nhạc Linh nhìn xem Từ Phong, gật gật đầu, nói, thiếu gia, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chúng ta đan đường hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt, kiếm lấy linh thạch cũng rất nhiều, hiện tại nơi này cửa hàng rất nhỏ, ta hy vọng thiếu gia có thể cân nhắc, sáp nhập cùng thu mua chung quanh cửa hàng. Sau đó, mở rộng đan đường quy mô. Chỉ cần đan đường có liên tục không ngừng linh thạch, có thể hấp dẫn một ít ngũ phẩm luyện sư, tứ phẩm luyện sư gia nhập. Đến lúc đó, chúng ta đan đường sinh ý, sẽ triệt để bao quát toàn bộ vệ thành. Tương lai thậm chí có thể phóng xạ đến vệ thành chung quanh thế lực. Từ Phong nghe vậy, hai mắt sáng ngời, hắn không nghĩ tới Nhạc Linh thật đúng là càng ngày càng cho hắn kinh hỉ. Đối phương nhìn về phía trên tựa hồ thường thường không có gì lạ, còn có thể có giải như vậy xa thấy xa. Từ Phong gật gật đầu, mở miệng nói, chuyện này có thể tiến hành, chỉ có điều còn không phải hiện tại. Còn cần một thời cơ đến tiến hành. Đúng rồi, ngươi nói kiện sự tình thứ hai đâu này. Từ Phong nhìn xem Nhạc Linh, kỳ thật không cần Nhạc Linh nói, nội tâm của hắn đã sớm nghĩ kỹ như thế nào mở rộng đan đường. Nhạc Linh không biết Từ Phong muốn cái gì, nhưng là Từ Phong đã không có gật đầu, hắn tiểu cũng không tự chủ trương. Hắn theo trong túi chữ vật, móc ra một trương màu vàng thiệp mời. Thiếu gia, đây là linh bảo các ba ngày sau đó, sắp cử hành đấu giá hội. Đến lúc đó, sẽ có đến từ vệ thành chung quanh mấy cái thế lực lớn cường giả xuất hiện. Linh bảo các đấu giá hội, 3 tháng một lần. Nghe nói lần này xuất hiện bảo vật, coi như là cao giai linh tôn đều rất động tâm, còn có một quả trung giai linh tôn tăng lên tu vi linh quả. Đây là linh bảo các đối với thiếu gia phát ra tới mời, cái này trương thiệp mời thế nhưng mà linh bảo các đấu giá hội hoàng kim bữa tiệc khách quý vị, cũng chỉ có 3 cái ghế lô. Nhạc Linh đối với Tử Phong lúc nói chuyện, nội tâm của hắn đều là kích động. Hắn trước kia đi linh bảo các, đều là không người chào đón. Thế nhưng mà, theo đan đường dược liệu cần thiết ngày càng nhiều, hắn đã trở thành linh bảo các thượng khách. Đương nhiên, hắn biết rõ đây hết thảy đều là tới từ ở trước mặt cái này thanh niên thần bí. Cồn vật bi, La Phong. Chương 856, Liệt Dương Chân Ý Đan. Đấu giá hội. Từ Phong nghe thấy 3 chữ kia thời điểm, cặp mắt của hắn lập tức sáng ngời. Hắn vốn vẫn còn đang suy tư, như thế nào mới có thể tìm được cơ hội thích hợp, không thể tưởng được cái này cơ hội quả thực tiểu là bày ở trước mắt. Còn có 3 ngày thời gian. Hiện tại còn có thể cho Linh Bảo các trình vật phẩm đấu giá sao? Từ Phong thế nhưng mà thẳng đến, Linh Bảo các đấu giá hội. Sẽ sớm tìm kiếm các loại bảo vật đến tiến hành đấu giá, sau đó đấu giá đoạt được phí tổn. Linh bảo các từ trong đó rút ra một bộ phận, đại bộ phận thuộc về vật phẩm chủ nhân. Nhạc Linh nghe vậy, hắn còn tưởng rằng Từ Phong là có bảo vật gì cần đấu giá. Đối với Từ Phong nói, thiếu gia, theo đạo lý là không thể đấy, nhưng là nếu là ngươi có rất tốt bảo vật lời mà nói, như vậy hiện tại gia nhập đấu giá hội cũng không phải việc khó. Vậy là tốt rồi. Từ Phong lập tức mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn đối với Nhạc Linh mở miệng nói, Nhạc Linh, ngươi nói nếu phẩm chất 9 thành 9 thanh tâm thối linh đan, tại đấu giá hội thượng xuất hiện, sẽ không khiến cho tranh mua đâu này. À, Nhạc Linh nghe vậy, lập tức hiểu được Từ Phong ý tứ. 9 thành 9 thanh tâm thối linh đan, đây tuyệt đối là đấu giá hội hiện trường sở hữu tất cả luyện sư tha thiết ước mơ bảo vật, đều mơ tưởng nghiên cứu như thế nào luyện chế ra như vậy cao phẩm chất đan dược. Nghĩ tới đây, Nhạc Linh vốn là cao hứng, lập tức tiểu biến thành sầu lo. Đối với Tử Phong nói ra, thiếu gia, nếu như bị người nghiên cứu ra ngươi luyện chế đan dược phẩm chất rất cao nguyên nhân về sau, chúng ta đây đan đường sức cạnh tranh sẽ hạ thấp. Ta muốn chính là bọn họ biết rõ vì cái gì. Tử Phong đối với Nhạc Linh nói ra những lời này, thứ hai có chút ai cũng lấy ý nghĩ, như vậy độc nhất vô nhị thủ đoạn. Ai sẽ chuyển ra bên ngoài đâu này? Thiếu gia, ngươi đem cái kia 9 thành 9 phẩm chất thanh tâm thối linh đan cho ta, ta đây vậy thì đi linh bảo các. Nhạc Linh đối với Tử Phong nói ra, hắn sợ hãi đi trễ xuất hiện phiền toái. Nhưng mà, Tử Phong lại cười lắc đầu, chỉ là lục phẩm hạ phẩm đan dược thanh tâm thối linh đan, còn chưa đủ. Đã muốn đấu giá, vậy thì tới một lần đại đấy. Nhạc Linh, ngươi dùng thời gian ngắn nhất, đi cho ta đem những dược liệu này tìm kiếm tới. Từ Phong trực tiếp đi đến sân nhỏ, tuyệt bút vung lên, thoăn thoắt. Ba ba bá. Trong một giây lát, Từ Phong ghi xong sau, sẽ đem tờ giấy kia đưa cho Nhạc Linh, nói, những dược liệu này toàn bộ tìm kiếm tới, dùng tốc độ nhanh nhất. Nhạc Linh cầm Từ Phong đưa tới dược liệu tờ danh sách, hắn không có bất kỳ dừng lại. Tiểu hướng phía cửa hàng bên ngoài đi đến. Từ Phong lại cảm nhận được cách đó không xa một cái phòng, trong phòng truyền đến từng cơn khí tức. Từ Phong mang trên mặt thỏa mãn gật gật đầu, hắn cảm nhận được sát sinh linh tôn cuối cùng là được sự giúp đỡ của thất tinh trùng linh đan, thành công đột phá nhị phẩm linh tôn. Hôm nay, chính mình trong đan đường, thực lực mạnh nhất không ai qua được đoạt mệnh độc sư. Thế nhưng mà thằng này xuất thủ lời mà nói, vô cùng có khả năng hấp dẫn đến người có ý chí chú ý, vậy cũng không dây. Từ Phong rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn tạm thời đừng nói trêu chọc 72 phong 4 đại phong như vậy quái vật khổng lồ, coi như là Thu Phong hắn cũng không dám trêu chọc. Luyện sư công hội. Một tòa xa hoa trong sân, Trần Phó hội trưởng cau mày, hắn trong hai mắt đều là kinh ngạc, xem lên trước mặt bày đặt vài loại đan dược. Khoe miệng của hắn mang theo nụ cười lạnh như băng, nỉ non nói, đan đường luyện sư có thể luyện chế ra cao như vậy phẩm chất đan dược, cùng luyện chế thủ pháp có rất lớn quan hệ. Những đan dược này luyện chế phương pháp, đều là xuất từ ở một người chi thủ. Hỏa hầu khống chế, ngưng đan, đều là không gì sánh kịp lực khống chế. Cái này đan đường người sau lưng rốt cuộc là ai đó? Chúng ta vệ thành tựa hồ còn không có có cường đại như vậy luyện sư A. Trần phó hội trưởng hai mắt có chút ngưng trọng. Đan đường xuất hiện, đã đối với ích lợi của hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Theo đan đường đan dược bán ra, hắn cửa hàng đan dược đã tổn thất rất nhiều mua sắm người. Các ngươi còn không có điều tra ra được đan đường chủ nhân là ai chăng? Trần phó hội trưởng xem lên trước mặt mấy người, những người này đều xem như tâm phúc của hắn. Hắn đã tại vệ thành vận dụng có thể vận dụng năng lượng, còn không có tra được đan đường người sau lưng. Vậy cũng chỉ có một loại tình huống, đan đường người sau lưng không phải vệ thành người. Nghĩ tới đây, coi như là hắn, muốn động đan đường, cũng không khỏi không bắt đầu tự định giá. Dù sao, vệ thành bên ngoài rất nhiều người, hắn chính là một cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư, thật đúng là trêu chọc không nổi. 72 phong khu vực hạng gì khổng lồ, cái này vệ thành tại 72 phong khu vực, chỉ có thể coi là biên giới khu vực, nhỏ yếu không thể lại nhỏ yếu tồn tại. Không thể không nói, Nhạc Linh làm việc năng lực hay là rất mạnh. Quả nhiên thời gian rất ngắn ở trong, Nhạc Linh tiểu mang theo toàn bộ dược liệu, đưa đến Từ Phong trong tay. Từ Phong trông thấy những dược liệu kia về sau, hắn lấy ra một ít tụ linh thạch. Tiểu trong sân bắt đầu bố trí trận pháp. Nhìn xem Từ Phong vậy mà lợi dụng tụ linh thạch bố trí trận pháp, Nhạc Linh bọn người là trợn mắt há hốc mồm. Sát sinh linh tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn thật không biết đến cùng còn có cái gì là Từ Phong sẽ không đâu. Từ Phong bố trí trận pháp cũng không khó, hắn kế tiếp muốn luyện chế thất phẩm trung phẩm đan dược, có thể sẽ bạo lộ Tử La Lan lũ diễm. Hắn tạm thời không muốn đoạt mệnh độc sư biết rõ rất nhiều về bí mật của hắn. Thằng này có thể trở thành độc sư, thủ đoạn không thể tầm thường so sánh, chính mình hay là đừng cho hắn quá nhiều cơ hội mới được. Bố trí xong tất cái này hảo trận về sau, Từ Phong đối với Nhạc Linh còn có sát sinh linh tôn nói, ta kế tiếp cần luyện chế đan dược, các ngươi đều đừng quấy rầy ta. Mèo. Ho ho. Cách đó không xa, con mèo nhỏ cũng là kích động đối với Từ Phong kêu to một tiếng, nhảy lên đến cách đó không xa, tựa hồ tự cấp Từ Phong xem chạm canh gác, còn hưu mô hưu dạng, ra dáng, đấy, vô cùng đáng yêu. Từ Phong nhịn không được trợn trắng mắt, tiểu tử này mèo sở dĩ chăm chỉ như vậy, chủ yếu là mấy ngày hôm trước theo Từ Phong tại đây, đạt được hai khỏa thành tâm thối linh đan ăn hết sau. Tiểu một phát không thể vãn hồi, hắn ước gì Từ Phong luyện chế đan dược. Cách đó không xa đoạt mệnh độc sư ngồi ở chỗ kia, hắn hai con mắt mang theo nghi hoặc. Hắn tuy nhiên sẽ không bố trí trận pháp, nhưng khi nhìn lấy Từ Phong bố trí trận pháp thủ pháp, thật là vô cùng thuần thục. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại là phía Bắc Man Hoang cái nào đó lãnh đời đại gia tộc thành viên trung tâm sao? Đoạt mệnh độc sư không khỏi như vậy đi suy đoán. Dù sao Từ Phong nhìn về phía trên thật sự tuổi còn rất trẻ, hơn nữa võ đạo thiên phú cùng luyện sư thiên phú đều là tuyệt đỉnh tồn tại, còn có thể bố trí trận pháp, ngoại trừ những cái kia lãnh đời đại gia tộc, hắn thật sự đoán không được cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được như vậy toàn diện thiên tài. Từ Phong tiến vào huyễn trong trận, Từ Phong phảng phất từ bọn hắn trước mắt biến mất. Thất phẩm trung phẩm đan dược, liệt dương chân ý đan, có thể lại để cho trung giai linh tôn lập tức tăng lên nhất phẩm thực lực, dùng ta hiện tại linh hồn lực lượng cùng tu vi, có lẽ miễn cưỡng có thể luyện chế ra đến. Đến lúc đó viên đan dược kia tại đấu giá hội thượng xuất hiện, là có thể khiến cho không đồng dạng như vậy hoành động. Dù sao như vậy đan dược, có thể nói là bảo vệ tánh mạng trí bảo. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ là 9 thành 9 thanh tâm thối linh đan, còn có 9 thành 7 thất tinh trùng linh đan, chỉ có thể có đưa tới một ít tham lam chi nhân. Thế nhưng mà, có thể luyện chế ra thất phẩm trung phẩm đan dược liệt dương chân ý đan luyện sư, ít nhất cũng là thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Trái lại, những người kia sẽ trở nên càng thêm kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 857, tham gia đấu giá hội. Thử La Lan Lưu Diễm. Ngọn lửa màu tím không ngừng tiêu đốt, Chí Tôn đỉnh phiêu phủ ở chỗ đó, kim quang tràn ngập. Từ Phong lấy ra lại để cho Nhạc Linh mua được những dược liệu kia. Hắn thật sâu hít một hơi, điều chỉnh toàn thân linh lực lưu chuyển đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Cặp mắt của hắn bên trong hiện ra tinh quang. Hỏa diễm thiêu đốt, Chí Tôn đỉnh khí thế vận chuyển tới cực hạn. Từ Phong xem lên trước mặt những dược liệu kia, chỉ thấy cánh tay của hắn huy động, những dược liệu kia toàn bộ hướng phía Chí Tôn đỉnh chen chúc mà đi, tiến vào Chí Tôn trong đỉnh. Tử La Lan Lưu Diễm không hổ là thiên địa kỳ hỏa, tuy nhiên hay là ấu niên kỳ. Nhưng là, giờ phút này bạo phát đi ra huy lực, lại vượt xa Tử Phong kiếp trước bình thường hỏa diễm. Những dược liệu kia tiến vào Chí Tôn trong đỉnh, chỉ là gần nửa canh giờ thời gian. Trong đó tạp chất đã bị Tử La Lan Lưu Diễm triệt để lấy ra. Hừ, cho dù chỉ là gần nửa canh giờ, Tử Phong lại sâu sâu hít một hơi. Hán tu vi hiện tại chỉ là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong. Luyện chế thất phẩm trung phẩm đan dược, liệt dương chân y đan vẫn còn có chút khó khăn. Xem ra phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng, thực lực của ta mới có thể càng tiến một bước. Từ Phong nội tâm nhịn không được âm thầm ý định. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang bận lục luyện chế đan dược, đang bận đan đường sự tình. Thế cho nên hắn đều không có thời gian ổn định lại tâm thần, cực kỳ tu luyện. Hắn tin tưởng, chờ hắn có thời gian, có thể luyện hóa sát sinh linh tôn cái kia tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Đến lúc đó sát lục đại đạo sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên, tu vi của hắn cũng có thể tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, hay là trước ngưng đan nói sau. Từ Phong lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Mà bắt đầu ngưng kết liệt dương chân ý đan. Đối với Từ Phong mà nói, cái này liệt dương chân ý đan luyện chế cũng không phải rất khó khăn. Dù sao, kiếp trước nhưng hắn là bát phẩm tôn sư tồn tại. Nếu không phải linh hồn của hắn lực lượng chưa đủ có, cho dù là lại để cho hắn luyện chế bát phẩm tôn đan cũng có khả năng. Chỉ có điều, hắn hiện tại 68 giai linh hồn lực lượng, hiển nhiên chưa đủ có. Muốn luyện chế bát phẩm tôn đan, linh hồn lực lượng ít nhất cũng phải đến 75 giai đã ngoài. Từ Phong hiện tại có thể lợi dụng linh thạch đi mua sắm tinh nguyên thạch, nói như vậy, có thể rất nhanh tăng lên linh hồn lực lượng. Ngưng kết liệt dương chân ý đan quá trình cũng không khó, Từ Phong linh hồn lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động, thiên hoa chiết mai thập cửu thức thi triển đi ra. Hắn luyện chế đan dược cho người khác cảm giác tiểu là hưởng thụ. Thế nhưng mà hắn Từ Phong tự luyện chế đan dược, làm sao cũng không phải cực lớn hưởng thụ đâu này. Từ Phong rất hưởng thụ như vậy luyện chế đan dược quá trình, hắn cảm giác được cái kia khỏa đan dược giống như là trong tay hắn món đồ chơi, có thể mặc cho hắn tùy ý điều khiển. Vù vù vù. Theo Từ Phong bắt đầu ngưng đan, chung quanh thiên địa linh lực, đều điên cuồng hướng phía Chí Tôn trong đỉnh lưu động mà đi. Mùi thơm theo Chí Tôn đỉnh không ngừng tràn ngập ra đến. Thậm chí liền trận pháp bên ngoài Nhạc Linh bọn người, đều nghe thấy được vẻ này nồng đậm mùi thơm. Trong bọn họ tâm rung động, đơn thuần thơm như vậy vị, tựu lại để cho máu của bọn hắn cảm giác sôi trào. Bọn hắn thật sự rất ngạc nhiên, Từ Phong luyện chế rốt cuộc là đan dược gì? Cho ta ngưng đan. Từ Phong quát lên một tiếng lớn, hàn khí mai hoa thủ pháp thi triển đi ra. Trong lòng bàn tay của hắn, linh lực như là hoa mai nhiều đóa ở trời đông giá rét cởi mở. Liệt dương chân ý đan cứ như vậy tại Chí Tôn trong đỉnh, không ngừng bị ngưng tụ ra, hình thành hôn nguyên vô cùng đáng dược, bộc phát ra nồng đậm hương thơm. Từ Phong hai tay vỗ vào Chí Tôn đỉnh phía trên, đan dược theo Chí Tôn đỉnh bay ra, cặp mắt của hắn bên trong mang theo vui vẻ, cái này liệt dương chân ý đan cuối cùng là thành công rồi. 5 miếng liệt dương chân ý đan. Từ Phong nhìn mình luyện chế ra đến 5 miếng liệt dương chân ý đan, hắn trong hai mắt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nỉ non, đáng tiếc, 5 viên thuốc cũng chỉ là 9 thành 8 phẩm chất. Nếu những thứ khác luyện chế nghe thấy Từ Phong những lời này, chỉ sợ sẽ trực tiếp thổ huyết. Cái gì gọi là chỉ là 9 thành 8 phẩm chất? Đối với một khỏa đan dược mà nói, có thể nói chín thành đã ngoài đúng là chân quý nhất đan dược, về phần chín thành ngũ phẩm chất đã ngoài đan dược, vậy thì thật là chân bảo. Nếu như một quả thất phẩm trung phẩm đan dược, giá trị thị trường là 10 vạn hạ phẩm linh thạch một quả, như vậy chín thành đã ngoài đan dược, có thể đến 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng là, nếu như phẩm chất tại chín thành năm đã ngoài, như vậy thậm chí có thể đến 40 vạn, thậm chí 50 vạn cũng có thể, về phần trong truyền thuyết 10 thành đan dược. Cái kia tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động, bởi vì bất luận kẻ nào luyện chế ra đến đan dược, đều có nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt. Hơn nữa, đan dược phẩm chất càng cao, hấp thu sẽ càng hoàn mỹ. Tiêu giống với Từ Phong luyện chế liệt dương chân ý đan, nếu là 7 thành phẩm chất đan dược, phục dụng về sau tác dụng phụ có thể là kinh mạch đứt gãy 1/3, thân thể khí hải thiếu thốn nửa tháng. Nhưng là, nếu là đan dược phẩm chất đạt tới 9 thành đã ngoài, có lẽ tiểu là suy yếu 10 ngày nửa tháng, lại phục dụng một ít đan dược, tiểu có thể khôi phục. Nhưng mà, đem làm đan dược phẩm chất đạt tới 9 thành 8 như vậy phẩm chất, coi như là phục dụng liệt dương chân ý đan, tác dụng phụ cũng tối đa tiếp tục 3-5 ngày mà thôi. Đây cũng là vì cái gì, phẩm chất càng cao đan dược, giá trị sẽ càng cao. Loảng xoảng đờ ANGZ. Từ Phong cánh tay vung lên, trận pháp lập tức tan vỡ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong xuất hiện, kích động trực tiếp nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, lẹ lưỡi thân mật bốn Từ Phong đôi má, còn dùng đầu không ngừng cọ Từ Phong. Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ, đương nhiên biết rõ thằng này là muốn đan dược ăn. Bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra hai quả thanh tâm thối linh đan, đưa cho con mèo nhỏ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ cao hứng trực tiếp cầm lấy đan dược, mà bắt đầu xoẹt rổ ẹ ăn. Nhạc Linh. Từ Phong đối với cách đó không xa Nhạc Linh hô hô một tiếng. Thiếu gia. Nhạc Linh đi vào Từ Phong trước mặt, cung kính nói. Từ Phong lấy ra 3 miếng 9 thành 9 thanh tâm thối linh đan, còn có một quả thất tinh trùng linh đan, cùng với vừa rồi luyện chế liệt dương chân ý đan, đưa cho Nhạc Linh. Nhạc Linh, ngươi đem cái này mấy quả đan dược cầm lấy đi linh bảo các đấu giá, đến lúc đó chúng ta cùng đi tham gia đấu giá hội. Từ Phong đối với Nhạc Linh nói đến. Nhạc Linh xem lấy trong tay mặt đan dược, hắn nhìn xem cuối cùng chính là cái kia đan dược bình. Thanh âm có chút run rẩy, thiếu gia, ngươi cho của ta cuối cùng này một loại đan dược là. Nhạc Linh cảm giác mình cầm lấy cái loại này đan dược, cũng cảm giác được toàn thân nhiệt huyết tại sôi trào, toàn bộ trong đám người tâm đều là vô cùng kích động bành trướng cảm giác. Đó là thất phẩm trung phẩm đan dược, liệt dương chân ý đan, ngươi cầm lấy đi linh bảo các, bọn hắn đâu giá hội giám định sư, mới có thể có kiên định giá cả đấy. Từ Phong sở dĩ dám cầm những đan dược này đi linh bảo các đấu giá, đó là bởi vì hắn biết rõ linh bảo các chính là thương hội, nhất chú ý đúng là danh dự hai chữ. Hơn nữa, linh bảo các cũng sẽ kiêng kỵ có thể luyện chế ra những đan dược này người thân phận, bọn hắn cũng không dám tại dưới tình huống như vậy, nuốt mất chính mình đấu giá đan dược. Thiếu gia, ta vậy thì đi. Nhạc Linh nội tâm đối với Từ Phong bội phục đã đạt tới đầu rạp xuống đất. Hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà còn có thể luyện chế thất phẩm trung phẩm đan dược. Cách đó không xa sát sinh linh tôn, đoạt mệnh độc sư trong hai người tâm rung động mới mãnh liệt, bọn hắn rất rõ ràng có thể luyện chế liệt dương chân ý đan, ý vị như thế nào. Cồn vật bi, là Phong. Chương 858, cút ngay. Các ngươi có nghe chưa? Linh bảo các đầu giá hội, lại tăng mới thêm vài món bảo vật. Nghe nói đều là cực phẩm đan dược. Ta nghe nói, ta một cái đại ca tại Linh Bảo Các làm công, hắn nói cho ta biết, những đan dược kia, Linh Bảo các chủ đều tự mình tiến đến phê duyệt. Đan dược gì khủng bố như vậy, xem ra lúc này đây Linh Bảo Các đấu giá hội, tất nhiên lại là rất nhiều người xuất huyết nhiều, có náo nhiệt có thể nhìn. Ngươi còn có thể đi tham gia đấu giá hội. Ta muốn tạm thời muốn đi mua một chương vào bản khoán. 3 ngày trước đều nói cho ta biết đã bán khánh, thật sự là bi kịch. Ha ha, ta có một thân thích ngay tại đấu giá hội đem làm phục vụ viên, hắn cho của ta vào bản khoán, sớm biết như vậy ngươi cần lời mà nói, ta chuẩn bị cho ngươi một chương. Người bên cạnh đều nhìn xem tên kia đắc chí bộ dạng, hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đắc chí người, thật sự là qua đi mới nói lời như vậy, nghe đều cảm thấy phiền. Ôi, ngươi thân thích đã ở bên trong lời mà nói, vậy ngươi còn không biết là đan dược gì như vậy chân quý. Có bản lĩnh nói ra nghe một chút à. Bên cạnh một người mang theo châm chọc khiêu khích nói. Người kia nghe xong, lập tức có chút phẫn nộ, nói tiểu nói, ta có thể nói thiệt cho các ngươi biết, nghe nói cái kia khỏa đan dược là thanh tâm thối linh đan. Ha ha ha, chết cười ta rồi, thanh tâm thối linh đan còn có thể đấu giá, ngươi đem làm linh bảo các đấu giá hội, là đấu giá bắp cải đâu này. Một người trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to. Người nọ sắc mặt nghiêm túc nói, ừ, tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi biết rõ chín thành cửu phẩm chất thanh tâm thối linh đan sao? TTT. Nghe thấy chín thành chín ba chữ thời điểm, người chung quanh cũng bắt đầu hít sâu một hơi, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thế nhưng mà văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Người kia nhìn xem người chung quanh thần sắc, cười đắc ý rồi một tiếng, nói, ai nha? Ta muốn tranh thủ thời gian đi tham gia đấu giá hội xem náo nhiệt, bằng không thì tiểu không còn kịp rồi. Nói xong, nên ngang rời đi, lưu lại mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì. Từ Phong trên bờ vai, con mèo nhỏ ngồi ở chỗ kia, lộ ra rất vui vẻ. Tại Từ Phong bên người, sát sinh linh tôn đã đột phá đến nhị phẩm linh tôn tu vi. Đoạt mệnh độc sư tính cách lạnh như băng, hắn mặc một bộ áo đen, vật che chắn ở khuôn mặt, hắn cứ như vậy đi theo Từ Phong đằng sau. Nhạc Linh cùng Trương Kính Sinh đều sau lưng Từ Phong, bọn hắn tuy nhiên trước kia đã tham gia Linh Bảo các đấu giá hội. Thế nhưng mà, đều là ngồi ở Linh Bảo các đại sảnh nhất biên giới địa phương, xem náo nhiệt. Nhưng mà, hôm nay Từ Phong hứa hẹn hai người bọn họ, có thể tại đấu giá hội nết lên tuyển một kiện 10 vạn linh dưới đá vật phẩm đấu giá. Hai người đối với Từ Phong cái hứa hẹn này, đều là cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, Từ Phong như vậy khẳng khái. Hai người đối với Từ Phong càng thêm khăng khăng một mực. Về phần đan đường cửa hàng, hôm nay đình chỉ buôn bán. Một chuyến năm người tới linh bảo các bên ngoài cái kia con đường, trên đường phố đã sớm người ta tấp nập. Không ít người nhìn xem Nhạc Linh đã đến, có người lập tức chạy đến Nhạc Linh trước người, vô cùng khách khí nói, ai nha, Nhạc đại ca, ngươi cũng tới tham gia đấu giá hội sao? Đối với Nhạc Linh chào hỏi chính là một cái nửa bước linh tôn trung niên, trước kia hắn chỉ sợ xem đều lười phải xem Nhạc Linh liếc. Nhưng mà, hiện tại hắn không thể không đối với Nhạc Linh cung kính khách khí. Nhạc Linh đương nhiên biết rõ những người này cùng chính mình khách sáo. Đều là bởi vì chính mình là đan đường người phụ trách nguyên nhân. Nhưng mà, hắn biết rõ đan đường chủ nhân chân chính, là Từ Phong. Hắn có chút xấu hổ, ánh mắt của hắn tựa hồ muốn xem tinh tường phía trước Từ Phong biểu lộ. Hắn sợ hãi Từ Phong nói hắn đoạt rồi đối phương danh tiếng. Nào biết được Từ Phong từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn liếc, hướng phía trước không ngừng tiến lên. Lập tức Nhạc Linh cười khổ một tiếng, thầm nghĩ. Thiếu gia hạng gì lồng ngực khí phách, há lại sẽ như vậy nghi kỵ tại ta thật sự là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Các ngươi mau nhìn, bên kia chính là cái kia Nhạc Linh vận khí thật tốt, trước kia chính là một cái làm việc lặt vặt đấy, hiện tại thế nhưng mà đan đường người phụ trách, coi như là một ít nhất phẩm linh tôn, nhị phẩm linh tôn, trông thấy hắn, đều muốn cung kính khách sáo. Các ngươi nói mấy người bọn họ ai là đan đường sau lưng chủ nhân, ta cảm thấy được có thể là cái kia ăn mặc áo đen láo giả, ta cảm giác hắn rất cường. Ân, ta cũng hiểu được chính là người, vừa rồi ta nhìn thấy ánh mắt của đối phương, đều cảm giác được toàn thân sởn hết cả gai úc, giống như là bị người giết chết đồng dạng. Rất nhiều người đều biết Nhạc Linh cùng Trương Kính Sinh, chủ yếu là bởi vì đan đường sự tình. Đại bộ phận đều là hai người bọn họ tại phụ trách, rất nhiều mua sắm đan dược người đều nhận ra được. Trong lúc nhất thời, Từ Phong năm người, liền trở thành rất nhiều người tiêu điểm. Ai nha, Húc ca ca, ngươi mau nhìn, bên kia người kia không phải là giết ngươi hộ vệ cái kia người sao? Một người xinh đẹp nữ tử, hai tay gắt gao ôm Thu Húc cánh tay, hận không thể dùng trước ngực đầy đặn gắt gao đè ép Thu Húc. Thu Húc nghe vậy, nhìn về phía Từ Phong, hai mắt lập tức buộc phát ra lạnh như băng sắt ý. Hắn hôm nay tới tham gia Linh Bảo các đấu giá hội, thế nhưng mà đại biểu Thu Phong. Bên cạnh hắn đi theo đều là Thu Phong cường giả, thất trưởng lão chính là tam phẩm linh tôn đỉnh phong Tu Vi. Còn có Thu Phong đại sư huynh, Ngô Nhất Minh, đối phương Tu Vi cũng là tam phẩm linh tôn. Cùng với cùng ở bên cạnh hắn hai cái lão giả, theo thứ tự là Thu Phong tam trưởng lão, tứ trưởng lão, bọn hắn Tu Vi đều là tứ phẩm linh tôn. Những người khác thì là Thu Phong trọng yếu đệ tử, tương lai trụ cột vững vàng. Hắn cảm giác mình hôm nay có đầy đủ lực lượng, đối phó Từ Phong. Thất trưởng lão, cái kia dám giết chết ta hộ vệ người, chính là bên cạnh người thanh niên kia, không thể tưởng được hắn vậy mà còn sống. Thu Húc đối với thất trưởng lão nói ra. Thất trưởng lão nhìn cách đó không xa năm người, hơi híp lại hai mắt, hắn nhìn lướt qua năm người. Ánh mắt lập lòe. Hừ, chính là một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, tự dám giết chết sư đệ hộ vệ của ngươi, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên bước ra một bước, hắn muốn nịnh bợ Thu Húc. Không đợi những người khác phục hồi tinh thần lại, hắn đã vọt tới Tử Phong năm người trước người. Tiểu tử, lăn ra đây, quỳ xuống đến cho ta sư đệ xin lỗi, hơn nữa dập đầu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên rất rõ ràng, đây là nịnh bợ Thu Húc cơ hội tốt nhất. Tuy nhiên Thu Húc thực lực không được, thiên phú cũng không tốt. Nhưng là, đối phương thế nhưng mà Thu Phong phong chủ Thu Thường Nhi tử bảo bối, đối phương đối với Thu Húc sùng nịnh, đã đạt tới nghe rợn cả người tình trạng. Chỉ cần nịnh bợ đến Thu Húc, chẳng khác nào tại Thu Thường trước mặt có rất cơ hội tốt. Từ Phong thoáng nhíu mày. Xem lên trước mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, cút ngay. Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, lại cũng không nhỏ. Chung quanh rất nhiều người đều nhao nhao nhìn qua, bọn hắn nhìn xem người thanh niên kia, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đây không phải là Thu Phong nội môn đệ tử sao? Người thanh niên kia sợ là muốn gặp nạn. Thật không biết, người thanh niên kia như thế nào sẽ trêu chọc đến Thu Phong nội môn đệ tử? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Người bên cạnh có chút thở dài nói ra. Thu Phong tại vệ thành thế nhưng mà bá chủ, tiêu tính toán Từ Phong là đan đường người. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Từ Phong không phải nhân vật trọng yếu, đan đường không có khả năng vì Từ Phong đắc tội Thu Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 859, đoạt mệnh độc sư thủ đoạn. Không biết sống chết tiểu tử. Ngươi có biết ta là ai không sao? Cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, hắn hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Từ Phong. Nhưng hắn là Thu Phong nội môn đệ tử, tại toàn bộ vệ thành không được đi ngang. Hiện tại, một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tùy tùng, cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Muốn chết? Từ Phong trên người, lăng lệ ác liệt sát ý lập tức bạo phát đi ra, hắn hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Đối với như vậy vô duyên vô cớ tìm hắn phiền toái người, vậy cũng chỉ có một cái kết quả, giết không tha. Linh lực lập tức lưu động mà bắt đầu, Từ Phong trên người huyết sắc hào quang ngưng tụ trở thành một đạo lợi kiếm, chỉ thấy cánh tay của hắn vung dậy, thân thể của hắn đột nhiên di động. Người chung quanh cũng còn tại kinh ngạc, không nghĩ tới một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, cũng dám đối với cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong Thu Phong nội môn đệ tử xuất thủ thời điểm. Bọn hắn chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, cái kia đứng tại Từ Phong trước mặt kêu gào Thu Phong nội môn đệ tử, trán của hắn xuất hiện một đạo lăng lệ ác liệt vết máu. Hắn trừng lớn hai mắt, phảng phất trông thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thân xác của hắn tầm đó, mang theo đều là không thể tin, hắn không tin mình vậy mà còn chưa kịp hoàn thủ, đã bị đối phương trực tiếp chém giết. Từ Phong đối với giết chết đối phương không hề cảm giác. Hắn trực tiếp chắt lọc đối phương thân thể tứ trọng đại đạo kết tinh, ném cho con mèo nhỏ trực tiếp xoẹt rổ ẹt bắt đầu ăn. Con mèo nhỏ hiển nhiên rất không hài lòng, cảm thấy đại đạo kết tinh cùng đạo tâm mảnh vỡ kém quá xa, hắn sau khi ăn xong, còn đối với Tử Phong biểu thị bất mãn đều to một tiếng. Hít khà zz hí zz zz. Trung quanh rất nhiều người nhìn xem Tử Phong, hai mắt đều mang theo thương cảm. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa Thu Phong mọi người. Tử Phong gan dám như thế trước mắt bao người, giết chết Thu Phong nội môn đệ tử, cái này là tại đánh Thu Phong mặt. Bọn họ cũng đều biết Thu Phong tại Vệ Thành tiểu là bá chủ, như vậy chọc giận Thu Phong, không khác tự tìm đường chết. Thu Húc sắc mặt giận dỗi, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, hung hăng mà nói, hảo tiểu tử, bổn thiếu gia xem ngươi là đạt được không kiên nhẫn, dám can đảm giết chết ta Thu Phong nội môn đệ tử. Thu Húc không nghĩ tới Tử Phong vậy mà to gan như vậy, hắn lập tức đối với Tử Phong buộc phát ra tiếng giống giận dữ, cặp mắt của hắn đều là lạnh như băng sát ý. Lần trước, Tử Phong giết chết hộ vệ của hắn sự tình, còn không có triệt để chấm dứt. Hiện tại Tử Phong coi như mọi người, giết chết thay hắn ra mặt người, hắn như thế nào không phẫn nộ. Hắn Thu Húc tại Vệ Thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn chưa từng có như vậy mất mặt qua. Tử Phong thậm chí đều không có nhìn Thu Húc liếc, hắn đối với bên người bốn người, mở miệng nói, đi. Thu Húc nghe thấy Tử Phong chính là cái kia đi chứ, cặp mắt của hắn đồng tử lập tức trở nên sát ý lăng nhiên. Hắn không nghĩ tới, Tử Phong cũng dám bỏ qua hắn. Đốt! Ai cũng nhìn ra được, hắn tiểu là tại đối với Tử Phong nói chuyện, mà bây giờ Tử Phong vậy mà không quan tâm hắn, muốn đi tham gia đấu giá hội. Đây không phải xích. Khóa thân. Trăng trận bỏ qua hắn sao? A, bổn thiếu gia muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thu Húc hai mắt đồng tử co rút lại, hắn đối với bên người thất trưởng lão, nói, thất trưởng lão, giết hắn cho ta. Theo Thu Húc thanh âm rơi xuống, thất trưởng lão già nua thân thể giống như quỷ mị. Tốc độ của hắn rất nhanh, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén. Hướng phía Tử Phong cầm ra đi. Ai, người thanh niên này hay là quá xúc động, như vậy trêu chọc Thu Phong, thật sự là tự tìm đường chết. Lập tức lấy Thu Phong thất trưởng lão ra tay với Tử Phong, không ít người đều thở dài. Phải biết, Thu Phong thế nhưng mà Vệ Thành bá chủ, coi như là linh bảo các thực lực như vậy, cũng muốn cho Thu Phong một chút mặt mũi, gây nên cường lòng không áp rắn rít địa phương. Nhưng mà, lại để cho rất nhiều người đều khiếp sợ chính là, Tử Phong tựa hồ không có cảm nhận được sau lưng thất trưởng lão công kích đồng dạng, hắn phối hợp hướng phía trước hành tẩu. Tiểu tử này đang làm gì đó, chẳng lẽ lại hắn điên rồi? Bọn hắn nhìn xem Tử Phong vậy mà thờ ơ, cái này là nói rõ rồi muốn tự sát tiết ấu. Giang giác. Nhưng mà, ngay tại thất trưởng lão bàn tay gầy gộc, móng vuốt sắc bén muốn bắt Tử Phong phía sau lưng lập tức. Một tiếng thanh thúy tiếng vang theo thất trưởng lão trong cổ họng phát ra tới. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái này mới phát hiện, không biết lúc nào. Lao ra thất trưởng lão, bàn tay gầy gộc, cổ tay địa phương, đang bị một mực tái nhợt có chút dọa người tay cầm lấy. Phát ra răng rắc thanh âm kia lại để cho người cảm giác sợ nổi da gà. Bởi vì đối phương tiểu là tại từng chút một bóp nát, thất trưởng lão cổ tay. A, ước chừng đi qua mấy hơi thở, thất trưởng lão mới rốt cục kịp phản ứng. Cái loại này xung kích tâm linh đau đớn, lập tức khiến cho hắn hai mắt trở nên dữ tợn, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ta rất không thích người khác ở trước mặt ta động thủ, ngươi hiểu chưa? Mọi người lúc này mới nhìn về phía cái kia đen kịt áo choàng phía dưới khô héo thân ảnh, cái kia khàn khàn thanh âm, lại để cho người cảm thấy ở rễ hầm băng. Tam phẩm linh hoàng đỉnh phong Thu Phong thất trưởng lão, vậy mà tại đối phương trước mặt, lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Thu Húc hai mắt đều là kinh ngạc, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Tử Phong bên người vậy mà còn có cường giả như vậy. Nhưng mà, tại Thu Húc bên người tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, hai người hai mắt đều là kinh ngạc. Bởi vì, vừa rồi cái kia ăn mặc áo choàng lão giả, đến tuột cùng là như thế nào xuất thủ đấy, bọn hắn đều không thấy rõ ràng. Nói cách khác, đối phương vô cùng có khả năng so với chính mình hai người còn mạnh hơn. Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, các ngươi cho ta xuất thủ, ta muốn giết hắn. Thu Húc lập tức đối với bên người hai cái lao giả mệnh lệnh. Hai cái lao giả nghe vậy, thiếu chút nữa không có thổ huyết, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại ngươi nhìn không ra, tiêu tính toán hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ, thật sự là ngu ngốc. Đương nhiên, nói như vậy nói, bọn hắn cũng chỉ là trong lòng nói nói. Dù sao Thu Thường đối với Thu Húc sùng nịch, tại toàn bộ vệ thành đô là nổi danh đấy. Các hạ, nơi này là chúng ta Thu Phong địa bàn, lao thất vừa rồi có chỗ mạo phạm, còn hy vọng các hạ xem tại Thu Phong trên mặt mũi, có thể dừng tay. Tam trưởng lão không có xuất thủ, hắn nhìn xem đoạt mệnh độc sư, thanh âm của hắn mang theo một ít uy hiếp. Hắn không có lợi dụng chính mình, mà là nói ra Thu Phong. Nha! Thu Phong! Đoạt mệnh độc sư cặp kia u ám hai mắt, đột nhiên giơ lên mà bắt đầu. Nhìn về phía nói chuyện Tam trưởng lão, ngươi có biết hay không, uy hiếp người của ta, đều là cái gì kết cục? Đoạt mệnh độc sư hạng gì nhân vật, như thế nào chính là một cái tứ phẩm linh tôn có thể uy hiếp đấy? Ba trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn nhịn không được lui ra phía sau một bước. Đã uy hiếp ta, cũng nên trả giá điểm một cái giá lớn a. Vèo. Theo một đạo đen kịt bóng đen di động lập tức. Tam trưởng lão lập tức hai mắt trợn lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình mắt phải, một hồi kịch liệt tê liệt cảm giác đau đớn. Máu tươi không ngừng theo hắn mắt phải chảy xuôi đi ra, đen kịt huyết dịch lại để cho rất nhiều người nội tâm đều đi theo run rẩy. Bọn hắn nhìn xem vừa rồi hùng hổ tam trưởng lão, mắt phải vậy mà từng chút một thối rữa. A, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta. Tam trưởng lão dùng tay bụm lấy mắt phải. Chỉ cảm thấy toàn bộ người đau đớn tê tâm liệt phế, hắn muốn mở ra mắt phải, lại phát hiện căn bản không hề có tác dụng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 860, Thu Húc ghen ghét. Hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong sau lưng còn có cường giả như vậy. Đồng thời, rất nhiều người cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì đan đường có thể tại ngắn ngủn vài ngày. Liền trở thành vệ thành chạm tay bị bỏng bán ra đan dược cửa hàng. Các chủ, người này hảo cường. Tại cách đó không xa một tòa lầu các phía trên, một cái lao giả tóc bạc, hắn nhìn xem vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh một màn, hai mắt đồng tử có chút biến hóa. Ở trước mặt hắn, đứng đây chính là một cái râu quai nón trung niên đại hán, đối phương khí tức trên thân, cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Cái này dâu quai nón trung niên đại hán, tựu là vệ thành linh bảo các chủ, Lạc Hoành. Thực lực của hắn xác thực rất cường, hắn ra tay với ta cũng không dám nói có thể tránh thoát. Dâu quai nón trung niên đại hán, hắn hai mắt có chút meo lại. Các chủ, xem ra cái này đan đường quả nhiên cùng ngươi đoán trước đồng dạng, thật sự thật không đơn giản. Ta an bài rất nhiều người điều tra, đối với đan đường đằng sau. Đều không có đầu mối. Cái kia lão giả tóc bạc nghĩ đến chính mình vận dụng linh bảo các năng lượng, vậy mà đều không thể điều tra ra được đan đường đường chủ, rốt cuộc là ai, hắn không khỏi nội tâm rung động. Lạc Hoành hai mắt có chút nheo lại, hắn chậm rãi nói, tại đấu giá hội qua đi, ngươi an bài người thanh niên kia, ta cần cùng hắn tiến hành gặp. Lão giả nghe vậy, hai mắt đều mang theo kinh ngạc hào quang. Hắn nhìn xem cái kia bát phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, hắn cảm thấy là mình nghe lầm. Các chủ, ngươi nói là cái kia bát phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên. Lão giả hai mắt đều là kinh ngạc, ở trong mắt hắn xem ra đan đường có lẽ người phụ trách là xuất thủ áo choàng cường giả. Thế nhưng mà, Lạc Hoành muốn gặp chính là người thanh niên kia, hắn không khỏi không kinh ngạc. Lạc Hoành nhịn không được lắc đầu, cười nói. Người thanh niên kia thân phận cùng địa vị, tuyệt đối so với cái kia áo choàng lão giả rất cao, có lẽ hắn mới là đan đường phía sau màn người. Về phần đan đường đường chủ rốt cuộc là ai, có lẽ đan đường chính là một cái ngụy trang mà thôi, mục đích là bồi dưỡng người thanh niên kia. Lạc Hoành nói ra, a, các chủ, ý của ngươi là, người thanh niên kia vô cùng có khả năng là nào đó thế lực lớn đệ tử. Sau đó sở dĩ khai mở đàn đường, là vì rèn luyện. Lão giả có thể đi theo Lạc Hoành bên người, tự nhiên không phải người ngu. Lạc Hoành nói lời nói, hắn tự nhiên rất rõ ràng có ý tứ gì. Có lẽ là A. Lạc Hoành bình tĩnh nói. Đứng lại. Thất trưởng lão lập tức lấy cái kia áo choàng lão giả khủng bố như vậy, hắn cảm nhận được cánh tay đau đớn kịch liệt, muốn lặng yên không một tiếng động tranh thủ thời gian thoát đi. Nào biết được, hắn bước chân vừa mới bước ra một bước. Một đạo lạnh như băng mà khàn khàn thanh âm truyền đến, đúng là đoạt mệnh độc sư, cái kia u ám hai con người, lại để cho thất trưởng lão nội tâm đều đang run rẩy. Tiền bối! Tiền bối! Ta biết rõ sai rồi. Ta có mắt như mù, cầu ngươi đại nhân đại lượng thất trưởng lao rốt cuộc bất chấp cái gì cái gọi là cường giả tôn nghiêm cùng mặt mũi. Tại tánh mạng trước mặt, những vật này đều là thứ yếu đấy. Đoạt mệnh độc sư nhìn xem thất trưởng lão, hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo xem thường. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, muốn mạng sống lời mà nói, ba cái hô hấp ở trong chặt đứt cánh tay, nếu không. A, cánh tay của ta. Cái kia thất trưởng lão nghe thấy đoạt mệnh độc sư lời nói, cái này mới phát hiện mình một đầu cánh tay, không biết lúc nào, huyết nhục đã bắt đầu hư thối. Quan trọng nhất là, một tầng tầng đen kịt độc tố, đang theo lấy bờ vai của hắn lan tràn. Nếu để cho những cái kia độc tố lan tràn xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A. Thất trưởng lão hai mắt dữ tợn, hắn hô hô một tiếng, tay trái phía trên. Linh lực di động, hình thành một đạo kịch liệt hào quang, vậy mà sinh sinh hướng phía cánh tay phải chém rụng xuống dưới. Máu tươi từ hắn chỗ cụt tay bạo phát đi ra, cả người hắn thân thể run rẩy, theo trong túi chữ vật lấy ra một ít chữa thương đan dược, tranh thủ thời gian nuốt xuống dưới. Nguyên bản, đám người không ít người, đều còn muốn có ý đồ với đan đường. Giờ phút này, bọn hắn rất nhiều người cũng không khỏi được nội tâm cảm thấy run rẩy, khá tốt chính mình không có tùy tiện hành động, bằng không thì tiểu thật sự bi kịch rồi. Thu Húc giờ phút này coi như là lại ngu ngốc, cũng không dám tiếp tục trêu chọc Từ Phong. Dù sao, bên cạnh mình tam trưởng lão xem như tối cường giả, cũng không phải áo choàng lão giả một hồi hợp đối thủ, hắn cũng không muốn ra tay với phương giáo huấn chính mình. Nhìn xem thất trưởng lão cùng tam trưởng lão tình huống, tứ trưởng lão nội tâm cũng nhịn không được nữa có chút may mắn, khá tốt chính mình mới vừa rồi không có xúc động, nếu không như vậy kết cục vô cùng có khả năng tiểu là mình. Húc ca ca. Cái con kia con mèo nhỏ. Tại Thu Húc bên người, cái kia xinh đẹp nữ tử, nhìn xem con mèo nhỏ, vô cùng muốn đạt được. Nghe thấy cái kia gọi là Tuyền Nhi nữ tử lời nói. Mắt phải triệt để phế bỏ tam trưởng lão, trái trong mắt sát ý lập tức bạo phát đi ra. Hắn xuề bàn tay ra, trực tiếp một bả gắt gao chảo tại nữ tử kia cổ, cả giận nói, tiện nhân. Nếu không phải ngươi, lão phu mắt phải sao lại, há có thể mỏ mẫm. Giang giác. Cái kia cô gái quyến rũ trừng lớn hai mắt, nàng phảng phất không nghĩ tới, vận mệnh của mình dĩ nhiên là như vậy đấy. Nàng đến chết đều không rõ. Mình phạm sai lầm gì? Thiếu chủ, lão phu xúc động, nhưng là nàng này hồng nhan họa thủy, lão phu cũng chỉ là trợ giúp thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ về sau dùng Thu Phong làm trọng. Thu Húc tuy nhiên quần là áo lượn, nhưng cũng biết mình không thể trêu chọc bên người trưởng lão, những người này đều là Thu Phong trụ cột vững vàng, phụ thân hắn sủng nịch hắn. Thực sự đã nói với hắn, sự tình gì hắn nên làm? Người nào hắn không có lẽ trêu chọc, nội tâm của hắn tuy nhiên phẫn nộ đối phương giết chết nữ nhân của mình. Thế nhưng mà, hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là bất động thanh sắc mà nói, tam trưởng lão dạy bảo ta tất nhiên khắc trong tâm khảm, chỉ là đáng hận thực lực của ta không được, bằng không thì tất nhiên báo thù cho ngươi. Đi thôi, đấu giá hội cũng muốn bắt đầu. Từ Phong đối với đoạt mệnh độc sư nói một câu. Hắn còn không có xem Thu Phong bọn người liếc, tiểu hướng phía cách đó không xa tổ chức linh bảo các đấu giá hội hội trường đi đến. Thu Phong mọi người, cũng là hướng phía đấu giá hội đi đến. Thu Húc hai mắt chằm chằm vào Từ Phong bóng lưng, nội tâm đều là lạnh như băng sắt ý, thầm nghĩ, hừ, ta Thu Húc nếu không giết ngươi, thế không làm người. Thu Húc chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không tin, cái kia áo choàng cường giả sẽ một mực đi theo Tử Phong bên người. Nhạc Linh huynh, ta đã sớm chờ ngươi đã lâu. Ngay tại mấy người tới đấu giá hội bên ngoài hội trường mặt, một người trung niên nam tử, tu vi dĩ nhiên là tam phẩm linh tôn. Tử Phong nội tâm rung động, không hổ là phía Nam Đại Lục ba đại thương hội linh bảo các, tại vệ thành như vậy địa phương, đều có tam phẩm linh tôn trưởng lão. Nhạc Linh nhìn đối phương, hắn gần đây tại linh bảo các mua dược liệu, đều là cùng người trung niên này giao dịch. Hắn nhìn đối phương, hắn đang chuẩn bị cho đối phương giới thiệu Tử Phong thân phận thời điểm. Lại để cho hắn dẫn đường là được, không cần giới thiệu ta. Tử Phong trực tiếp truyền âm cho Nhạc Linh, hắn tạm thời còn không muốn bạo lộ thân phận, có chút thời điểm sống đang âm thầm, tương đối an toàn. Lâm huynh, phía trước dẫn đường. Lâm Thần hai mắt không để lại dấu vết quét mắt liếc Tử Phong, đoạt mệnh độc sư, sát sinh linh tôn, trương kính sinh. Hắn cười cười, tiểu đối với Nhạc Linh làm một cái thủ hiệu mời. Đáng chết, tên kia rốt cuộc là ai, làm sao có thể lại để cho Linh bảo các trưởng lao tự mình nên đón. Thu Húc trong hai mắt mang theo ghen ghét, liền hắn cái này Thu Phong thiếu chủ, đều không có đãi ngộ như vậy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 861, đấu giá hội bắt đầu. A, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Bọn họ là đan đường người. Thu Húc thanh âm mang theo kinh ngạc, hắn hai mắt mang theo âm trầm sắc ý, như là độc xà bình thường chầm chầm vào Tử Phong bóng lưng, nói, vô luận như thế nào, ta đều muốn ngươi chết. Hai vị đại sư, các ngươi cuối cùng là đến rồi. Vừa lúc đó, tứ trưởng lão nhìn cách đó không xa đi tới cùng bọn họ hiệp hai cái lão giả. Hai người là Thu Phong luyện sư đường thủ tịch luyện sư. Tại Thu Phong địa vị rất cao. Tuy nhiên bọn họ là trưởng lão, thân phận không thua hai cái lão giả. Nhưng là, bọn hắn thực sự không muốn đắc tội hai người, trêu chọc luyện sư là tất cả mọi người cảm thấy ngu xuẩn nhất hành vi. Ai không có cái bị thương cái gì đấy, đến lúc đó ngươi mới biết được luyện sư là cỡ nào chân quý tài nguyên. Tam trưởng lão, ánh mắt của ngươi đây là một cái trong đó lục phẩm thượng phẩm luyện sư. Thứ liếc thấy gặp tam trưởng lão cái kia thê thảm mắt phải, hắn cảm nhận được cái kia chỉ trong ánh mắt, có chút làm cho người tim đập nhanh khí tức. Nghe thấy đối phương câu hỏi, tam trưởng lão nhịn không được cười khổ, hắn mắt phải hay là rất đau đớn. Đại sư, vừa rồi trêu chọc đến một cái cao nhân, ai? Thất trưởng lão, cánh tay của ngươi cũng là. Một cái khác luyện sư nhìn về phía thất trưởng lão, nội tâm có chút tim đập nhanh. Người nào mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể phế bỏ thất trưởng lao cánh tay cùng tam trưởng lao mắt phải. À, đúng rồi, sở đại sư, ta phải mắt hiện tại vô cùng đau đớn, ngươi nhìn xem trên người của ngươi có cái gì giảm đau đan dược không có. Tam trưởng lao biết rõ chính mình tìm không thể trêu vào vừa rồi lao giả kia, hắn cũng không dám muốn báo thủ sự tình. Chuyện này, nói ngắn lại, đều là cạnh mình sai lầm. Huống chi, thực lực của đối phương lại để cho hắn cảm giác được rất khủng bố. Coi như là phụ thân của Thu Húc Thu Thường, cũng chưa từng có đã cho hắn cảm giác như vậy. Sở đại sư đi đến trước một bước, hắn nhìn tam trưởng lão mắt phải liếc, thở dài nói, tam trưởng lão, ngươi mắt phải chỉ sợ đời này đều phế đi. Tam trưởng lão nghe thấy những lời này, cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, hắn hiện tại con mắt đều triệt để biến mất, nếu là còn có thể không phế, cái kia chính là kỳ tích rồi. Đây là một quả lục phẩm trung phẩm đan dược, có thể giảm đau hiệu quả rất tốt, ngươi thử xem. Sở đại sư lấy ra một viên thuốc, đưa cho tam trưởng lão. Đối phương không thể chờ đợi được nuốt đan dược về sau, tiểu đối với chúng nhân nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào bàn A. Thiếu chủ, thân phận đối phương không đơn giản. Người hay là khiêm tốn một chút so sánh tốt. Tam trưởng lão biết rõ chính mình con mắt, rất lớn trình độ đều là vì Thu Húc. Hắn hiện tại không thể không mở miệng nhắc nhở Thu Húc, dù sao quỷ biết rõ cái này quần là áo lượt đến lúc đó sẽ không biết làm xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn cũng không muốn chết. Hừ, thân phận gì không đơn giản. Chính là một cái đan đường cũng dám trêu chọc bản thiếu gia, đến lúc đó muốn ngươi đan đường tại vệ thành biến mất. Thu Húc cũng không có đem chính mình nội tâm nghĩ cách nói ra. Các ngươi mau nhìn, Linh Bảo các trưởng lão lâm thần vậy mà dẫn đan đường người, đi hoàng kim ghế lô. Một ít người nhìn xem Từ Phong bọn người, đi đến hoàng kim ghế lô, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Ai cũng biết, toàn bộ Linh Bảo các đấu giá hội, cũng chỉ có 3 cái hoàng kim ghế lô mà thôi. Mỗi lần, hoàng kim này ghế lô chiêu đãi người, đều là khách nhân tôn quý nhất. Số 1 hoàng kim trong dạp, đã có người ngồi ở trong đó, đó là một người trung niên nam tử, lông mày của hắn rất thô, cặp mắt của hắn mang theo uy nghiêm. Từ Phong bọn người tiến vào số 2 hoàng kim ghế lô, lập tức bởi vì không nhỏ hành động. Nhưng mà, số 3 hoàng kim ghế lô, bên trong ngồi một cái tóc hoa dâm láo giả, hắn tròm râu rất dài, cặp mắt của hắn có chút híp mắt mà bắt đầu, hắn rất chờ mong kế tiếp đấu giá hội. Mèo. Ho ho. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tiến vào đấu giá hội hội trường người ngày càng nhiều, toàn bộ hiện trường đều vô cùng nóng nảy, rất nhiều người đều mơ tưởng tại đấu giá hội mua được mình muốn bảo vật. Con mèo nhỏ ngồi ở Từ Phong trên bờ vai, hắn dùng đầu thỉnh thoảng cọ Từ Phong cái cằm. Từ Phong nhẹ nhàng mà vươn tay, nhéo nhéo con mèo nhỏ đầu. Ngươi tiểu gia hỏa này, lại muốn ăn đan dược à? Từ Phong bất đắc dĩ theo chữ vật giới chỉ, lấy ra một quả thanh tâm thối linh đan. Tiểu tử này mèo từ khi nếm qua đan dược về sau, tiểu ước gì Từ Phong thời thời khắc khắc đều cho hắn đan dược ăn. Từ Phong biết rõ con mèo nhỏ không tầm thường, đương nhiên sẽ không hạn chế cho con mèo nhỏ ăn đan dược, vậy thì chờ tại không phải là vì con mèo nhỏ tốt, mà là đang đốt cháy giai đoạn. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Con mèo nhỏ nhai nuốt lấy đan dược, vô cùng thỏa mãn. Bên cạnh sát sinh linh tôn bọn người nội tâm đều là kinh ngạc, tiểu tử này mèo đãi ngộ cũng thật tốt quá. Bọn hắn đương nhiên không biết, ở trong mắt Từ Phong. Con mèo nhỏ không chỉ có là đồng bọn của hắn, hay là huynh đệ của hắn, đối phương hay là ân nhân cứu mạng của hắn. Ân. Từ Phong ngồi ở chỗ kia, hắn đột nhiên mở to mắt. Cảm nhận được từ chung quanh truyền đến không ít khí tức, xem ra cái này đấu giá hội hiện trường, cũng có không ít người tại thăm dò. Từ Phong cảm nhận được cường liệt nhất cái kia đạo khí tức, đến từ chính số 3 ghế lô. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương linh hồn lực lượng rất khủng bố, ít nhất cũng là 70 giai. Hắn không khỏi nội tâm rung động, xem ra chính mình đến 72 phong khu vực thật đúng là lựa chọn sáng suốt. Tại đây cường giả cùng bình đài đều là hắn khát vọng đấy. Trước kia Đông Dương vực tuy nhiên chỉnh thể thực lực so Thiên Hoa vực cường, thế nhưng mà cùng cái này 72 phong khu vực so với, cái kia quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt. Vù vù vù. Theo hiện trường người ngồi đầy, hiện trường có thể nói là không còn chỗ ngồi. Một người mặc trường bào lão giả, hắn hai mắt hiện ra cơ trí hào quang, hắn hai mắt quét mắt mọi người chung quanh. Linh lực của hắn lưu động, thanh âm trở nên sục sôi. Hoan nghênh chư vị đã đến chúng ta Linh Bảo các đấu giá hội, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ta ở chỗ này đại biểu Linh Bảo các, đối với chư vị biểu thị thiệt tình cảm tạ. Lão Phu chủ trì qua rất nhiều lần đấu giá hội, ta tin tưởng lúc này đây đấu giá hội, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ rất hài lòng. Dù sao, lần này đấu giá hội bảo vật rất nhiều. Lão giả chính là Linh Bảo các đấu giá hội kẻ chủ trì, đồng thời, hắn hay là một cái lợi hại đặc sư, có thể phân biệt bảo vật tốt xấu. Nhưng mà, rất nhiều người nghe thấy lão giả lời nói, nhưng lại không thèm chịu nể mặt mũi, thúc giục nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chuẩn bị bắt đầu đấu giá hội a, chúng ta là tới tham gia đấu giá hội, không phải đến nghe ngươi nói đạo lý đấy. Đúng vậy. Chúng ta đều rất muốn nhìn một chút, đến cùng chín thành cựu phẩm chất thanh tâm thối linh đan, là bộ răng gì? Người bên cạnh lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Chư vị an tâm một chút chớ vội, gây nên dục tốc bất đạt, huống chi là như vậy chân bảo đan dược, chắc hẳn rất nhiều luyện sư đại sư đều mơ tưởng đạt được. Có lẽ này cái thanh tâm thối linh đan giá cả không phải quá đắt, nhưng là nếu mua được tu luyện xác thực không hợp tính toán. Thế nhưng mà mua được nghiên cứu lợi mà nói, vậy thì trà sát có thừa. Đúng vậy, cái này thanh tâm thối linh đan, tuyệt đối với lại để cho rất nhiều luyện sư điên cuồng đuổi theo. Cái này chín thành cựu phẩm chất đan dược, coi như là tôn sư cũng rất khó luyện chế ra đến. Lão giả nhìn xem hiện trường khí thế treo ngược lên không sai biệt lắm, tiêu lớn tiếng tuyên bố, nói, hiện tại ta tuyên bố, linh bảo các đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cồn vật bi, La Phong. Chương 862, Cao Minh thủ đoạn. Theo lão giả tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, hiện trường hào khí trở nên sôi trào. Thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá, ta tin tưởng sẽ nhấc lên chúng ta trận này đấu giá hội cao trào. Lão giả già nua hai mắt, mang theo tự tin hào quang. Hắn làm đấu giá sư vài thập niên, hắn biết rõ hôm nay trận này đấu giá hội, cho dù không là người khác sinh khổng lồ nhất đấu giá hội, lại sẽ là đặc sắc nhất đấu giá hội. Chỉ thấy, một cái dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử, nàng bưng một cái bàn tử, kim quang lập lòe, linh lực lưu động, chung quanh bị che lại. Các ngươi nói cái này thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá là cái gì, tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Có người nhìn xem cái kia kiện vật phẩm đấu giá, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Nữ tử kia rất mỹ lệ, nhưng mà rất nhiều ánh mắt của người cũng đã ly khai nữ tử kia, mà là tụ tập tại nàng bưng trên mâm. Lão giả cánh tay vung đẩy, ở trên che đậy băng gạc lập tức biến mất. Chỗ đó bày đặt một cái đan dược bình. Lão giả đối với mọi người cười nói, đây là một quả lục phẩm hạ phẩm đan dược, thanh tâm thối linh đan. Hào hào. Hiện trường người lập tức trở nên một mảnh xôn xao, thanh tâm thối linh đan cũng cầm tới tham gia đấu giá hội. Cái này linh bảo các đấu giá hội là không có vật phẩm bán đấu giá rồi sao? Ta đi, các ngươi linh bảo các đây là có chủ tâm trêu đùa hí lộng chúng ta sao? Thanh tâm thối linh đan cũng lấy ra đấu giá. Ngươi không có trêu chọc ta. Thiệt là, ta còn tưởng rằng là cái gì không được chân bảo, không nghĩ tới là thành tâm thối linh đan, thật sự là say. Sớm biết như vậy, xem ra cái này linh bảo các đấu giá hội không có ý nghĩa, cũng không có gì bảo vật, nếu không làm sao có thể dùng thành tâm thối linh đan đến lừa dối chúng ta đây. Trong đại sảnh mọi người nhao nhao nghị luận lên, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trong hai mắt đều là vẻ thất vọng, bọn hắn không nghĩ tới linh bảo các đấu giá hội vậy mà chất lượng hạ thấp nhiều như vậy. Trước kia, linh bảo các đấu giá hội đều là chân bảo, xem ra linh bảo các cũng có chân bảo thiếu thốn thời điểm. Ta còn tưởng rằng linh bảo các có cái gì chân bảo đâu này. Thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá dĩ nhiên là như vậy rác rưởi đan dược. Một người bình thường trong giảm, thu hút mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ở bên cạnh hắn tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn người, cũng là có chút thất vọng, trong nội tâm cảm thấy, có lẽ linh bảo các như vậy đấu giá hội quá nhiều, làm cho chất lượng hạ thấp, về sau xem ra có chút đấu giá hội tiểu đừng tới nữa, lãng phí thời gian. Nhưng mà, tại trong dạp hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư, hai người hai mắt chằm chằm vào cái kia đan dược bình, trong ánh mắt toát ra làm cho người kinh ngạc hào quang. Vù vù vù. Sở đại sư hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, hắn nhìn xem cái kia đan dược bình. Sở đại sư, ngươi làm sao vậy? Tam trưởng lão nhìn xem sở đại sư, có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới sở đại sư thất thố như vậy. Thiên! Trời xanh! Điều này sao có thể? Sở đại sư lại không có trả lời lời của hắn, mà là trực tiếp phát ra tiếng kinh hô. Cặp mắt của hắn đồng tử đều tại co rút lại, hắn không tin thậm chí có người có thể làm được tình trạng như vậy. Ai nha, lão đầu kia đang làm gì đó, chẳng lẽ hắn không biết, chúng ta đấu giá thanh tâm thối linh đan, chính là chín thành cựu phẩm chất đan dược sao. Trương Kính Sinh lập tức lấy hiện trường thậm chí trở nên có chút rối loạn mà bắt đầu, rất nhiều người trên mặt thất vọng giật vu ngôn biểu, tình cảm buộc lộ trong lời nói. Hắn lập tức có chút không vừa ý đấu giá sư hành vi. Nhưng mà, Từ Phong ngồi ở chỗ kia, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cái này đấu giá sư rất già nói, hắn hiện tại trước hết để cho mọi người cảm xúc thất vọng. Sau đó, hắn nói cho mọi người, cái này khỏa thanh tâm thối linh đan cũng không phải đường cái mặt hàng. Đến lúc đó, hiện trường hào khí sẽ triệt để nhen nhóm. Trương Kính Sinh nghe thấy Từ Phong lời nói, trên mặt của hắn mang theo hồ nghi chi sắc, thầm nghĩ, hiện tại cũng có nhiều người như vậy thất vọng, đợi sẽ ai còn sẽ kích động. Khúc khúc khúc. Ước chừng đi qua trong một giây lát, lão giả rốt cục ho khan một tiếng, hắn già nua hai mắt mang theo thỏa mãn hào quang, hắn muốn tiểu là hiệu quả như vậy. Lão đầu, các ngươi linh bảo các có phải là không có chân bảo có thể đấu giá? Như là nói như vậy, hiện tại lui chúng ta vào bản khoán linh thạch, chúng ta trực tiếp ly khai. Một người nhìn xem đấu giá sư, rất không hài lòng. Hắn cảm giác mình nếu là tốn hao linh thạch, đến dĩ nhiên là như vậy rách dưới lửa dối chính mình, còn không bằng không đến. Chư vị, các ngươi thật đúng là nóng vội. Các ngươi chỉ biết là viên đan dược kia, xác thực là thanh tâm thối linh đan, đã cảm thấy rất thất vọng. Kế tiếp, ta cam đoan các ngươi rất nhiều người, tiểu cũng không có lối ra nghĩ cách. Lão giả hai mắt mang theo chắc chắc hào quang, khỏe miệng của hắn có chút dơ lên, mang theo dáng tươi cười. Ta muốn hỏi đang ngồi chư vị, xin hỏi ai bái kiến chín thành phẩm chất đã ngoài thanh tâm thối linh đan? Mời nhấc tay. Lão giả thanh âm vang lên. Hiện trường hay là tất tiếng sột soạt tốt có người nhấc tay, nhưng là cũng tiểu mấy chục người mà thôi. Muốn biết toàn bộ hiện trường, chí ít có mấy ngàn người. A. Lão đầu, ý của ngươi là này cái thanh tâm thối linh đan là chín thành phẩm chất đã ngoài đan dược. Có người không thể chờ đợi được truy vấn. Lão giả nhưng không có lên tiếng, nhanh nói tiếp. Ta lần nữa xin hỏi đang ngồi chư vị, các ngươi ai bái kiến chín thành ngũ phẩm chất đã ngoài thanh tâm thối linh đan, mời nhấc tay. Nhưng mà, lúc này đây, hiện trường ánh mắt mọi người, đều trở nên khiếp sợ. Bọn hắn đều âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ cái kia khỏa thanh tâm thối linh đan là chín thành ngũ phẩm chất đấy. Nhưng mà, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, chúng ta linh bảo các muốn đấu giá cái này khỏa thanh tâm thối linh đan. Nó phẩm chất không phải 9 thành 5, mà là trong truyền thuyết tiếp cận với 10 thành đấy, tới gần tại hoàn mỹ phẩm chất đan dược, nó phẩm chất đạt tới 9 thành 9. Bọn tiểu nhị, 9 thành 9, 9 thành 9 thanh tâm thối linh đan, các ngươi biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Lão giả thanh âm nói đến đây, đột nhiên trở nên sục sôi. Cặp mắt của hắn tinh quang bộc phát, toàn bộ người khí tức triệt để nhen nhóm toàn bộ hiện trường hào khí. Viên đan dược kia, lão phu tình thế bắt buộc. Theo lão giả tiếng nói vừa ra, một đạo thanh âm giả mua theo số 3 hoàng kim ghế lô chuyển tới, cái kia trong thanh âm mang theo không gì sánh kịp bá đạo. Hừ, viên đan dược kia ta cũng tình thế bắt buộc. Theo số 3 hoàng kim ghế lô chuyển tới thanh âm rơi xuống, số 1 hoàng kim ghế lô thanh âm vang lên. Đấu giá hội đấu giá bảo vật, người trả giá cao được. Hai vị hay là đừng tranh luận cho thỏa đáng, ta cũng rất muốn viên thuốc này. Một cái ghế lô truyền ra một đạo thanh âm giàn ua. Hiện trường ngồi ở đại sảnh những người kia, bọn hắn rốt cục minh bạch, cái này thanh tâm thối linh đan đối với sở hữu tất cả luyện sư mà nói, chính là một cái cự bảo. Ai không muốn luyện chế ra cao phẩm chất đan dược, mà cái này thanh tâm thối linh đan, có lẽ chính là một cái cơ hội. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Hiện tại ta tuyên bố, cái này khỏa thanh tâm thối linh đan đấu giá chính thức bắt đầu, khởi đập giá, 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000. Theo lão giả tuyên bố giá cả, ngồi ở số 2 hoàng kim ghế lô Từ Phong, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, cái này đậu xanh rau má quả thực tiểu là một vốn bốn lời. Phải biết, một quả thanh tâm thối linh đan giá cả, tối đa cũng tiểu là bán 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện tại khởi đập giá đều cao hơn rồi gấp 5 lần. Cồn vật bi, là phong. Chương 863, phát đạt. Trong dạp nhạc linh, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Xem ra linh bảo các rất rõ ràng, nhâm gì luyện sư đối với 9 thành cựu phẩm chất đan dược, đều là không hề năng lực chống cự đấy. Ai không muốn luyện chế ra cao phẩm chất đan dược? Đúng là như thế, linh bảo các tiểu là cầm lấy luyện sư tâm tư. Trương Kính Sinh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vốn cho rằng đấu giá hội sẽ rất thất vọng, lại không nghĩ rằng còn chưa bắt đầu đấu giá, hào khí tiểu triệt để nhen nhóm. Đoạt mệnh độc sư cặp kia lạnh như băng hai con người, không khỏi đảo qua Tử Phong, nội tâm của hắn đều là rung động. Hắn không nghĩ tới Tử Phong lại có thể luyện chế ra chín thành cửu phẩm chất đan dược. Cái này thủ đoạn quả thực có thể nói nghịch thiên. 80000 hạ phẩm linh thạch. Mới chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cái kia miếng thanh tâm thối linh đan giá cả, đã tăng vọt đến 80000 hạ phẩm linh thạch giá cao. Nhưng mà như vậy tăng giá tựa hồ giờ mới bắt đầu. Hừ, 80000 hạ phẩm linh thạch, cũng muốn như vậy đan dược, mơ đi cưng đâu này. 10000. Theo một cái ghế lô thanh âm bạo phát đi ra, tựa hồ đối với này cái thanh tâm thối linh đan tình thế bắt buộc. Xem ra này cái thanh tâm thối linh đan, chúng ta những này ngũ phẩm luyện sư, hay là đừng suy nghĩ. Một cái ngũ phẩm luyện sư nghe thấy cái kia khí thế hung hung giá cả, nhịn không được đầu đen rau muống. Phải biết, 10000 hạ phẩm linh thạch, giờ mới bắt đầu. Mới vừa nói lời nói những người kia, cũng còn không có chính thức mở miệng, những cái kia mới thật sự là thổ tài chủ lâu này. Hiện tại những nay tăng giá, có thể nói đều là tiểu đả tiểu nháo. Số 18 ghế lô khách nhân ra giá 10000 hạ phẩm linh thạch, không biết còn có hay không tăng giá đấy lao giả thanh âm tại đấu giá hội hiện trường quanh quẩn. 11000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà, hắn mà nói âm mới vừa vặn nói xong, số 4 ghế lô thanh âm tiểu chuyển tới. Trực tiếp tăng giá 10000 hạ phẩm linh thạch, đối với viên thuốc này cũng là nhìn chằm chằm. Lao sở, ngươi nói này cái thanh tâm thối linh đan, chúng ta rốt cuộc muốn đừng liều chết. Thu hút chỗ trong giảm, hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư lão giả, hai mắt đều là chờ mong. Bọn hắn rất muốn cướp lấy cái kia miếng thanh tâm thối linh đan, nhưng mà, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn chỉ là lục phẩm thượng phẩm luyện sư, cùng những cái kia tài đại khí thô thổ hào so với, hay là chênh lệch quá xa. Ai? Này cái thanh tâm thối linh đan, chúng ta hay là đừng suy nghĩ. Mới vừa nói lời nói có người, ta nghe được đi ra, hắn là luyện sư công hội hội trưởng, lao già kia có thể là thằng điên, chúng ta tranh giành bất quá hắn. Sở đại sư nghe được đi ra, vừa rồi người nói chuyện là luyện sư công hội hội trưởng, đối phương là lục phẩm cực phẩm luyện sư, càng là vệ thành luyện sư công hội hội trưởng. Tài phú có thể không phải hai người bọn họ người có thể so sánh với đấy. 15000. Theo không ngừng tăng giá, theo trong một gian phòng, truyền tới cái kia đạo thanh âm giàn ua, lại để cho rất nhiều người nội tâm đều đi theo run rẩy lên. 15000 hạ phẩm linh thạch, có thể mua sắm thất phẩm hạ phẩm đan dược, thậm chí một ít thất phẩm trung phẩm đan dược cũng có thể mua sắm, bây giờ lại mua một khỏa thanh tâm thối linh đan. Ta biết rõ cái này ra giá 15000 người là ai, hắn là luyện sư công hội hội trưởng Hưng Nguyên, lão gia hỏa kia thế nhưng mà cái đan si, hắn đối với luyện chế đan dược vô cùng chấp nhất. Đúng vậy, ta cũng nghe được, chính là hắn. Xem ra hắn cảm thấy này cái chín thành cựu phẩm chất thanh tâm thối linh đan, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Không biết cái này 15000 hạ phẩm linh thạch giá cao, còn có hay không người sẽ tiếp tục tăng giá. Dù sao 15000 hạ phẩm linh thạch, tại vệ thành cũng không hay kiếm lấy. Rất nhiều người nghe thấy cái kia 15000 thanh âm vang lên, đều nhao nhao lắc đầu thở dài, không hổ là luyện sư công hội hội trưởng Hưng Nguyên, quả nhiên tài đại khí thô. Số 2 hoàng kim ghế lô, Từ Phong đã sớm mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay luyện chế một quả thanh tâm thối linh đan, tiểu giá trị 15000 hạ phẩm linh thạch. Sớm biết như vậy, hắn là hơn đấu giá mấy khỏa. Đương nhiên, Từ Phong cũng biết, nếu là đấu giá đan dược nhiều hơn, cái này thanh tâm thối linh đan giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Gây nên, vật dùng hiếm là quý tiểu là đạo lý này. Nhưng là, hắn vừa nghĩ tới chính mình đấu giá chính là 3 miếng 9 thành 9 thanh tâm thối linh đan. Đến lúc đó ít nhất cũng là 30000 hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên, hiện tại đan đường khai trương về sau, giá trị con người của hắn có thể không kém. Nhưng là, ai lại sẽ ghét bỏ linh thạch nhiều nhi? Hắn tương lai khắp nơi đều cần tốn hao linh thạch. Số một hoàng kim ghế lô trung niên nam tử, cặp mắt của hắn bên trong mang theo một ít giận dỗi. Hắn chính là 72 phong so Thu Phong còn cường đại hơn Cương Phong phong chủ. Bất quá, hắn lần này tới vệ thành tham gia đấu giá hội mục đích, cũng không phải thanh tâm thối linh đan. Hắn chỉ là thuận đường phát hiện như vậy thanh tâm thối linh đan. Hắn tin tưởng, nếu là có thể có đem viên thuốc này đấu giá xuống, đưa cho Mục Phong cái kia chút ít lao ngon đồng, đến lúc đó bọn hắn Cương Phong chỉ sợ sẽ cùng Mục Phong nhắc lên quan hệ. Tại hạ Cương Phong phong chủ, Viên Hy, hy vọng các hạ cho ta cái mặt mũi, này cái thanh tâm thối linh đan, nhường cho ta như thế nào? Viên Hy thanh âm vang lên. Thiên, nguyên lai số một hoàng kim ghế lô, dĩ nhiên là Cương Phong phong chủ, không thể tưởng được hắn vậy mà tự mình trước tới tham gia đấu giá hội. Một ít người cũng biết Cương Phong. Thu Phong tại 72 phong khu vực, chính là bài danh cuối cùng thế lực. Nhưng là cái này Cương Phong bất đồng, đối phương bài danh cao hơn Thu Phong, hơn nữa thực lực mạnh hơn Thu Phong rất nhiều. Hừ, lão Phu là vệ thành luyện sư công hội hội trưởng Hưng Nguyên, này cái thanh tâm thối linh đan cho ngươi không có dùng, lão Phu hữu dụng. Hưng Nguyên thanh âm vang lên. 20 vạn. Nhưng mà, ngay tại hai người lời nói tranh luận thời điểm, số 3 hoàng kim trong dạng, một cái lao già tóc bạc. Cặp mắt của hắn mang theo kiên định thần sắc. Theo hắn hô kêu đi ra cái này đấu giá giá cả, hiện trường triệt để trở nên sôi trào lên. Một khỏa 7-8 ngàn linh đá thanh tâm thối linh đan, vậy mà đấu giá suất 20 vạn giá trên trời. Các hạ đây là có chủ tâm cùng ta gây khó dễ sao? Hưng Nguyên hai mắt mang theo giận dỗi, ai cũng biết hắn Hưng Nguyên là đàn si, hắn đối với thanh tâm thối linh đan tình thế bắt buộc. Hiện tại đối phương còn như thế tăng giá, tự là tại làm cho hắn. Nhưng mà số 3 hoàng kim trong dạng, một đạo thanh âm giả nua vang lên. Hưng Nguyên, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào, này cái thanh tâm thối linh đan ta tình thế bắt buộc. Các hạ không khỏi quá không đem ta Hưng Nguyên để ở trong mắt đi à nha. Ta ngược lại muốn nhìn, các hạ là thần thánh phương nào. Hưng Nguyên ghế lô, cường hãn linh hồn lực lượng bộc phát. Hắn tự cho là mình 69 giai linh hồn lực lượng, đầy đủ khinh thường rất nhiều người. Nhưng mà, theo linh hồn của hắn lực lượng tiến vào số 3 hoàng kim ghế lô lập tức, linh hồn của hắn như là gặp trọng kích, hắn một ngụm máu tươi phun ra đến. Cặp mắt của hắn mang theo rung động, thầm nghĩ, số 3 ghế lô là ai? Thật là khủng khiếp linh hồn lực lượng, ít nhất vượt qua 70 giai. Như thế nào đây? Cái này thanh tâm thối linh đan phải chăng quy ta? Số 3 hoàng kim ghế lô láo giả thản nhiên nói. Hưng Nguyên tiểu tính toán nội tâm rất không cam, thực sự không có biện pháp, hắn suy đoán đối phương vô cùng có khả năng là thất phẩm luyện sư. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng phiền muộn, lúc nào vệ thành như vậy vắng vẻ chi địa, cũng có thất phẩm luyện sư sẽ đến bảo xem. Cồn vật bi, La Phong. Chương 864 Thần bí hạt châu. 20 vạn hạ phẩm linh thạch một lần. 20 vạn hạ phẩm linh thạch hai lần. Còn có người muốn tăng giá sao? Không có người tăng giá lời mà nói, ta muốn tuyên bố này cái thanh tâm thối linh đan thuộc sở hữu rồi hả? Đấu giá sư trong hai mắt mang theo cảm thấy mị mãn dáng tươi cười, hắn biết rõ mình muốn đạt tới mục đích, đã thành công đạt tới. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Tuyệt đại đa số người cũng đã theo không kịp. Cuối cùng, cái này đệ nhất mai thanh tâm thối linh đan, tiểu rơi vào số 3 hoàng kim ghế lô láo giả kia trong tay. Theo thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá mang đến doanh động, toàn bộ đấu giá hội cứ như vậy tiến vào quỹ đạo. Đấu giá hội càng ngày càng nóng náo, bất quá Tử Phong đối với những này đấu giá đồ vật đều không có hứng thú. Nhạc Linh chọn chúng một kiện vật phẩm đấu giá. Chính là Linh Bảo Các đã từng một cái vô cùng lợi hại thương nhân bản chép tay, hắn cuối cùng dùng 2 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả đấu giá xuống. Đối với như vậy bản chép tay, tại rất nhiều đấu giá hội đều sẽ xuất hiện. Dù sao đã từng một ít cường giả, tự nhiên sẽ lưu lại rất nhiều tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm. Nhưng mà, đối với một cái thương nhân bản chép tay, tắc thì cực ít có người sẽ mua sắm. dù sao tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, ai đều mơ tưởng trở nên mạnh mẽ. Trương Kính Sinh đấu giá được một quả dùng cho đột phá nửa bước linh tôn tu vi linh quả, tốn hao 7 vạn hạ phẩm linh thạch. Thư Phong đối với hai người đấu giá đồ vật, cũng không để ý. Chỉ là 9 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói cũng không phải không có thể thừa nhận. Đấu giá hội tiến hành trên đường thời điểm, đấu giá sư lần nữa tuyên bố, còn có một quả thành tâm thối linh đan đấu giá, đồng dạng phẩm chất cũng là 9 thành 9, cùng đệ nhất mai giống như lúc. Nghe thấy đấu giá sư tuyên bố tin tức này thời điểm, số 3 hoàng kim ghế lô lão giả kia, thiếu chút nữa không có phun huyết, hắn hai mắt mang theo giận dỗi. Nhưng mà, hắn lại không có phát tác. Hắn biết rõ, có lẽ thân phận của mình không đơn giản, nhưng là tại linh bảo các đấu giá hội phía trên dương oai, hắn còn thật không dám. Huống hồ, tốn hao 20 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn cũng không có quá nhiều nghĩ cách. Để cho nhất hắn cảm thấy không cam lòng chính là, hắn phát hiện hắn nghiên cứu cả buổi này cái thanh tâm thối linh đan, hắn phát hiện như vậy đan dược phẩm chất cao như thế. Chính là vì luyện chế đan dược người, khống chế hỏa hầu, loại bỏ tạp chất, cùng với luyện chế thủ pháp vấn đề. Bởi như vậy, hắn muốn nghiên cứu có thể đề cao luyện đan phẩm chất nghị cách lập tức thất bại. Hắn biết rõ, trừ phi là luyện chế này cái thanh tâm thối linh đan luyện sư, tự mình xuất thủ truyền thụ luyện đan thủ pháp, sau đó chính hắn thời gian dần qua cân nhắc, mới có thể. Nhưng mà, luyện sư luyện đan thủ pháp, thiên kỳ bách quái, gần như có thể đạt tới thất phẩm luyện sư, đều là tự nhiên mình quen thuộc một bộ luyện sư thủ pháp. Muốn trên đường sửa chữa nói dễ vậy sao, nhưng mà sửa chữa về sau còn cần không ngừng tôi luyện. Nói cách khác, hắn mua được này cái thanh tâm thối linh đan, cơ hồ là không nhiều lắm tác dụng đấy. Đương nhiên, cũng không thể nói không có tác dụng duy nhất chính là hắn rất ngạc nhiên, lúc nào 72 phong khu vực xuất hiện như vậy luyện sư đại sư, hắn vậy mà chưa nghe nói qua. Thứ hai miếng thanh tâm thối linh đan, cuối cùng dùng 15 vạn hạ phẩm linh thạch giá trị, bị luyện sư công hội hội trưởng Hưng Nguyên đã được như nguyện đạt được. Về phần số 1 hoàng kim ghế lô trung niên nam tử, hắn không tốn phí linh thạch đi tranh đoạt. Hắn biết rõ, trên người hắn mang đến linh thạch cũng không phải rất nhiều. Mục tiêu của hắn là cái kia kiện có khả năng cùng Linh Vũ Đại Đế nhắc lên quan hệ bảo vật. Đấu giá hội như trước không ngừng tiến hành. Chỉ thấy phía dưới đấu giá sư, chỉ vào một quả màu đỏ như máu hạt châu, huyết quang hiển hiện, tựa hồ có từng cơn sát ý hiển hiện, khiến cho rất nhiều người cảm thấy lạnh như băng lạnh lẽo thấu xương. Này cái hạt châu chính là chúng ta linh bảo các một kiện kỳ vật, chúng ta mời qua rất nhiều cao nhân, đều không thể phân biệt này cái hạt châu đến cùng là vật gì. Tuy nhiên không biết này cái hạt châu tác dụng, nhưng là chúng ta thử qua, như vậy hạt châu dùng đại hỏa đốt cháy 3 ngày 3 đêm, không hề có động tĩnh gì. Vô luận áp dụng như thế nào thủ đoạn, này cái hạt châu đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại đặc biệt lấy ra đấu giá, khởi đập giá 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Đấu giá sư hai mắt nhìn xem cái kia miếng màu đỏ như máu hạt châu, có chút bất đắc dĩ cảm thán. Hắn cảm thấy có lẽ trận này đấu giá hội, duy nhất bất hoàn mỹ địa phương, khả năng tiểu là này cái hạt châu không người hỏi thăm. Dù sao, 5 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng không phải một số lượng nhỏ, dùng để mua như vậy một khỏa có thể nói không hề có tác dụng hạt châu, ai cũng không phải đồ ngốc. Hiện tại, ta tuyên bố này cái hạt châu đấu giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000. Lão giả thanh âm vang lên, hiện trường lập tức lâm vào nặng nề. Ước chừng đi qua hơn 10 cái hô hấp, đều không có người đối với này cái hạt châu cảm thấy hứng thú. Đinh lão, này cái hạt châu ai cũng biết tiểu là rách dưới, nếu không các ngươi linh bảo các cũng không có khả năng lấy ra đấu giá, các ngươi muốn bịp ta đám bọn họ, chúng ta có thể không mắc mưu. Nói không sai, tranh thủ thời gian tuyên bố này cái hạt châu lưu đập tha miễn cho trì hoãn thời gian của chúng ta còn rất chờ mong kế tiếp vật phẩm bán đấu giá đây này. Đúng vậy a, nhanh lên tuyên bố lưu đập. Hiện trường người nhìn xem đều không có ra giá, lập tức bắt đầu ồn ào. 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiểu tại lão giả kia đều chuẩn bị tuyên bố này cái hạt châu lưu đập thời điểm, số 2 hoàng kim trong dạng, một đạo có chút nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm vang lên. Rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn hướng số 2 hoàng kim ghế lô, bọn hắn nhịn không được trào phúng, thật sự là tài đại khí thô, dù sao 5 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không coi vào đâu. Này cái hạt châu nếu bảo vật lời mà nói, linh bảo các sẽ lấy ra đấu giá, thật sự là vô tri. Ai cũng biết, linh bảo các quy thành loại kỳ vật đồ vật, đều là vô dụng đấy. Ha ha! Lão giả nghe thấy có người kêu giá, lập tức nội tâm nhịn không được cười to. Chỉ cần như vậy hạt châu bán đấu giá ra lời mà nói, như vậy hôm nay trận này đấu giá hội, tự là hoàn mỹ đấy. Số 2 hoàng kim ghế lô khách nhân, 5 vạn hạ phẩm linh thạch một lần, nhưng còn có người muốn tăng giá. Lão giả đối với chung quanh trực tiếp bắt đầu la lên. Ừ, ngươi đã muốn mua cái kia khỏa hạt châu, ta tiểu cho ngươi thêm chút loạn. Thu Húc chỗ trong giảm, trên mặt của hắn mang theo căm hận hào quang. 5 vạn 2 ngàn hạ phẩm linh thạch. Hắn trực tiếp giật ra cuống họng, đối với bên ngoài bắt đầu kêu giá. Trong phòng tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều là âm thầm nhíu mày. Bọn hắn đương nhiên nghe được đi ra. Vừa rồi kêu giá thanh âm kia chủ nhân, tự là trước kia cùng Thu Húc có mâu thuẫn người thanh niên kia. Hiện tại, Thu Húc như vậy kêu giá, bọn hắn cũng không tốt ngăn cản. Nội tâm nhưng có chút phẫn nộ, thầm nghĩ, tên ngu ngốc này, đắc tội cường giả như vậy, thật cho rằng Thu Phong rất cường đại sao. Ta xem sớm muộn Thu Phong cũng bị hắn game over. Thiếu gia là Thu Phong thiếu chủ. Nhạc Linh nghe thấy thanh âm kia thời điểm, cặp mắt của hắn mang theo lạnh như băng sắt ý, xem ra đối phương là thuần tâm cùng chính mình thiếu gia gây khó dễ. Từ Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, đã hắn rất ưa thích chơi, ta đây hãy theo hắn chơi đùa, cũng chưa hẳn không thể. Từ Phong trên mặt, mang theo tả ý dáng tươi cười. Không biết vì cái gì, Nhạc Linh bọn người nhìn xem cái kia tựa hồ rất đơn thuần dáng tươi cười. Cảm giác được có chút sởn hết cả gai úc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 865, lại là cao phẩm chất đan dược. Rõ ràng là cái cung bức, còn không biết xấu hổ cùng ta đấu giá. Từ Phong thanh âm mang theo lệnh như băng trào phúng, hắn chậm rãi nói, một lần tăng giá 2.000, ngươi không phải cho các ngươi Thu Phong mất mặt sao? Ta thật làm không rõ ràng, các ngươi Thu Phong phong chủ đến cùng như thế nào ngu ngốc. Mới có thể sinh ra ngươi ngu ngốc như vậy nhi tử đâu này. Từ Phong thanh âm rất lớn. Cơ hồ, toàn bộ đấu giá hội chàng đều đem Từ Phong lời nói nghe thấy được. Không hề nghi ngờ, Từ Phong nói đúng là vừa rồi cùng hắn đấu giá người, thì ra là Thu Phong thiếu chủ, Thu Húc. Từ Phong sở dĩ như vậy phẫn nộ, chủ yếu là hắn cảm giác mình tựa hồ chưa từng có chủ động trêu chọc qua đối phương. Nhưng là đối phương 5 lần 7 lượt cùng chính mình gây khó dễ. Gây nên tượng đất đều có 3 phần tính tình, huống chi là hắn Từ Phong. Hắn mới vừa tới đến 72 phong khu vực, hắn chọn ẩn nhẫn, lại không có nghĩa là hắn sẽ một mặt nhượng bộ. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ Phong ngồi ở số 2 hoàng kim trong dạp, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Nhưng mà, theo 10 vạn hạ phẩm linh thạch mấy chữ nói ra, toàn bộ hội trường đều trở nên giống như chết yên tĩnh. Đây mới thực sự là thổ hào. Vì cùng Thu Húc bực bội, có thể vung tiền như rác. A, ta muốn giết hắn. Giết hắn đi. Thu Húc ngồi ở hắn trong dạng, hắn hai mắt đều biến thành huyết hồng. Hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người mắng như vậy thê thảm. Quan trọng nhất là, hắn còn căn bản không biết như thế nào đánh trả đối phương. Hiện tại Từ Phong trực tiếp tăng giá đạt tới 10 vạn linh thạch, hắn muốn tiếp tục tăng giá. Thiếu chủ, chúng ta mang đến linh thạch cũng không phải rất nhiều. Phong chủ đã phân phó, mục tiêu của chúng ta là cùng Linh Vũ Đại Đế có quan hệ cái kia bảo vật. Tam trưởng lão nhìn xem Thu Húc muốn tiếp tục tăng giá, vạn nhất đến lúc hậu Thu Húc tăng giá, đối phương cũng đừng có cái gì kia tác dụng đều không có phá hạt châu. Đến lúc đó Thu Húc sẽ đâm lao phải theo lao, tại linh bảo các đập bán đồ, ngàn vạn đừng nghĩ đến chống chế, coi như là phụ thân của Thu Húc đến đây, cũng không dám làm ẩu. Tam trưởng lão, ta không cam lòng, thằng này thật không ngờ nhục nhã tại ta. Thu Húc thanh âm mang theo bi phẫn, hắn trong hai mắt đều tràn ngập điên cuồng. Thiếu chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hiện bởi vì phong chủ đại sự, ngươi ngàn vạn không thể xúc động. Chỉ cần tương lai phong chủ nếu là có thể tìm được Linh Vũ Đại Đế truyền thừa. Cho đến lúc đó, chúng ta Thu Phong có thể trở thành 72 phong cao cấp nhất thế lực, thậm chí có thể thống nhất toàn bộ 72 phong khu vực. Ngươi cảm thấy cho đến lúc đó, cái này từ phong cùng đan đường há không phải có thể tùy ngươi đắn đo. Tam trưởng lão đối với Thu Húc hướng dẫn từng bước nói ra. Thu Húc nghe vậy, gật gật đầu, nói, Tam trưởng lão, ngươi nói rất đúng, ta không thể phá hư trà ta đại sự. Số 2 hoàng kim ghế lô khách nhân, tiêu giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có người tiếp tục tăng giá. Lão giả kia hai mắt chằm chằm vào số 2 hoàng kim ghế lô. Hắn biết chắc không có người sẽ tiếp tục tăng giá, đơn giản là này cái hạt châu căn bản chính là không dùng được đồ vật. Từ Phong mang trên mặt trào phúng, tiếp tục nói, gây nên Thu Phong thiếu chủ, nguyên lai cũng chỉ là cái con gà mà thôi. Ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Tiếp tục kêu ra à? Ha ha ha! Cái này số 2 hoàng kim ghế lô ra hỏa, thật sự là dùng tốt phép khích tướng. Có người nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức nội tâm cười lạnh. Nói đùa gì vậy? 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mua sắm như vậy không có bất kỳ tác dụng hạt châu. Đây tuyệt đối là đối với linh thạch lãng phí, quả thực tiểu là ngu xuẩn. Thu Húc đương nhiên không sẽ tiếp tục tăng giá, vạn nhất hắn một tăng giá, số 2 hoàng kim ghế lô ra hỏa cũng đừng có rồi, hắn chẳng phải là coi tiền như rác. Thu Húc sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhịn không được trả lời, ha ha. Ngươi không cần khích tướng như thế pháp kích ta, như vậy rách dưới hạt châu, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi thật đúng là tài đại khí thô, ha ha. Thu Húc đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mặc dù chỉ là làm cho đối phương dùng nhiều năm vạn hạ phẩm linh thạch, thực sự lại để cho hắn rất sướng rồi. Nhưng mà, ai cũng không biết, Từ Phong hai con ngươi ở trong chỗ sâu mang theo giảo hoạt. Hắn ngay từ đầu cũng hiểu được này cái màu đỏ như máu hạt châu không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng mà theo linh hồn của hắn lực lượng dò xét cái kia miếng hạt châu thời điểm, hắn phát hiện linh hồn của mình chi tâm vậy mà đang kịch liệt nhảy lên. Hơn nữa, linh hồn của hắn lực lượng cảm nhận được đến từ chính cái kia miếng hạt châu, tựa hồ có một loại rất thần bí triệu hoán, khiến cho Từ Phong càng thêm khẳng định, này cái hạt châu nhất định là bất thường bảo vật. Hắn sở dĩ như vậy dùng phép khích tướng cùng Thu Húc đấu, chính là muốn lại để cho tất cả mọi người cảm thấy cái kia miếng hạt châu không có dùng, hắn Từ Phong lên Thu Húc kế hoạch lớn. Hắn sợ hãi người có ý chí lợi dụng linh hồn lực lượng dò xét cái kia miếng hạt châu, phát hiện trong đó mánh khóe, đến lúc đó hắn cần dùng nhiều phí có thể không phải là 5 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. 10 vạn hạ phẩm linh thạch 3 lượng, chúc mừng số 2 hoàng kim ghế lô khách nhân, này cái hạt châu sau đó đưa đến. Lão giả không thể tưởng được chính mình lại đem như vậy không có dùng hạt châu, đấu giá suất 10 vạn hạ phẩm linh thạch như vậy giá trên trời. Nội tâm của hắn đối với tại buổi đấu giá hôm nay vô cùng thỏa mãn. Lão giả thật sâu hít một hơi, mở miệng nói, kế tiếp sẽ phải đấu giá chính là một viên thuốc. Viên thuốc này chính là thất phẩm hạ phẩm đan dược, thất tinh trùng linh đan. Loại đan dược này chắc hẳn cấp thấp linh tôn võ giả cũng biết tác dụng, cái kia chính là có thể dùng đến trợ giúp phá tan cổ chai, hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, này cái thất tinh trùng linh đan phẩm chất chính là 9 thành 7. 9 thành thất phẩm chất thất tinh trùng linh đan, cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần phục dụng về sau, tăng thêm một ít những thứ khác phụ trợ tu luyện đan dược cùng linh thạch, phá tan tu vi là không hề khó khăn đấy. Khởi đập giá, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Theo lão giả thanh âm vang lên, hiện trường lập tức bắt đầu kêu giá. 9 thành 7 thất phẩm hạ phẩm đan dược, thất tinh trùng linh đan, lại để cho rất nhiều người nội tâm đều mang theo kích động, bọn hắn đều ước gì có thể quay bàn xuống. Nhưng mà, một ít người nội tâm nhưng đều là khiếp sợ, đến cùng những này cao như thế phẩm chất đan dược, linh bảo các là từ chỗ nào đạt được đấy, vậy mà liên tiếp xuất hiện. Phải biết, đại bộ phận luyện sư, luyện chế ra đến đan dược phẩm chất, đều là tại 8 phần phẩm chất tả hữu. Hiện tại cái này thất tinh trùng linh đan, vậy mà lại là 9 thành 7, cao như thế phẩm chất. Nhưng mà, theo vừa rồi cái kia 3 miếng thanh tâm thối linh đan, đều đấu giá suất rất cao giá cả, theo thứ tự là 20 vạn, 15 vạn, 13 vạn. Lập tức lấy cái này lại xuất hiện 9 thành thất phẩm chất thất tinh trùng linh đan, vừa rồi đấu giá được tay những người kia còn muốn đấu giá. Nhưng là cũng biết không hơn 10 vạn linh thạch không có khả năng cầm xuống, cũng liền buông tha rồi. Cuối cùng, này cái thất tinh trùng linh đan, dùng 18 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả, bị một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong người đấu giá xuống, đối phương hiển nhiên là muốn lợi dụng viên thuốc này, phá tan đến tứ phẩm linh tôn. Các ngươi nói, linh bảo các đấu giá đi ra những này cao phẩm chất đan dược, đến cùng đến từ chính phương nào đâu này. Đám người có người bắt đầu hỏi thăm. Bên cạnh một người lặng lẽ nói, huynh đệ, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết một bí mật, những đan dược này nghe nói đều là đan đường lấy ra đấu giá đấy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 866, linh thạch thật tốt lợi nhuận. Nguyên lai những này cao phẩm chất đan dược, đều là xuất từ ở đan đường. Không thể tưởng được đan đường lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian này ta mua được đan dược, đều so địa phương khác mua muốn xịn. Cũng không phải sao. Ta phục dụng cái kia thanh tâm thối linh đan, hiệu quả thật sự rất không tồi. Cứ như vậy, đấu giá hội trong hội trường, vụn vặt lẻ tẻ có mấy người, lặng yên không một tiếng động nói cho người bên cạnh, những này cao phẩm chất đan dược đến từ chính đan đường. Chỉ là một lát thời gian. Tin tức này tiểu truyền khắp toàn bộ đấu giá hội trường tất cả mọi người. Từ Phong ngồi ở số 2 hoàng kim trong dạng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Mấy cái cố ý thông khí người, chính là hắn an bài đấy. Đông! Đông! Vừa lúc đó, bên ngoài dạp mặt vang lên từng cơn tiếng đập cửa. Từ Phong đối với Nhạc Linh gật gật đầu. Đối phương trực tiếp đứng dậy đi mở ra ghế lô môn. Bên ngoài đứng đấy một cái dáng người uyển chuyển nữ tử, nàng bưng Từ Phong đấu giá xuống cái kia miếng hạt châu. Khách nhân, đây là các ngươi bán ở dưới hạt châu, xin hỏi các ngươi người nào chịu trách nhiệm thu? Uyển chuyển nữ tử hai mắt, thỉnh thoảng hướng phía trong dạp nhìn quét. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, chắc hẳn nữ tử này trước khi đến, linh bảo các đã có người cùng nàng đã từng nói qua, hay là muốn thăm dò, đến cùng chính mình mấy người. Ai là chủ nhân? Nhạc Linh, Thu Hạt Châu. Về phần linh thạch, tiểu nói cho bọn hắn biết, theo chúng ta đấu giá đan trong dược khấu trừ. Từ Phong ngồi ở chỗ kia, không để lại dấu vết đối với Nhạc Linh truyền âm. Nhạc Linh nghe thấy Từ Phong đồn đãi, tiểu cười đối với cái kia huyền chuyển nữ tử, nói, vị tiểu thư này, này cái Hạt Châu giao cho ta là được rồi. Về phần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi có thể nói cho các ngươi biết Lâm Thần trưởng lão, liền từ ta lấy đến đấu giá những đan dược kia linh thạch bên trong khấu trừ. Huyền chuyển nữ tử đạt được Nhạc Linh lời nói, hai mắt ở trong chỗ sâu rõ ràng có chút không vừa ý. Nàng hay là muốn thăm dò đến cùng ai mới là chủ nhân. Đáng tiếc, Nhạc Linh cũng ra đời, căn bản không để cho nàng cơ hội. Nhạc Linh thu hạt châu qua đi, sẽ đem ghế lô cửa đóng lại. Nhạc Linh cầm hạt châu, không biết này cái hạt châu có làm được cái gì, vì cái gì thiếu ra như vậy khôn khéo người, vậy mà cũng sẽ ăn như vậy đánh lén. Hắn đem hạt châu đưa cho Từ Phong, hắn mở miệng nói, thiếu ra, Linh bảo các phân loại là lạ vật đồ vật, cơ hồ đều là dùng để lừa người đấy, ngươi làm sao lại như vậy? Từ Phong tiếp nhận hạt châu, nụ cười trên mặt lóe lên tức thì. Hắn đem hạt châu thu nhập trong chữ vật giới chỉ có bên cạnh đoạt mệnh độc sư hai mắt mang theo lăng lệ ác liệt hào quang. Bởi vì, tại vừa rồi trong nháy mắt, cái kia miếng hạt châu xuất hiện tại Từ Phong trong tay thời điểm, trong đó vậy mà tiết lộ ra ngoài một cố lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Tuy nhiên, cái kia khí tức chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, đã bị Từ Phong trực tiếp đem hạt châu thu nhập chữ vật giới chỉ. Nhưng là, nội tâm của hắn lại rất kinh ngạc. Hắn biết rõ trước mặt tiểu tử này, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng mà so rất nhiều lão hồ ly còn muốn giàu hoạt, thằng này nếu biết làm thâm hụt tiền mua bán, vậy thì thật sự là kỳ rồi quái. Vừa rồi cái kia lóe lên tức thì khí tức, càng thêm lại để cho Đoạt Mệnh độc sư khẳng định, cái này từ phong đấu giá xuống này cái hạt châu, chỉ sợ thật đúng là khó lường bảo vật. Không biết linh bảo các những người kia, nếu biết rõ bọn hắn đem như vậy kỳ bảo chắp tay lại để cho người, có thể hay không thổ huyết. Đoạt Mệnh độc sư nội tâm thầm nghĩ. Đấu giá hội không ngừng tiến hành, rốt cục tiến hành đến cuối cùng. Rất nhiều người đều đấu giá được mình muốn bảo vật, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ xuất cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Kế tiếp, tin tưởng mọi người đều biết, tự là chúng ta linh bảo các đấu giá hội khâu cuối cùng, thì ra là áp trục chi vật sắp bắt đầu đấu giá. Lúc này đây, áp trục chi vật có hai kiện, thứ nhất kiện như trước là một viên thuốc. Chỉ có điều viên thuốc này, chính là thất phẩm trung phẩm đan dược. Ào ào xôn xao. Theo lão giả nói là thất phẩm trung phẩm đan dược thời điểm, hiện trường rất nhiều người đều trở nên vô cùng rung động. Linh bảo các không hổ là linh bảo các, vậy mà đấu giá hội đều xuất hiện thất phẩm trung phẩm đan dược. Phải biết, thất phẩm trung phẩm đan dược, tại vệ thành thế nhưng mà giá trên trời đan dược. Bởi vì thất phẩm trung phẩm đan dược, cơ hồ đều là trung giai linh tôn phục dụng. D. Học chuyện với nói cách khác. Này cái thất phẩm trung phẩm đan dược, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều tranh đoạt. Dù sao, toàn bộ vệ thành, trung giai linh tôn số lượng cũng không ít. Đừng lại thừa nước đục thả câu rồi, nói thẳng lấy thất phẩm trung phẩm đan dược là đan dược gì a? Có người nhìn xem lão giả còn muốn thừa nước đục thả câu, lập tức thúc giục lên. Lão giả lúc này đây không có tiếp tục phủ lên, mà là trực tiếp tuyên bố, này cái thất phẩm trung phẩm đan dược. Là liệt dương chân ý đan. Bất luận cái gì trung giai linh tôn võ giả, phục dụng viên thuốc này, cũng có thể tăng lên một cấp bậc tu vi. Đương nhiên, này cái thất phẩm trung phẩm đan dược, liệt dương chân ý đan phẩm chất, cao tới 9 thành 8 phẩm chất. Nói cách khác, này cái liệt dương chân ý đan, tuyệt đúng là bảo vệ tánh mạng tuyệt đối với bảo vật. Tin tưởng rất nhiều người cũng biết, phục dụng bình thường liệt dương chân ý đan. Tác dụng phụ rất khủng bố. Nhưng mà, 9 thành 8 cao như vậy phẩm chất đan dược, phục dụng sẽ đại giảm nhiều thấp. Căn cứ chúng ta linh bảo các mời luyện sư dự đoán, phục dụng này cái liệt dương chân ý đan về sau, kinh mạch chỉ biết vết thương nhẹ, 3 năm ngày có thể khỏi hẳn. Lão giả duy nhất một lần đem toàn bộ lời nói xong, nhưng mà lời của hắn mang theo các loại ngữ khí, trầm đồng du dương. Cho người cảm giác tiểu là thoải mái phập phồng. Liệt dương chân ý đan, khởi đập giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 linh thạch, đấu giá bắt đầu. Lão giả thanh âm vang vọng hội trường. Hắn biết rõ, theo này cái liệt dương chân ý đan đấu giá chấm dứt, cuối cùng cái kia kiện bảo vật, sẽ triệt để dẫn bảo toàn bộ đấu giá hội hiện trường. 13 vạn, 14 vạn, 15 vạn. Một tiếng đón lấy một tiếng đấu giá không ngừng la lên, rất nhiều người đều minh bạch, như vậy liệt dương chân ý đan, không chỉ có đủ rất cao nghiên cứu giá trị, thậm chí, hay là bảo vệ tánh mạng tuyệt hảo bảo vật. Ngươi ngẫm lại, đem làm ngươi cùng đối thủ thế lực ngang nhau thời điểm, ngươi ăn vào cái này liệt dương chân ý đan, lập tức tăng lên một cấp bậc tu vi. Thực lực của ngươi sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Cho đến lúc đó ngươi có thể thuận lợi hoàn thành lịch tập. Nhưng mà, càng khiến người tâm động chính là, cái này 3 năm ngày suy yếu tác dụng phụ, thật sự quá nhỏ rồi. Từ Phong ngồi ở Hoàng Kim trong dạ, hắn nghe bên thai liên tục không ngừng đấu giá, nội tâm của hắn nhịn không được cảm thán, sớm biết như vậy tiểu luyện chế nhiều một ít đan dược đến đấu giá. Đương nhiên, ý nghĩ này, Từ Phong cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đan đường đan dược thật sự là lợi hại. Đan đường luyện sư rốt cuộc là ai? Đan đường tương lai tiền đồ vô lượng. Đám người như trước tại tản, này cái liệt dương chân ý đan, cũng là tới từ ở đan đường luyện sư chi thủ. Rất nhiều người đối với đan đường luyện sư, đều tràn ngập sùng bái cảm xúc. Cứ như vậy, cuối cùng như vậy liệt dương chân ý đan, vậy mà đấu giá suất 26 vạn giá cao, cái này lại để cho Từ Phong nội tâm vô cùng cao hứng, chính mình cái luyện sư thật đúng là có thể làm giàu đấy. Không thể tưởng được linh thạch tốt như vậy lợi nhuận, xem ra sau này không cần túng quẫn sống rồi. Từ Phong mang trên mặt dáng tươi cười, hắn nhớ tới chính mình vừa rời đi Thiên Hoa vực, trên người cũng tiểu mấy vạn hạ phẩm linh thạch, tu luyện cũng không dám tùy ý loạn dùng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 867, Linh Vũ Đại Đế bản chép tay. Thiếu gia, chúng ta dùng để đấu giá đan dược, tổng cộng đấu giá được 79 vạn hạ phẩm linh thạch, thật sự là một vốn bốn lời. Nhạc Linh đối với Tử Phong có chút kích động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể nhìn thấy như vậy kỳ tích xuất hiện. Tử Phong lại không có quá nhiều kích động, hắn nhìn xem Nhạc Linh, cười nói, những này linh thạch cùng gần đây kiếm lấy linh thạch, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tìm tu kiến công nhân. Ta muốn đem chúng ta chỗ cái kia con đường sở hữu tất cả cửa hàng, toàn bộ thu mua. Sau đó kiến tạo trở thành đan đường, hơn nữa bắt đầu khuyết trương đại quy mô. Từ Phong đối với Nhạc Linh nói xong, hắn biết rõ lần này đấu giá hội tiểu là đan đường quật khởi cơ hội tốt nhất, hắn nhất định phải lợi dụng linh bảo các đến tạo thế. Nhạc Linh nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn biết rõ, mình muốn làm ra một phen đại sự nghiệp, hiện tại đan đường còn xa xa không đủ. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn lại để cho những người kia để mắt hắn, hiện tại quy mô đan đường cũng còn chưa đủ. Hiện tại, ta tuyên bố cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá sắp bắt đầu. Lão giả đối với tại buổi đấu giá hôm nay, vô cùng cảm thấy mỹ mãn. Hắn biết rõ đây tuyệt đối tính toán một hồi hoàn mỹ đấu giá hội. Theo lão giả thanh âm vang lên, rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập. Đơn giản là cái này linh bảo các cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, thực sự quá tại kinh thiên động địa. Rất nhiều người đều không rõ, vì cái gì linh bảo các sẽ đem như vậy chân bảo, đặt ở vệ thành nhỏ như vậy địa phương đấu giá, nếu là đặt ở 72 phong những cái. Kia hoạch tâm khu vực, chắc hẳn thật là hoành động cực lớn. Thiếu gia, ngươi cũng đã biết cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá là cái gì không? Nhạc Linh nhìn xem Từ Phong mang theo hiếu kỳ chằm chằm vào bên ngoài, hắn nói ra. Từ Phong lắc đầu, có thể với tư cách áp chụp vật phẩm đấu giá, chắc hẳn cái này đấu giá vật phẩm tất nhiên không đơn giản, ngươi còn có cái gì tin tức nho nhỏ sao? Từ Phong rất rõ ràng, Nhạc Linh thằng này rất khôn khéo. Hắn trong khoảng thời gian này đều đang cùng Linh bảo các người liên hệ, chắc hẳn biết rõ một ít tin tức nho nhỏ. Nhạc Linh cười hắc hắc, ngược lại là không nghĩ tới Từ Phong vậy mà như vậy chắc chắc hắn biết rõ. Hắn cười, thiếu gia, cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá, chính là Linh Vũ Đại Đế khi còn sống một cuốn bản chép tay. Linh Vũ Đại Đế bản chép tay. Đúng lúc này, Hoàng Kim trong dạp, sát sinh Linh Tôn cùng đoạt mệnh độc sư hô hấp của hai người đều trở nên rồn rập, bọn hắn hai mắt chằm chằm vào bên ngoài mang theo tham lam. Đúng vậy. Tự là Linh Vũ Đại Đế bản chép tay. Nhưng là, toàn bộ 72 phong khu vực cũng biết, Linh Vũ Đại Đế lưu lại bản chép tay có rất nhiều. Cho đến tận này, rất nhiều người đấu giá xuống bản chép tay, đều là không dùng được tồn tại. Đương nhiên đấu giá người cũng không biết trong đó có cái gì. Bởi vì Linh Vũ Đại Đế những nay bản chép tay, đều có một cái kỳ quái phong ấn. Chỉ có phá vỡ phong ấn mới có thể biết rõ trong đó nội dung. Nhưng mà một khi phá vỡ phong ấn, tự có rất nhiều người sẽ không mua sắm. Đối với Nhạc Linh lời nói, Từ Phong ngược lại là không bên ngoài. Một cái đã từng mạnh mẽ như vậy đỉnh cao cường giả, nếu là không có lưu lại đại lượng tư liệu, mà ngay cả hắn đều không quá tin tưởng. Đọc truyện tỷ HTTP. Về phần những cái kia phá vỡ phong ấn bản chép tay đương nhiên không đáng tiền, đậu xanh rau má ngươi đều phá vỡ bản chép tay, nếu quả thật vô cùng chân quý, ngươi cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Ta tin tưởng, trong các ngươi những người khác, tại trước khi đến đã biết rõ một ít tin tức nho nhỏ. Không tệ, cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá, chính là Linh Vũ Đại Đế bản chép tay. Về phần cái này bản chép tay bên trong là vật gì, lão phu cũng không biết. Dù sao cái này bản chép tay phía trên đều có phong ấn, có thể hay không đấu giá được chân quý bảo vật, tiểu xem từng người nhân phẩm rồi. Cho dù chỉ là một phần ngàn vạn cơ hội, có thể đạt được về Linh Vũ Đại Đế truyền thừa, lại đầy đủ lại để cho vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đối với Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, cũng là làm không biết mệt. Mỗi lần 72 phong khu vực đấu giá hội, chỉ cần xuất hiện Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, đều tranh đoạt thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ai cũng không muốn buông tha cho cùng Linh Vũ Đại Đế nhắc lên quan hệ cơ hội, ai đều mơ tưởng Linh Vũ Đại Đế truyền thừa. Toàn bộ 72 phong khu vực người cũng biết, Linh Vũ Đại Đế truyền thừa vẫn còn 72 phong khu vực. Cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, khởi đập giá, 30 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Theo lão giả thanh âm vang lên, mà ngay cả từ phong đều là một hồi rung động, cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay thật đúng là giá trên trời. 30 vạn hạ phẩm linh thạch khởi đập giá, chỉ sợ không có 50 vạn hạ phẩm linh thạch đã ngoài thân ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Được rồi, cái này bản chép tay ta hay là đừng đúc kết rồi. Từ phong lắc đầu, nội tâm của hắn đã bỏ đi muốn đấu giá bản chép tay nghĩ cách. Hắn biết rõ, tốn hao nhiều như vậy linh thạch, cùng hắn tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt cơ hội, không bằng dùng những này linh thạch đến mở rộng thế lực của mình, gia tăng bản thân thực lực. 40 vạn. Chỉ là một lát thời gian, cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, giá cả trực tiếp tăng vọt đến 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng mà cái này tăng vọt thế còn không có đình chỉ. Nhưng là, theo giá cả càng ngày càng cao, rất nhiều người cũng đều theo không kịp. Chỉ có thể có ngồi tại vị trí của mình, nhìn xem cái kia cuốn bản chép tay thở dài, cảm giác mình cùng Linh Vũ Đại Đế truyền thừa cứ như vậy gặp thoáng qua. 60 vạn. Thu phong mấy cái trưởng lão sắc mặt đều thật không tốt xem, bọn hắn vốn cho là mình thu phong lần này tới, cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay nhất định là dễ như trở bàn tay. Ai biết, vậy mà theo số 1 hoàng kim ghế lô cùng số 3 hoàng kim ghế lô chuyển tới thanh âm, cái kia hai đạo thanh âm chủ nhân, tựa hồ cũng là không nắm bắt tới tay không bỏ qua tư thế. Thu phong hay là không cần tiếp tục tham dự tranh đoạt cho thỏa đáng, các ngươi còn không có tư cách có được Linh Vũ Đại Đế bản chép tay. Đúng lúc này, số 1 hoàng kim ghế lô Cương Phong phong chủ lạnh lùng nói. Đáng chết. Thu húc sắc mặt rất khó nhìn, bên cạnh hắn tam trưởng lão, tứ trưởng lão lại nhịn không được thở dài một hơi. Thiếu chủ, không thể tưởng được cái này Viên Hy cũng nhận được tin tức này. Xem ra cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều. Thu húc mang trên mặt không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình tới tham gia cái này đấu giá hội, vốn là bị Từ Phong cửa trách, hiện tại lại là bị Cương Phong phong chủ trước mặt mọi người vẽ mặt. Chính yếu nhất chính là, hai người kia đều bị hắn cảm giác được rất phiền. Cái này bản chép tay lão phu đã muốn. Số 3 hoàng kim ghế lô mang theo bá đạo thanh âm, một cái lao giả trực tiếp tăng giá, 70 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này bản chép tay còn hy vọng các hạ không cần tiếp tục tranh đoạt. Số 3 hoàng kim ghế lô lao giả, cặp mắt của hắn mang theo tinh quang. Hắn lần này tới vệ thành như vậy địa phương, tự là đạt được về Linh Vũ Đại Đế bản chép tay tin tức. Hắn biết rõ, tại 72 phong khu vực địa phương khác, Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, ít nhất cũng đều là đấu giá suất 100 vạn hạ phẩm linh thạch đã ngoài, đó là lơ lỏng chuyện bình thường. Viên Hy nghe vậy, thần sắc hắn ánh mắt lập lòe, trả lời, các hạ nói chuyện không khỏi quá vẹn toàn, đợi sẽ nếu cướp đoạt không đến cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, chẳng phải là có chút mất mặt. Nhưng hắn là Cương Phong phong chủ, lần này hắn đối với cái này bản chép tay cũng là tình thế bắt buộc. Hắn đạt được tin tức, cái này cuốn bản chép tay, vô cùng có khả năng là năm đó Linh Vũ Đại Đế còn không có triệt để cường đại thời điểm lưu lại đấy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 868, Từ Phong mượn gió đông. 80 vạn. Viên Hy đương nhiên sẽ không như vậy cam tâm buông tha cho Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, hắn lần này khoảng cách xa như vậy đã đến, chính là vì cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. Viên Hy trực tiếp tăng giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn chính là Cương Phong phong chủ. Cương Phong tại 72 phong bên trong, tuy nhiên không phải bài danh hàng đầu thế lực, nhưng mà lại cũng là trung đẳng thế lực, có được hơn hạ phẩm linh thạch mạch khoáng. Cái này 80 vạn hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói, tuy nhiên không ít, thực sự đến không được không cách nào thừa nhận tình trạng. Số 3 Hoàng Kim Ghế Lô, đạo kia thanh âm già nua bình tĩnh vang lên, 90 vạn. Thanh âm vô cùng bình tĩnh, phảng phất cái này gia tăng 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, tựu là một bữa ăn sáng. Từ Phong ngồi ở trong rạp, hắn vốn đều cảm giác mình xem như có chút giàu có rồi. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn nghe thấy hai người kêu giá, hắn cảm giác mình chính là một cái cùng hàng. 100 vạn. Viên Hy cũng không có lùi bước, bất quá khi hắn kêu ra 100 vạn thời điểm, nội tâm của hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là đúng phương tiếp tục tăng giá, hắn khả năng muốn thả vứt bỏ. 100 vạn hạ phẩm linh thạch hắn có thể thừa nhận, nhưng là dùng 100 vạn hạ phẩm linh thạch tới mua cái này có khả năng là không dùng được bản chép tay, hắn tiểu không qua cam tâm tình nguyện. 110 vạn. Nhưng mà, không đợi Viên Hy suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Số 3 Hoàng Kim trong giảm, đạo kia thanh âm giàn mua, tiểu vô cùng bình tĩnh vang vọng toàn bộ hội trường. Vô số người đều nhìn về số 3 Hoàng Kim ghế lô, bọn hắn cũng không biết cái này số 3 Hoàng Kim ghế lô chủ nhân, rốt cuộc là ai. Thật không ngờ tài đại khí thô. Đáng chết, cái này người rốt cuộc là ai? Viên Hy theo số 1 Hoàng Kim trong rạp đứng dậy, cặp mắt của hắn mang theo giận dỗi, hắn mang trên mặt lạnh như băng sát ý. Hắn cảm thấy nếu là thân phận đối phương cùng thực lực không mạnh, hắn hoàn toàn có thể cho đối phương đấu giá xuống, sau đó hắn lại tiến hành nửa đường cướp đoạt, cũng không phải là không thể được. Không thể tưởng được tiểu tử này tiểu nhân vệ thành. Vậy mà còn có đại nhân vật hàng lâm, các hạ không đi ra trò chuyện, tựa hồ không tốt lắm đâu. Viên Hy thanh âm rất bằng phẳng, nhưng là ai cũng nghe được đi ra, Viên Hy lời nói mang theo uy hiếp. Cương Phong tại 72 phong mặc dù có chút danh khí, thế nhưng mà tại Lao Phu trong mắt, cũng chỉ là có chút danh khí mà thôi. Ngươi với tư cách phong chủ, nên biết có ít người ngươi không thể trêu vào. Lão giả ngồi ở số 3 ghế lô. Theo Hoàng Kim ghế lô trực tiếp lao tới, hắn già nua khuôn mặt lại để cho rất nhiều người đều kinh ngạc, bởi vì rất nhiều người đều biết hắn. A, nguyên lai là một phong nội môn trưởng lão, ta đã từng thấy qua hắn. Khó trách như vậy tài đại khí thô, toàn bộ 72 phong, giàu có nhất đúng là một phong. 110 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với một phong nội môn trưởng lão mà nói, cái kia chính là chín châu mất sợi lông. Chỉ thấy lao giả kia lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp ném đến đấu giá hội trên đài cao, nói, đây là 110 vạn hạ phẩm linh thạch, bản chép tay cho ta. Đấu giá sư tuy nhiên thoáng nhíu mày, nhưng mà tại hắn do dự lập tức, đấu giá hội trên không tiểu vang lên một đạo sâu dày thanh âm, bản chép tay cho hắn. Chúc mừng các hạ. Để đọc chuyện, đấu giá sư đối với lao giả kia biểu thị chúc mừng. Đồng thời tuyên bố, nói, chúc mừng số 3 Hoàng Kim ghế lô khách nhân, cầm xuống cái này Linh Vũ Đại Đế bản chép tay. Số 1 Hoàng Kim trong giảm, Viên Hy chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Nếu là sớm biết như vậy đối phương là một phong trưởng lão, tiêu tính toán cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng đối phương đấu giá. Nhưng mà, lại để cho Viên Hy buông lỏng một hơi chính là, đối phương tựa hồ cũng chẳng muốn đi tìm hắn gây phiền phức, cầm bản chép tay liền trực tiếp ly khai đấu giá hội hội trường. Buổi trang đấu giá hội, tiến hành đến bây giờ, ta tuyên bố, đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, cảm tạ các vị cổ động. Gặp lại. Lão giả đối với mọi người nói xong, hắn già nua thân thể liền từ đấu giá hội hội trường đài cao biến mất. Ngay tại rất nhiều đấu giá được bảo vật người. Đều nhao nhao quay người muốn rời khỏi thời điểm. Chư vị, xin dừng bước một lát. Số 2 Hoàng Kim ghế lô, một đạo có chút thanh âm non nớt vang lên. Thế nhưng mà thanh âm cho người cảm giác, tựu là không tiêu ngạo không xiểm định, rất là kiên nghị. Là số 2 hoàng kim ghế lô truyền tới thanh âm, đối phương muốn làm gì? Có ít người nghe thấy thanh âm truyền tới phương hướng, không khỏi phát ra không vui. Hừ, số 2 hoàng kim ghế lô người là ai? Thật không ngờ trắng trận ở linh bảo các đấu giá hội hiện trường ồn ào, hắn thật cho là mình là một phong trưởng lao sao. Thiếu gia, ngươi đây là... Nhạc Linh có chút không hiểu nhìn xem Từ Phong, hắn không rõ vì cái gì Từ Phong lại để cho mọi người dừng bước. Từ Phong cười nhạt một tiếng, hắn thở mở thanh âm vang lên, chư vị, tại hạ là đan đường chi nhân, hôm nay đi vào linh bảo các tham gia đấu giá hội. Số 2 hoàng kim ghế lô dĩ nhiên là đan đường người, chẳng lẽ vừa rồi những cái kia đấu giá cao phẩm chất đan dược, đều là xuất từ ở đan đường. Có người kinh ngạc mà nói, phải biết, vừa rồi linh bảo các đấu giá cái kia chút ít cao phẩm chất đan dược, đều là chín thành ngũ phẩm chất đã ngoài đan dược, cái này lại để cho rất nhiều luyện sư đối với đan đường đều rất cảm thấy hứng thú. Ta tin tưởng, chư vị cũng suy đoán đến một ít. Không tệ, mới đấu giá hội phía trên, chín thành cửu phẩm chất thanh tâm thối linh đan, chín thành bảy thất tinh trùng linh đan, chín thành tám liệt dương chân ý đan, đều là xuất từ ở chúng ta đan đường. Rất nhiều người đều loáng thoáng suy đoán đến, thế nhưng mà chính thai nghe thấy Tử Phong nói như vậy, hãy để cho rất nhiều người nội tâm đều mang theo xuất rung động cùng kinh ngạc. Các chủ, tiểu tử này muốn làm gì? Tại đấu giá hội một cái mật thất bên trong, một cái lao giả nhìn xem Lạc Hoành, già nua đôi má có chút không vui. Lạc Hoành mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn lắc đầu, nói, xem ra chúng ta lần đấu giá này sẽ, muốn cho tiểu tử kia làm mai mối rồi. Lạc Hoành có thể trở thành linh bảo các chủ, hắn đương nhiên minh bạch, Từ Phong đây là muốn mượn nhờ linh bảo các đấu giá hội thế. Chư vị, chúng ta đan đường mới đến. Hôm nay quy mô còn rất tiểu. Hiện tại ta chủ muốn nói cho mọi người chính là, chúng ta đan đường sắp sẽ đại lượng tuyển nhận thành viên. Nhất là lục phẩm phía trên luyện sư, tin tưởng chư vị cũng trông thấy, chúng ta đan đường có thể luyện chế ra như vậy cao phẩm chất đan dược. Nếu là chư vị gia nhập, ta dám cam đoan, tuy nhiên không đến mức các ngươi về sau luyện chế đan dược, đều là chín thành ngũ phẩm chất đã ngoài. Nhưng là trên cơ bản đạt tới 9 được không là việc khó. Theo Tử Phong ba câu nói ra, rất nhiều luyện sư nội tâm đều mang theo kích động, bọn hắn hai mắt mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là kích động. Nói đùa gì vậy, chỉ cần có thể đem luyện chế đan dược phẩm chất tăng lên tới 9 thành đã ngoài, về sau có thể đạt được tài phú đều là cực lớn gia tăng. Đương nhiên, muốn gia nhập chúng ta đan đường, tự cần phải đi qua khảo nghiệm của chúng ta. Từ Phong thanh âm vang vọng toàn bộ đấu giá hội hội trường. Lại để cho rất nhiều người kinh ngạc chính là, linh bảo các người vậy mà không có đi ra ngăn cản đây hết thảy, mà là tùy ý Từ Phong tại đấu giá hội phía trên tiếp tục lên tiếng. Không biết các ngươi đan đường có khai hay không thu ngũ phẩm trung phẩm luyện sư. Có người trực tiếp đối với Từ Phong vấn đề, hắn cũng rất muốn gia nhập đan đường. Cồn vật bi, là Phong. Chương 869, làm cho người ta sợ hãi nhận người. Chúng ta đan đường vừa mới thành lập sơ kỳ, tuyển nhận điều kiện sẽ tương đối rộng rãi. Cụ thể nhận người gợi ý, chúng ta đan đường ngày mai sẽ ở cửa hàng trước cửa công bố ra. Chúng ta đan đường không chỉ cần tuyển nhận luyện sư, còn có nửa bước linh tôn phía trên võ giả. Theo Tử Phong lời nói ra, rất nhiều người nội tâm đều mang theo hiếu kỳ, bọn hắn có chút chờ mong, đến cùng đan đường ngày mai nhận người gợi ý sẽ như thế nào. Ha ha ha, thật sự là chết cười bổn thiếu gia, một cái rách dưới cửa hàng, vậy mà còn muốn vời thu nửa bước linh tôn phía trên võ giả, các ngươi cảm thấy linh tôn là bắp cải sao? Thu Húc nghe thấy Từ Phong lời mà nói, đã cảm thấy nội tâm rất không thoải mái, lập tức đứng tại hắn trong dạp. Thanh âm mang theo trào phúng. Nhưng mà, Từ Phong nghe thấy Thu Húc lời nói, lại không chút nào để ý. Ngu ngốc. Từ Phong nhịn không được trực tiếp trách mắng hai chữ này lại làm cho rất nhiều người đều nghe thấy. Ngươi dám mắng ta. Thu Húc đối với Từ Phong hung hăng nói. Nhưng mà Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói, xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình là ngu ngốc. Ngươi! Thu Húc rất muốn lao ra cùng Tử Phong đối chiến, không biết làm sao hắn không phải là đối thủ của Tử Phong. Về phần bên người mấy người, tại vừa rồi đều ăn lớn như vậy thiệt thòi, hiện tại đi ra ngoài cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Chư vị, đấu giá hội đến nơi đây chấm dứt, hy vọng mọi người ngày mai đều có thể đến chúng ta đan đường gom góp tham gia náo nhiệt. Tử Phong theo số 2 hoàng kim ghế lô nói xong, liền mang theo Nhạc Linh bọn người đi tới. Mấy người đi lúc đi ra, không ít người ánh mắt đều rơi vào Tử Phong trên người. Không hề nghi ngờ, vừa rồi người nói chuyện là Tử Phong. Nhưng là, bọn hắn còn rất là hiếu kỳ, đến cùng đan đường mấy cái người, ai mới thật sự là người chủ sự. Đương nhiên, bọn hắn cảm thấy đoạt mệnh độc sư là người chủ sự tương đối nhiều, dù sao đoạt mệnh độc sư thực lực còn tại đó. Ừ, tiểu tử, vệ thành chính là chúng ta Thu Phong địa bàn, ngươi dám ở chỗ này sáng tạo thế lực, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Thu Húc đi ra ghế lô, vừa vặn gặp phải Tử Phong. Hắn hai mắt mang theo phẫn nộ, hắn trực tiếp đối với Tử Phong uy hiếp. Tử Phong nghe vậy, cặp mắt của hắn ánh mắt ngưng lại. Ngươi tiểu là Thu Phong thiếu chủ. Ta nếu nhớ không lầm, ta cũng không có chủ động trêu chọc qua ngươi. Ngươi làm gì như vậy cùng ta gây khó dễ đâu này. Tử Phong nhìn xem đối diện Thu Húc, tại hắn trong ấn tượng, hắn tựa hồ thật đúng là không cùng Thu Húc có mâu thuẫn. Về phần hắn đoạn thời gian trước giết chết hai cái Thu Phong hộ vệ, hắn căn bản không có đa tưởng. Không oán không cừu. Thu Húc mang trên mặt giữ tợn hào quang, bởi vì Tử Phong, nữ nhân của hắn đều bị tam trưởng lao giết chết, hắn càng là mặt mũi quét rác. Ngươi còn nhớ được, đoạn thời gian trước có hai người, tìm ngươi muốn mua ngươi trên bờ vai sủng vật. Hai người kia đều bị ngươi giết. Thu Húc hung hăng nói, hai người kia thế nhưng mà hắn cận vệ. Hắn cận vệ bị ngươi giết chết, cái này chẳng khác nào tại đánh hắn Thu Húc mặt, cơn tức này hắn là vô luận như thế nào, cũng nuối không trôi. Thư Phong xác thực nhớ lại. Hắn hai mắt lại mang theo lạnh như băng sắc ý, nói. Lúc ấy hai người hộ vệ kia muốn ép mua, cũng là ngươi phái tới người sao. Tử Phong trên người, lạnh như băng sát ý ngưng tụ. Hắn chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác, thế nhưng mà bất luận kẻ nào muốn chủ động trêu chọc hắn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Là có như thế nào? Bản thiếu gia nữ nhân vừa ý ngươi trong ngực sủng vật, không trực tiếp động thủ đoạn, đó là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, ngươi còn dám cự tuyệt. Hơn nữa, ngươi không chỉ cự tuyệt, còn giết chết hộ vệ của ta, ngươi cái này là đang gây hấn với ta, khiêu khích chúng ta Thu Phong. Ngươi bây giờ đem ngươi trong ngực sủng vật đưa cho ta, hơn nữa quỳ xuống ra, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Thu Húc thanh âm vô cùng hung hăng càn quái, hắn tựa hồ quên vừa rồi, tại linh bảo các đấu giá hội ngoài sân mặt, Tử Phong sau lưng áo choàng lão giả, phế bỏ thất trưởng lão cánh tay. Tam trưởng lão con mắt giáo hấn. Tam trưởng lão bọn người nghe thấy Thu Húc lời nói, cả đám đều nhịn không được mắt trợn trắng, trong nội tâm hung hăng mà nói, ai, như thế nào sẽ ngu ngốc như vậy lâu này? Nói đùa gì vậy, mình bây giờ mấy người liên thủ cũng không phải đối phương đối thủ. Đến đúng lúc này, Thu Húc vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy, còn như vậy uy hiếp đối phương. Vị thiếu hiệp kia, thiếu chủ của chúng ta còn trẻ không hiểu chuyện, còn hy vọng ngươi đại nhân đại lượng. Tam trưởng lão tranh thủ thời gian đối với Tử Phong chịu nhận lỗi. Vạn nhất Tử Phong dưới sự phẫn nộ, lại để cho sau lưng chính là cái kia áo đen lão giả, đem mình mấy người toàn bộ giết chết, vậy thì thật sự khóc đều không có cơ hội đi khóc. Còn trẻ không hiểu chuyện. Tuổi của hắn so với ta còn đại A. Đã nói sai lời nói. Vậy thì muốn trả giá một điểm một cái giá lớn. Tử Phong nói xong, thân ảnh đột nhiên lưu động. Tam trưởng lão bọn người muốn hành động, lại phát hiện không biết lúc nào, Tử Phong sau lưng chính là cái kia áo choàng lão giả, hai mắt lạnh như băng mà thành lăng lệ ác liệt. Trong bọn họ tâm rất rõ ràng, nếu là mình mấy người dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ sau một khắc tiểu là người chết. Dù sao, cái kia áo choàng lão giả ánh mắt quá kinh khủng. 333. Từ Phong trực tiếp vươn tay, không ngừng ở Thu Húc trên gương mặt ở trên phát. Một mực đánh tới Thu Húc miệng đầy máu tươi, hai bên đôi má đều sưng thành đầu heo. Thu Húc muốn chửi ầm lên, lại phát hiện đôi má quá sưng, hắn muốn nói chuyện đều không thể nói, chỉ có thể có hai mắt toán độc chằm chằm vào Từ Phong. Hôm nay, ta chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, nếu là lần sau còn dám chọc ta, giết không tha. Từ Phong không để ý đến Thu Húc sát nhân ánh mắt. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía Linh Bảo các đấu giá hội bên ngoài hội trường mặt đi đến. Thằng này thật cuồng vọng, cũng dám như thế trêu chọc Thu Húc. Thu Phong phong chủ Thu Thường, sùng địch Thu Húc chính là nổi danh đâu, không biết tiểu tử này có thể hay không bị tìm phiền toái. Thu Húc xác thực rất quá phận, hắn thường xuyên ỷ thế hiếp người, ta cảm thấy được đáng đánh. Lập tức lấy Từ Phong vậy mà công nhiên đánh Thu Húc đôi má, hơn nữa ra tay rất nặng. Khiến cho được Thu Húc toàn bộ người nhìn về phía trên, chính là một cái cực lớn đầu heo. Thu Húc hai mắt mang theo ngon độc, hắn hai mắt quét mắt chung quanh tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn người, nội tâm của hắn căm hận, vì cái gì bọn hắn không ra tay trợ giúp chính mình. Lộ bộ, tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn người, cảm nhận được Thu Húc cái kia oán hận ánh mắt, nội tâm của bọn hắn cũng không khỏi được mang theo một đám lo lắng. Ban đêm, Từ Phong rốt cục tốn hao một cái hạ buổi trưa, đem ngày mai đan đường nhận người yêu cầu, toàn bộ viết ra. Đương nhiên, nhất mực đậm màu đậm chính là nhận người đãi ngộ. Nửa bước linh tôn tu vi võ giả, chỉ cần có thể gia nhập đan đường, mỗi tháng có thể đạt được 3 vạn hạ phẩm linh thạch, một quả lục phẩm hạ phẩm đan dược một quả. Nhất phẩm linh tôn tu vi võ giả, gia nhập đan đường, mỗi tháng có thể đạt được 5 vạn hạ phẩm linh thạch, một quả lục phẩm trung phẩm đan dược, có thể tùy ý chọn lựa. Nhị phẩm linh tôn tu vi võ giả, gia nhập đan đường, mỗi tháng có thể đạt được 10 vạn hạ phẩm linh thạch, một quả lục phẩm thượng phẩm đan dược. Tam phẩm linh tôn võ giả, chỉ muốn lựa chọn gia nhập đan đường, mỗi tháng có thể đạt được 15 vạn hạ phẩm linh thạch, một quả lục phẩm cực phẩm đan dược. Về phần tứ phẩm linh tôn đến lục phẩm linh tôn người, chỉ cần nguyện ý gia nhập đan đường. Mỗi tháng đạt được 30 vạn hạ phẩm linh thạch, đồng thời có thể chọn lựa một quả thất phẩm hạ phẩm đan dược, nửa năm có thể đạt được một quả lục phẩm trung phẩm đan dược. Cồn vật bi, La Phong. Chương 870, lừa bố mày nhi tử. Thu Phong. Thu Thường sắc mặt thật không tốt xem, trước mặt hắn đứng đấy chính là Thu Húc. Hắn nhìn xem Thu Húc như là đầu heo đôi má, nội tâm có chút tức giận. Thu Phong thế nhưng mà vệ thành bá chủ, hiện tại đối phương cũng dám như thế đánh con của mình. Đây quả thực là không đem hắn Thu Thường để ở trong mắt, đây là khiêu khích. Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta, người kia quá kiêu ngạo. Tựa hồ đan đường còn muốn bắt đầu đại quy mô nhận người. Đây không phải nói rõ muốn tại vệ thành cùng chúng ta Thu Phong đối nghịch sao? Thu Húc đứng ở nơi đó, nội tâm của hắn đối với Tử Phong vô cùng oán hận. Đồng thời, hắn đối với Thu Thường nói, phụ thân, cái kia đan đường có thể luyện chế ra cao như vậy phẩm chất đan dược, chúng ta luyện sư đường hai cái thủ tịch luyện sư, thế nhưng mà có chút tâm động. Ân. Thu Thường nghe thấy Thu Húc lời nói, hai mắt lập tức trở nên có chút lạnh như băng, hắn nhìn xem Thu Húc, ngươi theo nào biết đâu rằng tin tức, hay là chỉ là suy đoán của ngươi. Thu Thường rất rõ ràng, hai cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư đối với Thu Phong mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Hắn tuyệt đối với không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thu Húc nội tâm mang theo lạnh như băng sát ý, thầm nghĩ, hừ. Hai người các ngươi dám can đảm tại đan đường không nể mặt ta, cái kia cũng đừng trách ta. Phụ thân, ngươi không phải lại để cho ta đi theo hai vị đại sư đi bái phỏng đan đường. Vì vậy, chúng ta đi đến đan đường cửa ra vào thời điểm, bởi vì đối phương không coi ai ra gì, xem thường chúng ta Thu Phong, ta tiểu cùng bọn họ khởi xung đột. Nào biết được hai vị đại sư, vậy mà cảm thấy ta quá phận. Sau đó ta dưới sự phẫn nộ, ta dẫn đầu rời đi. Hai cái đại sư vậy mà tiến vào đan đường cửa hàng. Hừ, cái này hai cái khinh bỉ, ta thế nhưng mà đợi bọn hắn không tệ, bọn hắn vậy mà muốn phản bội ta. Thu Thường hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sát ý. Thu Húc nội tâm mang theo thỏa mãn gật đầu, hắn biết rõ chỉ cần phụ thân tức giận, cái kia hai cái lao già kia sẽ lành ít dữ nhiều, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phụ thân, theo ta thấy ra, tiểu là ngươi đối với bọn họ quá tốt. Bọn hắn cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm, có lẽ lại để cho bọn hắn biết rõ, Thu Phong chủ nhân rốt cuộc là ai. Thu Húc ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói, không thể tưởng được con của ta còn có như vậy khí phách, ngươi nói không sai, vi phụ trước kia xác thực rất thiện lương, xem ra bọn hắn quên vi phụ lợi hại. Thu Thường đối với tại con của mình vô cùng sủng nịch, thế cho nên Thu Húc lời nói, hắn căn bản không có hoài nghi. Dù sao, Thu Thường xem ra, con mình tuy nhiên quần là áo lượn, lại cũng không có đến ngu ngốc tình trạng. Nếu là hắn như vậy nguyện vọng luyện sư đường hai cái luyện sư đại sư, mất đi bọn hắn đối với Thu Phong mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Húc Nhi, ta an bài nhị trưởng lão đi theo ngươi, đem hai người bọn họ bắt lại, trực tiếp đóng cửa. Về sau tiểu lại để cho bọn hắn trở thành chúng ta Thu Phong luyện chế đan dược máy móc. Thu Thường mang trên mặt vẻ tàn nhẫn, nội tâm của hắn rất không hài lòng. Vì cái gì chính mình đối đãi hai người tốt như vậy, bọn hắn còn muốn phản bội chính mình. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi tất nhiên hết thể làm tốt. Thu Húc nội tâm kích động vô cùng, hắn bị Từ Phong mấy lần nhục nhã, nội tâm của hắn đã sớm bị cừu hận giấu kín. Hắn cảm giác mình không thể gây sự với Từ Phong, nhưng là, có thể trước dùng hai cái luyện sư đến vung chút giận, như vậy mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, đan đường bên ngoài đường đi, người ta tấp nập. Vô số người đều xếp hàng đứng tại đan đường cửa hàng bên ngoài, trông mong dùng trông mong. Theo đan đường đại môn mở ra, Nhạc Linh theo trong cửa hàng đi tới, hắn nhìn xem người ở phía ngoài bầy, trong hai mắt mang theo vẻ kích động. Hắn biết rõ, đợi một thời gian, đan đường tất nhiên sẽ trở nên vô cùng khổng lồ. Đơn giản là đan đường có một cái vô cùng thần bí thanh niên, tên kia tựa hồ không gì làm không được. Nhạc huynh, ngày hôm qua không phải nói, các ngươi đan đường sẽ nhận người, như thế nào còn không bắt đầu đâu này. Có người nhìn xem Nhạc Linh, trực tiếp mở miệng thúc giục. Đúng vậy à, chúng ta đều ở chỗ này chờ rồi mấy giờ, đều là tại xếp hàng, nhanh lên bắt đầu đi. Người bên cạnh nói thẳng lời nói, hắn cũng rất muốn xem. Đan đường nhận người có điều kiện gì? Nhạc Linh gật gật đầu, đối với mọi người nói ra, chúng ta đan đường hoan nên chư vị đã đến, trong tay của ta đúng là chúng ta đan đường nhận người gợi ý. Cái này trương nhận người gợi ý phía trên, kỹ càng viết chúng ta nhận người đãi ngộ. Đương nhiên, chỉ cần phù hợp điều kiện người cũng có thể báo lại tên. Nhưng là, báo danh về sau. 3 ngày sau đó chúng ta đan đường sẽ tiến hành một hồi khảo hạch, chỉ có trải qua khảo hạch, chứng minh chính mình có thực học. Hơn nữa là chân tâm thật ý muốn gia nhập đan đường người, mới có tư cách gia nhập đan đường. Nhạc Linh trong tay cái kia trương nhận người gợi ý, đã bị sao chép thành vô số phần. Hắn trực tiếp đưa cho phía trước nhất mấy cái người, nói, cái này là nhận người gợi ý, các ngươi có thể giúp nhau truyền đọc. Cũng có thể giúp nhau thông chi. Nhạc Linh rất rõ ràng, hôm nay đan đường gần kề một cái cửa hàng, căn bản chưa đủ có nhận người. Cho nên, 3 ngày này thời gian, Từ Phong cho hắn một rất gian khổ nhiệm vụ. Đồng thời, coi như là Từ Phong đối với hắn một loại khảo nghiệm. Cái kia chính là, 3 ngày thời gian, con đường này 2/3 cửa hàng, muốn toàn bộ thuộc về đan đường. Hắn biết rõ, nhiệm vụ này rất khó. Chính như, lúc trước luyện sư công hội Trần Phó Hội trưởng, sở dĩ không cho mình bán ra đan dược, tự là muốn chiếm đoạt Liễu Nguyên cái này cửa hàng, Liễu Nguyên đương nhiên không đồng ý. Mà, con đường này phía trên, cũng có không ít người cùng Liễu Nguyên là giống nhau, bọn hắn đương nhiên không muốn đem mình cửa hàng chắp tay lại để cho người. Nhưng là, Nhạc Linh biết rõ nhiệm vụ này có thể hoàn thành đấy. Bởi vì Từ Phong nói rất đúng thu mua những nay cửa hàng, mà không phải trước kia Trần Phó Hội trưởng cái chủng loại kia lừa gạt. Biểu hiện ra tựa hồ hảo ngôn khuyên bảo, kỳ thật căn bản không muốn xuất tiền, tự là muốn chiếm đoạt. Trần phó hội trưởng đó là muốn những nay cửa hàng chợ giúp hắn bán ra đan dược, hắn tại đây chút ít trong cửa hàng rút ra phân thành, những nay cửa hàng chủ nhân đương nhiên không cản. Nhạc Linh tiểu tử, 3 ngày thời gian thu mua 2/3 cửa hàng, chỉ sợ độ khó không nhỏ a. Sát sinh linh tôn đi theo Nhạc Linh bên người, 3 ngày này hắn đạt được từ phong mệnh lệnh, bảo hộ Nhạc Linh. Dù sao, Nhạc Linh tại đi thu mua những cái kia cửa hàng thời điểm, có thể sẽ gặp phải một ít cường giả. Nhạc Linh tu vi chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, cần một người bảo hộ. Nhạc Linh trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng loáng thoáng suy đoán đến. Bên người Liễu Nguyên sớm đã không phải là trước kia lão bản Liễu Nguyên, đương nhiên hắn sẽ không nói ra đến. Liễu lão, chuyện này chưa hẳn rất khó. Những cái kia ở chỗ này mở cửa tiệm người, đều là muốn kiếm tiền. Hôm nay thiếu gia khai ra như vậy phong phú điều kiện, bọn hắn không có lý do gì không đáp ứng. Có ít người khẳng định không đáp ứng, đó chính là bọn họ là Trần phó hội trưởng người. Nhạc Linh biết rõ, con đường này phía trên, có chừng 1/3 cửa hàng, đều bị Trần phó hội trưởng chiếm đoạt. Chúng ta theo cái thứ nhất cửa hàng bắt đầu đi. Nhạc Linh đối với sát sinh linh tôn nói một tiếng, tiểu hướng phía bên tay trái nhất tới gần đan đường chính là cái kia cửa hàng đi đến. Nhạc Linh đi vào cửa hàng, chỉ là gần nửa canh giờ thời gian. Chỉ thấy Nhạc Linh tiểu ý cười đầy mặt đi tới, sát sinh linh tôn hai mắt đều là sáng ngời, thầm nghĩ, tiểu tử này có chút năng lực, khó trách thiếu gia như vậy coi trọng hắn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 871, nghiêm khắc chọn lựa. Thiếu gia, con đường này, ok 18 cửa tiệm phố, còn thừa lại 13 nhà cửa hàng. Trong đó có Tam gia, bọn hắn không muốn bán ra cửa hàng. Về phần còn lại 10 cửa tiệm phố, sau lưng của bọn hắn là luyện sư công hội Trần Phó Hội trưởng, bọn hắn cảm giác mình cửa hàng có thể tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Ngày thứ 3 giữa trưa, Nhạc Linh đã đi tới Từ Phong trước mặt, thanh âm của hắn bên trong, có chút nhàn nhạt tự tin, hắn nửa ngày thứ 2 thời gian, xem như cơ bản hoàn thành Từ Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Từ Phong nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này Nhạc Linh xác thực có chỗ hơn người, nửa ngày thứ 2 thời gian là có thể hoàn thành nhiều như vậy. Hắn gật gật đầu, nói, như lời ngươi nói chính là cái kia Trần Phó Hội trưởng, phải hay là không đoạn thời gian trước ngươi nói, cố ý nâng lên thanh tâm tối linh đan chính là cái người kia. Từ Phong nhớ rõ, hắn mới vừa tới cái này cửa hàng thời điểm, Nhạc Linh tiểu cho Liễu Nguyên phàn nàn. Đương nhiên Liễu Nguyên hiện tại đã là sát sinh linh tôn. Nhạc Linh gật gật đầu, mở miệng nói, thiếu gia, đúng là cái kia Trần Phó Hội trưởng. Những nay cửa hàng lão bản thật sự là ngu ngốc, cái kia Trần Phó Hội trưởng tiểu là hút máu người. Nhạc Linh rất rõ ràng, nếu là những cái kia lão bản nguyện ý đem mình cửa hàng bán ra cho Từ Phong, bọn hắn tương lai muốn tại trong đan đường làm việc, Từ Phong tuyệt đối sẽ đồng ý. Hiện tại, bọn hắn vậy mà lựa chọn không tốt nhất kết quả, đi theo cái kia hấp huyết quỷ Trần Phó Hội trưởng. Được rồi, những điều này đều là người ta lựa chọn. Ngươi đi tìm công tượng, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo hoàn toàn mới đan đường. Chủ yếu phân có mấy khối. Cái thứ nhất khối, bán ra đan dược cửa hàng. Thứ hai khối, võ giả tu luyện sân nhỏ, cần diễn võ quảng trường. Cái thứ ba khối, ta cần một cái không sai biệt lắm sân nhỏ, đệ tứ khối, thì ra là gia nhập đan đường người trụ sở. Cần bao nhiêu linh thạch, ngươi tự do chi phối. Những này là ta những này thiên luyện chế ra đến đan dược, đến lúc đó ngươi bán ra xuống, có lẽ không sai biệt lắm. Từ Phong đưa cho Nhạc Linh một cái túi lượng đồ. Trong đó đều là hắn hai ngày này nửa luyện chế đan dược. Trong đó có thanh tâm thối linh đan, có lục phẩm trung phẩm đan dược, có lục phẩm thượng phẩm đan dược, còn có lục phẩm cực phẩm đan dược, thất phẩm hạ phẩm đan dược cũng có. Thiếu gia yên tâm, chỉ cần có linh thạch, hết thảy đều rất xử lý. Nhạc Linh đối với Từ Phong hứa hẹn. Từ Phong gật gật đầu, hắn một lần nữa kiến tạo đan đường, cũng là tạm thời đặt chân chi địa. Từ Phong rất rõ ràng, con đường này, linh mạch đều không có, tuyệt đối với không phải một cái thế lực tổng bộ đáng kể, thời gian dài chỗ cư trụ. A, còn có sáng sớm ngày mai nhận người công việc. Từ Phong đối với Nhạc Linh dò hỏi. Hết thể an bài thỏa đáng. Nhạc Linh làm sự tình Từ Phong rất yên tâm, đối phương quản lý mới có thể, các loại bày mưu nghị kế thủ đoạn, đều bị Từ Phong cảm thấy rất thư thái. Sáng sớm, sớm đấy, đan đường bên ngoài đường đi, đã sớm người ta tấp nập. Trong đó, hôn tạp lấy rất nhiều ngũ phẩm luyện sư, cũng không có thiếu lục phẩm luyện sư. Đương nhiên, đại bộ phận đều là võ giả. Các ngươi nói đan đường thật sự sẽ cho chúng ta đãi ngộ tốt như vậy sao? Ta cảm giác nếu là có thể gia nhập đan đường, có đãi ngộ tốt như vậy, ta 3 năm ở trong tất nhiên tăng lên tu vi. Cũng không phải, căn bản không cần 3 năm thời gian, ta cảm thấy được 1 năm có thể tăng lên. Bằng hữu của ta tại Thu Phong đem làm trưởng lão, đều không có đãi ngộ như vậy. Khó trách có nhiều người như vậy đều đến đây xem náo nhiệt. Ta nghe nói chúng ta vệ thành mạnh nhất tán tu võ giả, Tam Đao Cuồng Tôn, hắn đều đến rồi. Cái gì? Tam Đao Cuồng Tôn đều đến rồi. Muốn biết Thu Phong phong chủ, đã tự mình mời hắn gia nhập Thu Phong mấy lần, đều bị đối phương cự tuyệt. Kỳ thật, ta tốt nhất kỳ chính là, các ngươi nói đan đường đường chủ đến cùng là người nào. Rất nhiều người đối với đan đường bối cảnh, đều vô cùng rất hiếu kỳ. Mau nhìn! Đan đường cửa hàng đại môn mở ra rồi. Theo đan đường đại môn mở ra, rất nhiều ánh mắt của người đều rơi vào đạo kia đại trên cửa. Chỉ thấy, một cái lao giả, ăn mặc áo choàng, khí tức trên thân rất lạnh như băng. Hắn đi theo một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên bên người, hai mắt tựa hồ không hề tinh khí thần. Chư vị, chắc hẳn rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, đan đường đường chủ rốt cuộc là ai? Từ Phong nhìn xem hiện trường mọi người, cặp mắt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Loại này lần nữa thân cư địa vị cao cảm giác, lại để cho nội tâm của hắn sinh ra một loại vô cùng phóng khoáng cảm giác. Kiếp trước, Từ Phong tại Thiên Hoa Vực, sáng tạo hùng phách môn, hận đời vô đối. Trọng sinh nhất thế, Từ Phong tranh phách nhân sinh, muốn theo 72 phong khu vực bắt đầu. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều mang theo kinh ngạc. Bọn hắn xác thực rất ngạc nhiên. Thật đáng tiếc nói cho mọi người, đan đường đường chủ tiểu là tại hạ. Ta biết rõ rất nhiều người đều muốn, đan đường chủ nhân, hẳn là cái siêu cấp cường giả, hoặc là cái rất lợi hại luyện sư. Đáng tiếc, cho các ngươi thất vọng rồi, ta cả hai cũng không phải. Từ Phong tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà thanh âm của hắn lại không có chút nào để lộ ra thất vọng, trái lại cường đại tự tin. Từ Phong đứng ở nơi đó, nhân do hiện trường người nghị luận. Ước chừng trong chốc lát về sau, Từ Phong mới hai mắt quét mắt ở đây mọi người. Chắc hẳn, chúng ta đan đường nhận người gợi ý, người ở chỗ này cũng đã trông thấy. Ta không dám nói chúng ta đan đường đãi ngộ là tốt nhất, thế nhưng mà ta muốn mọi người tại vệ thành ít nhất tìm không ra đến. Đương nhiên, đãi ngộ tốt như vậy, các ngươi nói ta đan đường nhận người sẽ rất đơn giản sao? Đó là đương nhiên sẽ không, ta đan đường cần chính là tinh anh. Ta đan đường cần chính là, tương lai có thể cùng đan đường đồng cam cộng khổ cường giả. Ta đan đường cần chính là, muốn tại đan đường dưới sự trợ giúp, đi về hướng đỉnh phong, ý chí chiến đấu dạt dào thiên tài. Ta đan đường cần chính là, có năng lực, có tài hoa, có thể tại tương lai cùng đan đường, xưng bá 72 phong khu vực nhân tài. Từ Phong thanh âm một lớp đón lấy một lớp, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Giờ phút này Từ Phong, phảng phất trở lại từng đã là hùng phách môn, mỗi một lần tuyển nhận mới nhập môn đệ tử nói chuyện thời điểm hùng phách môn môn chủ. Nhưng mà, theo Từ Phong thanh âm rơi xuống, rất nhiều người đều trở nên một mảnh xôn xao. Nhất là Từ Phong câu nói sau cùng, xương bá 72 phong khu vực cái này đơn giản mấy chữ. Lại chịu tải bao nhiêu sức nặng, cần bao nhiêu dũng khí mới dám nói ra. Bao nhiêu thế lực muốn tại 72 phong khu vực xưng bá, cuối cùng đều bị giết sạch mà về. Theo bọn hắn nghĩ, bao nhiêu người so Từ Phong còn muốn kinh thái tuyệt diễm, nhưng mà bọn hắn cuối cùng kết cục đều rất thê thảm. 72 phong khu vực, nhìn về phía trên tựa hồ một mảnh vụn cát, nhưng mà những cái kia thế lực lớn bánh ngọt, lại sẽ không biết lại để cho bất luận kẻ nào nhiễm, nơi này chính là 72 phong khu vực. Từ Phong lời nói, lại để cho bên cạnh hắn Đoạt Mệnh Độc Sư hai mắt hào quang lập lòe, cặp kia tựa hồ không hề thần thái ánh mắt ở trong chỗ sâu, vậy mà hiện ra một ít chờ mong. Hắn đi theo Từ Phong trong khoảng thời gian này, hắn biết rõ bên người người thanh niên này, có lẽ còn thật sự có năng lực như thế, dù sao Đoạt Mệnh Độc Sư cho tới bây giờ chưa thấy qua ưu tú như vậy thiên tài. Sát Sinh Linh Tôn cũng cảm giác được nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Hắn đã từng bởi vì đắc tội Linh Phong Thái Thượng trưởng lão, bị đuổi giết làm cho thân tử đạo tiêu, thật vất vả bảo trụ một cái mạng. Nếu là có thể đi theo Từ Phong, leo lên 72 phong khu vực đỉnh phong, cái kia chính là làm cho người cảm thấy vui mừng cục diện. Cồn vật bi, là Phong. Chương 872, Đào Thải. Đào Thải. Ta tin tưởng, hiện tại các ngươi ở đây rất nhiều người nội tâm đều đang giễu cợt ta, cảm thấy ta nói mạnh miệng, cảm thấy ta cuồng vọng tự đại, cảm thấy ta ngu ngốc, đúng không? Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người của hắn cái loại này thượng vị giả khí thế, lại để cho bên người Sát Sinh Linh Tôn bọn người, nội tâm đều là khiếp sợ, bọn hắn không rõ, Từ Phong vì cái gì có như vậy khí tức. Phải biết, như vậy khí tức, hẳn là sống lâu địa vị cao người bồi dưỡng được đến đấy. Ta nhớ được cổ nhân đã từng ngày qua, chim yến tức an biết trí lớn quá thay. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu, tản mát ra cái chủng loại kia hào quang, lại để cho cảm tạ cảm thấy Từ Phong cười đã những người kia, trong bọn họ tâm cũng không khỏi được sinh ra hoài nghi. Chim yến tức an biết trí lớn quá thay. Đoạt Mệnh Độc Sư đối với những lời này vẫn có thể có lý giải. Nhưng hắn không nhớ rõ cái nào cường giả từng nói qua những lời này a. Kế tiếp nói nhảm ta cũng không nói tiếp, ta tuyên bố chúng ta đàn đường nhận người bắt đầu. Cho mời nửa bước linh tôn võ giả, đứng tại tay trái của ta bên cạnh. Theo Tử Phong lời nói vang lên, hiện trường có 1/3 người, đều nhao nhao đứng phía bên tay trái bên cạnh, dù sao tu vi kẹt tại nửa bước linh tôn võ giả thật đúng là không ít. Nhìn xem có chừng gần 100 người nửa bước linh tôn võ giả, Từ Phong thoáng gật gật đầu, mở miệng nói, phía trước ta tiểu đã từng nói qua, chúng ta đan đường không cần tài trí bình thường. Đãi ngộ tốt như vậy, chúng ta cũng không cần phế vật. Chúng ta đan đường cần chính là ý chí chiến đấu dạt dào, thực lực cường hãn tồn tại. Hiện tại, ta cần muốn nói cho mọi người, đó chính là chúng ta đan đường tuyển nhận nửa bước linh tôn điều kiện. Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều người đều nhao nhao hô hấp tăng thêm. Đan đường đãi ngộ tốt như vậy, nếu là có thể gia nhập, tất nhiên có thể rất nhanh lớn lên. Các ngươi có chừng gần 100 người, chúng ta đan đường không có khả năng toàn bộ đều tuyển nhận. Chúng ta đan đường chỉ tuyển nhận 16 cái nửa bước linh tôn, ta cho các ngươi hứa hẹn là, gia nhập trong đan đường, nửa tháng ở trong, các ngươi là có thể đột phá nhất phẩm linh tôn. Từ Phong những lời này vừa ra, cái kia gần 100 cái nửa bước linh tôn võ giả, hô hấp của bọn hắn đều trở nên dồn dập lên, trong hai mắt đều mang theo kích động hào quang. Bọn hắn tuy nhiên cảm thấy Từ Phong có chút nói quá sự thật, không chỉ nói nửa tháng, cho dù là một tháng thời gian có thể phá tan nhất phẩm linh tôn, bọn hắn đều vô cùng kích động. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng là rất nhiều người nội tâm nhưng cũng có chút khiếp sợ, gần 100 người chỉ là chọn lựa 16 người. Cái này 16 người, tuyệt đúng là người nổi bật. Kế tiếp khảo nghiệm rất đơn giản, nửa bước linh tôn võ giả, tuổi vượt qua 60 tuổi người, tự động đào thải. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, cũng không có cảm giác đến quá ngoài ý muốn. Dù sao 60 tu sửa hàng năm là còn dừng lại tại nửa bước linh tôn, có lẽ đời này cực hạn thì ra là nhất phẩm linh tôn mà thôi. Ai, sớm biết như vậy lão phu tiểu không đến gom góp cái này náo nhiệt. Theo một cái nửa bước linh tôn lão đầu đi tới, theo sát lấy hắn không ngừng có người rời khỏi. Ước chừng giảm bớt mười mấy người, lưu lại trong đám người tâm đều là kích động, xem ra chính mình cạnh tranh lại giảm thiếu một ít. Kế tiếp đúng là bắt đầu khảo nghiệm rất đơn giản, ta đứng ở chỗ này, các ngươi có thể tại của ta đại đạo ngân tích phía dưới, kiên trì 3 cái hô hấp người, tự động tấn cấp. Từ Phong đi ra vài bước, cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập nụ cười thản nhiên. A, ta không nghe lầm chứ, tại hắn đại đạo ngân tích phía dưới kiên trì 3 cái hô hấp. Một cái nửa bước linh tôn nghe vậy, hai mắt nhìn xem Từ Phong, có chút hoài nghi. Nói đùa gì vậy, hắn có thể cảm nhận được Từ Phong bất quá là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong. Thực lực như vậy, đại đạo ngân tích có thể đối với một cái nửa bước linh tôn tạo thành ảnh hưởng sao? Xem ra thằng này là muốn đem những người còn lại toàn bộ tuyển nhận tiến vào đan đường. Hắn bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn đại đạo ngân tích một nửa bước linh tôn mà nói, không hề lực chấn nhiếp. Ở đằng kia chút ít nửa bước linh tôn cảm thấy Từ Phong thật sự là cuồng vọng thời điểm. Đứng tại cách đó không xa sát sinh linh tôn cùng đoạt mệnh độc sư, hai người bọn họ đều âm thầm lắc đầu. Những nay nửa bước linh tôn thật đúng là ngây thơ, Từ Phong hiện tại đại đạo ngân tích, đây chính là tám đạo sát lục đại đạo. Đừng nói bọn hắn nửa bước linh tôn, coi như là nhất phẩm linh tôn, cũng chưa chắc có thể kiên trì. Huống chi, Từ Phong còn có trọng lực đại đạo. Tiểu tử, ngươi lời ấy thật đúng, cũng đừng đến lúc đó không tính toán gì hết. Một cái nửa bước linh tôn đại hán, hắn hai mắt nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt khinh thường. Từ Phong cũng không tức giận, đối với thứ hai gật gật đầu. Ý tứ ngươi là muốn cái thứ nhất trước tới tham gia khảo nghiệm sao? Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, có tư cách gì nói lời như vậy nói, ta tới tham gia khảo nghiệm. Đại hán đối với Từ Phong nói ra. Vù vù vù. Từ Phong trên người màu đỏ như máu hào quang lập tức bạo phát đi ra, vẻ này lạnh như băng sát ý xung kích đi ra, Từ Phong trước người lập tức hiện ra 7 đạo sát lục đại đạo. Hoa! Nhưng mà, chỉ là một cái thời gian hô hấp, đại hán kia một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn hai chân trực tiếp ngã xuống đất lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đào thải! Từ Phong không để ý đến đại hán, thanh âm vô tình tuyên bố. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy kích động cái kia chút ít nửa bước linh tôn, bọn hắn giờ phút này trên người như là lửa nóng thiêu đốt hỏa diễm, bị một chậu nước dội tắt. Chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh. Bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, có thể ngưng tụ ra 7 đạo sát lục đại đạo, như vậy thiên phú, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Từ Phong dám can đảm cuồng vọng như vậy. Kế tiếp, đào thải. Đào thải. Từ Phong trên người, 7 đạo sát lục đại đạo không ngừng vận chuyển, kinh khủng kia sát ý khiến cho đi lên khảo nghiệm người, đều là nhao nhao bại lui. Lập tức lấy, chọn lựa nửa bước linh tôn võ giả, chỉ còn lại có một nửa người. Thế nhưng mà một người cũng còn không có có thành công thông qua khảo nghiệm, bọn hắn đều cảm thấy từng đợt xấu hổ. Các ngươi những người còn lại đừng cho là ta sẽ giảm xuống tiêu chuẩn, đáng lo tiểu là ta đan đường không nhận người, ta cũng không cần thật giả lẫn lộn người. Từ Phong thanh âm vang lên, trên người hắn 7 đạo sát lục đại đạo tràn ngập. Ta đến. Đúng lúc này, một cái nhìn về phía trên ước chừng hơn 30 tuổi thanh niên nam tử, hắn một bước bước ra, tựu xuất hiện tại Từ Phong 7 đạo sát lục đại đạo vây quanh phía dưới. Hắn hai mắt đồng tử co rút lại, toàn bộ người cảm giác được đưa thân vào ngàn vạn lưỡi dao sắc bén bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch không ngừng sôi trào, muốn máu tươi phun ra đến. Không được, ta nhất định có thể kiên trì. Người thanh niên kia nam tử gắt gao cắn hàm răng. Hắn cố nén biết hầu cái kia ngụm máu tươi không có phun ra ra, cứ như vậy đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ. Chúc mừng ngươi, cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm. Từ Phong hai mắt hiện ra quang mang nhàn nhạt, hắn đối với người thanh niên kia tuyên bố. Thứ hai nghe vậy, lay động thân thể đi ra một bước, một ngụm máu tươi phun ra đến. Đây là lục phẩm hạ phẩm chữa thương đan dược, đối với ngươi thương thế khôi phục có tác dụng, ăn vào a. Bên cạnh Nhạc Linh đi đến thanh niên nam tử bên người, trực tiếp đưa cho thứ hai một quả lục phẩm hạ phẩm đan dược. Những cái kia còn lại nửa bước linh tôn, mắt nhìn đối phương mới vừa vận thông qua khảo nghiệm, tiêu đạt được như vậy đang ăn dược, nguyên một đám đều nội tâm tràn ngập chờ mong. Cây gậy và củ cà rốt là đây sao cờ vở tờ. Cồn vật bi, là phong. Chương 873, Tam Đao Cùng Tôn. Những người kia lập tức lấy, chỉ là thông qua khảo nghiệm, có thể đạt được lục phẩm hạ phẩm đan dược, bọn hắn đối với gia nhập đan đường chờ mong thì càng tăng lớn. Rất nhiều người đều nhao nhao đi lên, nhưng mà đại bộ phận người vẫn bị đào thải. Bất quá, còn lại rõ ràng đều là tinh hoa. Từ Phong đã chọn lựa ra 10 cái có thể kiên trì 3 cái hô hấp nửa bước linh tôn. Ta kiên trì 3 cái hô hấp không có vấn đề. Một người trung niên nam tử, hắn nhìn xem Từ Phong trực tiếp ngựa khí ngạo mạn mà nói. Từ Phong mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, có không có vấn đề, chỉ sợ cần thử qua mới biết được. Hừ. Trung niên nam tử lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng mà, đem làm hắn xuất hiện tại Từ Phong đại đạo ngân tích uy áp phía dưới thời điểm. Từ Phong trên người màu vàng đất mặt khác một loại hào quang bạo phát đi ra. Hai chủng đại đạo ngân tích. Cái kia cái trung niên nam tử chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng ngàn cân, toàn bộ người đầu gối trực tiếp vốn lượng, lập tức tiêu thất bại. Không. Vì cái gì ta thừa nhận hai chủng đại đạo ngân tích? Trung niên nam tử có chút không vui, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người đại đạo ngân tích biến mất, lập tức đứng lên gào thét. Nhưng mà, Từ Phong chậm rãi nói, rất đạo lý đơn giản. Vừa rồi những người kia bọn hắn đều đầu tiên lựa chọn chúng ta đan đường, ngươi là trông thấy chỗ tốt mới lựa chọn. Quan trọng nhất là, tuổi của ngươi so với bọn hắn cũng phải lớn hơn. Còn lại các ngươi, thực lực xác thực cường hãn hơn bọn họ một ít, nhưng là tuổi của các ngươi cũng lớn hơn một chút. Ta đan đường chọn lựa nửa bước linh tôn người, cần chính là có thể thành công trường năng lực đấy. Không cần cái loại này tiến vào đan đường ngồi ăn rồi chờ chết người. Từ Phong mấy câu nói sau khi đi ra, cái kia cái trung niên nam tử mang trên mặt xấu hổ đứng ở một bên. Hắn có chút hối hận, có lẽ hắn sớm chút đi ra khảo hạch, có lẽ tiểu thông qua được. Đương nhiên, hiện trường rất nhiều người cũng bị Từ Phong bày ra thiên phú kinh trụ, bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, bảy đạo sát lục đại đạo, còn có trọng lực đại đạo. Này thiên phú rất khủng bố. Cứ như vậy, khảo hạch không ngừng tiến hành. 16 cái nửa bước linh tôn võ giả, toàn bộ chọn lựa ra đến. Từ Phong đối với bên người sát sinh linh tôn mở miệng nói, kế tiếp, cho mời tham dự khảo hạch nhất phẩm linh tôn võ giả, đứng ở chính giữa đến. Nhưng mà, nhất phẩm linh tôn võ giả, tiểu xa xa không có nửa bước linh tôn nhiều như vậy, chỉ có 40-50 người. Những người này Từ Phong kỳ thật trướng mắt. Cuối cùng, Từ Phong chỉ là chọn lựa ra 3 cái nhất phẩm linh tôn võ giả. 3 người này niên kỷ đều không có vượt qua 50 tuổi, hơn nữa thực lực cũng rất không tồi. Cứ như vậy, chọn lựa không ngừng tiến hành. Mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Những cái kia không có đạt được gia nhập đan đường tư cách người, rất nhiều người trên mặt đều mang theo tiếc nuối. Dù sao đan đường khai ra đến đãi ngộ, thật sự là quá tốt rồi. Từ Phong nhìn xem Nhạc Linh cùng sát sinh linh tôn phụ trách chọn lựa linh tôn võ giả, cặp mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy chỗ đó ngồi một cái tựa hồ có chút lạp tháp trung niên nam tử. Đối phương hai mắt có chút lười nhác hào quang, trong tay hắn có một cái hồ lô rượu, hai mắt ánh mắt rất mê mang, thậm chí còn hắn chính mình cũng không biết. Chính mình nên làm cái gì? Nhưng là, cái kia cái trung niên nam tử trong ngực, hắn ôm một thanh đen kịt đao. Trôi này trên đao mặt, tựa hồ cho người cảm giác tựu là vết gì loang lổ, hồi lâu đều không có ra khỏi vỏ cảm giác. Thú vị, xem ra cái này vệ thành vẫn có chút cường giả sao. Từ Phong đối với vừa rồi chọn lựa cái kia chút ít linh tôn cũng không phải rất hài lòng, hắn nhìn xem cái kia cái trung niên nam tử. Cũng có chút thỏa mãn. Hắn tuy nhiên cảm thụ không đến đối phương tu vi, nhưng là, hắn cảm giác được thực lực của đối phương tuyệt đối với không kém. Tựa hồ cảm nhận được Từ Phong nhìn qua ánh mắt, lạp tháp trung niên nam tử ngẩng đầu, gương mặt của hắn có chút vết bẩn, nhưng mà cặp kia mê mang trong hai mắt, cất giấu sắc bén hào quang, nhưng không cách nào giấu giếm Từ Phong. Từ Phong mở rộng bước chân, hướng phía lạp tháp trung niên nam tử đi qua. Trung niên nam tử nhìn xem Từ Phong đi tới, ôm lấy trong tay vết dỉ loang lổ đao. Tên kia điên rồi, hắn cũng dám đi qua chủ động trêu chọc cái người điên kia. Chẳng lẽ hắn không biết, tam đao cuồng tôn nhất phiền chán đúng là người khác quấy rầy hắn. Tiểu tử này cuồng vọng như vậy, xem ra không ăn chút thiệt thòi, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Đã từng có người quấy rầy tam đao cuồng tôn, bị trong tay hắn đao, trực tiếp chém thành ba đoạn. Lập tức lấy Từ Phong hướng phía tam đao cuồng tôn đi qua, rất nhiều người nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều mang theo thương cảm. Bọn hắn biết rõ trêu chọc tam đao cuồng tôn kết cục rất thê thảm. Nhưng mà, mọi người suy đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện, Từ Phong vậy mà thật sự đi đến tam đao cuồng tôn trước người, hơn nữa Từ Phong trên mặt còn mang theo vui vẻ. Ha ha, như thế nào đây? Có hứng thú hay không gia nhập ta đan đường? Từ Phong tới gần đối phương, đều cảm thụ không đến đối phương khí tức trên thân, lại để cho hắn càng thêm khẳng định. Trước mặt lạp tháp trung niên nam tử, là một cường giả. Lạp tháp trung niên nam tử mở ra hồ lô, uống một ngụm rượu. Ngươi có biết hay không, có chút thời điểm, có một ít không hề tất yếu nghĩ cách sẽ rất nguy hiểm. Từ Phong biết rõ lạp tháp trung niên nam tử ý tứ, đối phương tất nhiên là cảm giác mình muốn xưng bá 72 phong khu vực sự tình, tự là tại tìm chết. Hắn hai mắt nhìn về phía lạp tháp trung niên nam tử. Khoe miệng có chút dương lên, mang theo một loại cường đại tự tin, có lẽ có chút thời điểm, hết lần này tới lần khác liền thành công nữa nha. Ta xem trong tay ngươi đao, hồi lâu chưa từng rút. Ra, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, có lẽ trong tay ngươi cái này trôi đao, cũng sẽ biến thành phế đao. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong vươn tay, chỉ đối phương trong ngực cái kia vết dỉ loang lổ đao. Thanh âm của hắn mang theo một loại vô hình ma lực. Nhưng mà, có chút thời điểm, dì sắt đao so không dì sắt đao uy lực càng lớn. Tam đao cuồng tôn khỏe miệng giơ lên, chỉ có Từ Phong mới thấy được, đối phương cái kia lập tức hiện hiện thần sắc, là một loại kiêu ngạo. Ta từng nghe đã từng nói qua một câu, vô chiêu thắng hữu chiêu, có lẽ đúng là ngươi nói đạo lý này. Đã tự cho mình siêu phàm. Sao không nhất phi trùng thiên đâu này? Từ Phong hai mắt mang theo chờ mong xem lên trước mặt lạp tháp trung niên, hắn biết rõ đối phương tuyệt đối với rất cường. Đương nhiên, đối phương thiên phú cũng rất khủng bố. Trước mặt lạp tháp trung niên nam tử, cho cảm giác của hắn ít nhất cũng là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, thậm chí đối với phương đao pháp so tu vi của hắn càng tăng kinh khủng. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Lạp tháp trung niên nam tử trong miệng nỉ non, hắn mở ra trong tay hồ lô rượu, mùi rượu vị tràn ngập, hắn bưng hồ lô, trực tiếp uống một hớp rượu lớn, tựa hồ uống rượu có thể cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi muốn ta với ngươi, ngươi không sợ sao? Địch nhân của ta rất cường. Lạp tháp trung niên nam tử, tại đứng dậy lập tức, hai mắt buộc phát ra khiếp người tâm hồn hào quang. Sợ hãi. Từ Phong vốn là sững sờ. Lập tức trực tiếp cười to, ha ha ha. Tại ta Tử Phong thế giới bên trong, còn cho tới bây giờ không có đã xuất hiện hai chữ này. Tử Phong nói rất đúng lời nói thật, nếu là hắn thật sự sợ hãi, hắn tiểu cũng không ly khai Đông Dương Vực. Dùng thiên phú của hắn cùng thực lực, ở lại Đông Dương Vực, 3-5 năm về sau, hắn tuyệt đối với tiểu là Đông Dương Vực bá chủ. Hắn cũng sẽ không đi tới nơi này hỗn loạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại 72 phong khu vực. Cồn vật bi, là phong. Chương 874, luyện sư đoàn ngũ. Ha ha ha. Tam đao cuồng tôn trực tiếp cười to, liên tiếp không ngừng ngừng uống rượu. Trên mặt của hắn hiện ra nhàn nhạt sáng rọi. Đối với Từ Phong mở miệng nói, từ huynh đệ chí lớn, ta đây cũng có thể trở thành thiên nga bên người trợ lực. Tự giới thiệu, ta bổn mạng vương tam đao, không biết làm sao người đều gọi hô ta tam đao cùng tôn. Ngươi có thể xưng hô ta ba đao, cũng có thể xưng hô ta ba đao. Bọn hắn sở dĩ xưng hô ta tam đao cùng tôn, đó là bởi vì được chứng kiến ta đao pháp thứ tư đao người, bọn hắn đều đã tử vong, chưa từng có người sống sót. Từ Phong nghe thấy tam đao cùng tôn lời nói, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ. đối với Tam Đao Cùng Tôn, nói, Ba Đao Huynh, tại hạ Tử Phong. A, cứ như vậy Tam Đao Cùng Tôn tiểu gia nhập đan đường rồi hả? Lập tức lấy Tam Đao Cùng Tôn vậy mà như vậy, tiểu lựa chọn gia nhập đan đường, rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ vệ thành người cũng biết, Thu Phong phong chủ Thu Thường, ít nhất ba lượt quang minh chính đại muốn mời Tam Đao Cuồng Tôn gia nhập Thu Phong. Không biết làm sao, Tam Đao Cuồng Tôn trực tiếp một ngụm cự tuyệt, thậm chí có đôi khi hắn liền lời nói đều lười phải cùng Thu Thường nói. Thu Thường nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, không biết làm sao Tam Đao Cuồng Tôn thực lực rất cường, hắn cũng không dám thế nào. Cái kia Tử Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, ta như thế nào cảm giác được hắn dăm ba câu, tiểu lại để cho Tam Đao Cuồng Tôn gia nhập đan đường. Người vây xem đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhưng mà, những cái kia có tư cách gia nhập đan đường người, trong bọn họ tâm càng là cuồng hỉ. Tam Đao Cuồng Tôn cường giả như vậy, cao ngạo vô cùng người, đều nguyện ý gia nhập đan đường, bọn hắn lựa chọn gia nhập đan đường, tất nhiên sẽ không hối hận. Võ giả tuyển nhận cuối cùng kết thúc. Lần này tuyển nhận, tổng cộng tìm đã bị 16 cái nửa bước linh tôn, 3 cái nhất phẩm linh tôn, 2 cái nhị phẩm linh tôn, còn có 1 tam phẩm linh tôn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ là Tam Đao Cùng Tôn. Nhìn xem những cái kia đứng thành một hàng, có thể gia nhập đan đường người, những cái kia không trúng cử người, đều mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đồng thời hai mắt cũng mang theo hâm mộ. Phong chủ, tiểu tử này chỉ sợ lai giả bất thiện, lớn như vậy quy mô tuyển nhận người, quả thực là cùng chúng ta Thu Phong gây khó dễ. Tại đường đi cách đó không xa, một người trung niên nam tử ngồi ở chỗ kia, cặp mắt của hắn có thể nhìn rõ ràng đan đường bên ngoài hết thảy. Cặp mắt của hắn bên trong mang theo lạnh lạnh sắc ý. Tam Đao Cùng Tôn, hắn Thu Thường nhiều lần buông mặt mũi, đều mơ tưởng lôi kéo đối phương gia nhập Thu Phong. Thậm chí đồng ý đối phương phó phong chủ vị trí, đối phương đều trực tiếp cự tuyệt hắn. Hiện tại, Từ Phong như vậy mao đầu tiểu tử, chỉ là dăm ba câu, tự làm cho đối phương lựa chọn gia nhập đan đường, lại để cho nội tâm của hắn sát ý càng thêm nồng đậm. Thu Thường mang trên mặt giữ tợn sát ý, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, nói, cái này vệ thành ta Thu Phong chiêm cứ gần trăm năm, như thế nào hắn có thể nhúng chàm? Đã hắn muốn nhung chàm, vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Yên tâm đi, hắn nhảy đắp không được vài ngày, ta ngược lại là muốn xem, hắn đến cùng muốn làm gì. Thu Thường có thể trở thành Thu Phong phong chủ, hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Cái này vệ thành bánh ngọt, hắn đương nhiên không muốn có người đến đây cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Kế tiếp, chúng ta đan đường cũng bắt đầu tuyển nhận luyện sư, 30 tuổi phía dưới. Đạt tới tứ phẩm luyện sư đấy, còn có. Từ Phong hai mắt đảo qua đám người. Những cái kia ăn mặc luyện sư trưởng bào luyện sư, bọn hắn cũng muốn gia nhập đan đường. Dù sao dựa theo nhận người gợi ý ở trên thuyết pháp, chỉ muốn gia nhập đan đường, có thể đạt được đề cao luyện chế đan dược phẩm chất thủ đoạn. Nhưng mà, Từ Phong những lời này vang lên, hiện trường người đều trở nên một hồi trầm mặc. Nói đùa gì vậy? 30 tuổi có thể đạt tới tứ phẩm luyện sư, cái kia là bực nào thiên tài? Nếu xuất hiện thiên tài như vậy luyện sư, chỉ sợ luyện sư công hội sẽ không tiếc hết thể lôi kéo. Không có người xuất hiện, Từ Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra vệ thành còn không có luyện sư thiên tài, vậy thì có chút đáng tiếc, vốn ta cảm thấy được có thể bồi dưỡng. Từ Phong thoáng có chút tiếc nuối. Ngay sau đó, Từ Phong mở miệng nói, ngũ phẩm luyện sư cùng lục phẩm luyện sư đều đứng ra, phàm là ngũ phẩm luyện sư, linh hồn lực lượng đạt tới 50 giai đấy, tiến vào đan đường. Tiểu tử, ngươi như vậy ăn nói lung tung, ngươi yêu cầu này cũng quá cao a. Trong chúng ta, ngũ phẩm luyện sư có thể đạt tới 50 giai đấy, giải rác không có mấy. Một cái đầu đầy tóc bạc lão giả, hắn nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức có chút không vừa ý phải biết, luyện sư vốn tiểu rất ít ỏi, Từ Phong còn nhiều như vậy yêu cầu. Hắn cùng cực cả đời, hiện tại cũng chỉ là ngũ phẩm thượng phẩm luyện sư, thế nhưng mà linh hồn của hắn lực lượng cũng chỉ là 49 giai, hắn rất muốn học tập đan đường tăng lên luyện chế đan dược phẩm chất thủ đoạn. Cho nên, nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn cũng sẽ bị trực tiếp đào thải, tiểu lộ ra rất không vui. Bởi vì luyện sư địa vị rất cao, hắn trực tiếp mở miệng nói. An nói lung tung. Từ Phong nhìn xem lão giả kia, cặp mắt của hắn bên trong mang theo khinh thường thần sắc. Thật xin lỗi nói cho ngươi biết, ta trước kia tiểu đã từng nói qua, ta đan đường không cần tài trí bình thường. Nếu như đến ngươi như vậy niên kỷ, cũng không quá đáng là ngũ phẩm thượng phẩm luyện sư, còn cảm giác mình tâm cao khí ngạo, rất rất giỏi. Đối với ngươi như vậy luyện sư, chúng ta đan đường càng là tuyển nhận không dạy nổi, ngươi khác mưu thăng trước, cút. Thư Phong nói đến phần sau, một cái lăn chữ nói ra. Cái kia lão giả tóc bạc thiếu chút nữa không có thế, tu vi của hắn dầu gì cũng là nhất phẩm linh tôn, lại bị Từ Phong như vậy một tiếng gầm lên, trực tiếp đẩy lui. Trên mặt hắn lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ, cũng không dám gây sự với Từ Phong, chỉ có thể có xám xịt lui qua một bên. Chỉ có bốn người sao? Từ Phong nhìn xem đứng ra bốn người, một cái ngũ phẩm trung phẩm luyện sư, hai cái ngũ phẩm thượng phẩm luyện sư, một cái ngũ phẩm cực phẩm luyện sư. Nội tâm của hắn có chút thở dài, cái này 72 phong khu vực luyện sư trình độ, thậm chí còn không bằng thiên hoa vực luyện sư trình độ. Từ Phong cũng không muốn, tại 72 phong khu vực, tuy nhiên luyện sư địa vị cao. Nhưng là, tại nơi này võ đạo vi tôn thế giới, chỉ có thực lực cường đại mới là cam đoan, lại có bao nhiêu người nguyện ý tốn hao đại lượng thời gian, trở thành một cái luyện sư đâu này. Về phần lục phẩm luyện sư, chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta đan đường, đứng ở bên này. Từ Phong nhìn xem còn lại tầm 10 người, đại bộ phận đều là lục phẩm hạ phẩm luyện sư, chỉ có hai cái lục phẩm trung phẩm luyện sư. Lục phẩm thượng phẩm luyện sư, vậy mà một cái không có. Các ngươi yên tâm, ta hứa hẹn qua các ngươi, chỉ muốn gia nhập đan đường, các ngươi luyện chế đan dược phẩm chất, đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đây không phải ăn nói lung tung. Đương nhiên, ta tử tục tiêu nói trước, các ngươi đã gia nhập đan đường, vậy thì phải có đan đường quy củ. Thủ pháp ta sẽ truyền thụ cho các ngươi, nếu là có người cảm thấy, ta truyền thụ thủ pháp về sau, các ngươi có thể ly khai đan đường. Như vậy, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, nếu là ngươi có tâm tư như vậy, ta khuyên ngươi thừa lúc sớm ly khai, miễn cho đến lúc đó chỉ còn đường chết. Từ Phong lời nói vang lên, lại để cho những cái kia luyện sư đều hơi sững sờ. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong phải hay là không nói sai, cái gì gọi là hắn truyền thụ chúng ta thủ pháp. Chẳng lẽ lại trước mặt cái mới nhìn qua này, 25 tuổi thanh niên, lại còn là luyện sư. Có phải nói, hắn cũng có thể sẽ đan đường luyện sư cái chủng loại kia thủ pháp. Cồn vật bi, là Phong. Chương 875, Cửu Phẩm Linh Hoàng. Các ngươi đã đều gia nhập đan đường, như vậy không thuận theo quy củ không toa thuốc tròn, ta hiện tại cho mọi người đưa ra 3 điểm yêu cầu. Nếu là cảm giác mình làm không được đấy, cũng có thể ly khai. Điểm thứ nhất, đan đường là một cái chỉnh thể. Ta cho phép cái này chỉnh thể có giữa lẫn nhau cạnh tranh, nhưng là tuyệt đối với không cho phép sau lưng có mở ám người tồn tại. Nói thí dụ như, hai người các ngươi. Từ Phong nhìn xem đứng phía bên tay trái bên cạnh nửa bước linh tôn trong đó hai người, chỉ vào đối phương, nói, các ngươi cảm thấy không quen nhìn đối phương. Không có sao, nếu là cảm giác đối phương không có lẽ giống như ngươi đãi ngộ. Vậy thì tốt. Cũng đừng sau lưng âm người, trực tiếp đưa ra khiêu chiến, rõ đao rõ thương đỏ sức. Ta trước từ tục tiêu nói trước, ta người này thống hận nhất đúng là người khác sau lưng ngầm mưu thủ đoạn. Nếu là có người dám can đảm đối với đan đường những người khác, chơi những này âm mưu thủ đoạn. Một khi bị ta phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp chém giết. Theo chiêu mộ toàn bộ chấm dứt. Tất cả mọi người tập trung ở đan đường cửa hàng hậu viện cái kia nhỏ hẹp không gian. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn tuy nhiên nhìn về phía trên là một người tuổi còn trẻ, lại cho người cảm giác là thành thục lao luyện thượng vị giả. Nhưng mà, rất nhiều người nghe thấy Từ Phong cái này điểm thứ nhất yêu cầu, đều nhao nhao gật đầu, đối với Từ Phong nói, đường chủ yên tâm, chúng ta cũng thống hận nhất sau lưng chơi âm chiêu tiểu nhân. Đúng vậy, nếu ai dám sau lưng chơi âm chiêu, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Từ Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, điểm thứ hai, đã gia nhập đan đường, các ngươi muốn dùng đan đường vì chính mình hạch tâm, các ngươi đại biểu không chỉ có là chính các ngươi, hay là đan đường vinh dự. Không thể một bên cầm đan đường chỗ tốt, một bên cảm thấy đan đường không được, làm có tổn hại đan đường lợi ích sự tình. Điểm thứ ba, ta hy vọng tất cả mọi người nhớ lấy. Đó chính là chúng ta đan đường người, tuyệt đối với không thể lấy mạnh hiết yếu, tuyệt đối với không thể cảm thấy tài trí hơn người. Từ Phong nói ra thứ lúc 3 giờ, hiện trường đại bộ phận người đều là tán tu võ giả, bọn hắn thật sâu minh bạch, những cái kia gia nhập thế lực lớn người đến cỡ nào túm. Không nghĩ tới Từ Phong lại muốn cầu đừng lấy mạnh hiết yếu, bọn hắn cảm thấy Từ Phong người rất không tồi. Bọn hắn thường xuyên bị Thu Phong người xem thường, tự nhiên cũng thống hận người như vậy. Đương nhiên, chúng ta đan đường người cũng không sợ sự. Nếu là có người dám can đảm chủ động chiêu chọc giận các ngươi, như vậy cho dù buông tay đi làm, hết thể đan đường cho các ngươi chống. Từ Phong nói xong cái này ba điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người Nhạc Linh. Kế tiếp chúng ta đan đường sẽ tiến hành trùng kiến công tác, các ngươi tất cả mọi người giao cho Nhạc Linh quản lý. Hy vọng các ngươi cùng hắn cực kỳ phối hợp, kiến tạo xuất một cái hoàn mỹ đan đường chỗ. Ta biết rõ các ngươi có ít người cảm thấy Nhạc Linh chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cảm thấy hắn không có tư cách thẳng mình. Như vậy chính các ngươi nhìn xem, tam đao cuồng tôn hắn đều do Nhạc Linh quản lý. Nếu người nào cảm thấy thực lực của hắn cường hãn hơn tam đao cuồng tôn, cảm thấy có thể không cần phục tùng quản lý, như vậy hiện tại đứng ra. Từ Phong nói những lời này thời điểm, không ít trong đám người tâm đều là sững sờ. Đúng vậy, tam đao cuồng tôn đều phục tùng quản lý, chính mình chút ít người còn hung hăng cản quay cái quỷ gì đâu này. Nhạc Linh, hy vọng ngươi không phụ sự phó thác. Từ Phong đối với Nhạc Linh chậm rãi nói. Nhạc Linh vỗ bộ ngực cam đoan, thiếu gia yên tâm, nếu là ta kết thúc không thành nhiệm vụ, ta tự nhiên bị phạt. Từ Phong đối với Nhạc Linh năng lực hay là rất tín nhiệm đấy, nếu không hắn cũng sẽ không đem nhiều người như vậy giao cho Nhạc Linh quản lý. Đương nhiên, trùng kiến đan đường cũng cần nhân thủ. Trong khoảng thời gian này một mực tại quản lý đan đường sự tình, Từ Phong chỉ có buổi tối mới có thể an tâm tu luyện, hắn sâu hít sâu một hơi. Tu vi của mình cũng có thể thuận lợi phá tan cửu phẩm linh hoàng rồi. Từ Phong rất rõ ràng, vô luận ngoại giới thực lực cỡ nào cường đại, hết thể hay là muốn dựa vào mình mới đi. Tại thực lực này vi tôn thế giới, hắn nhất định phải trở nên đầy đủ cường đại. Chính như tiền thế Từ Phong như vậy, hắn thân là bát phẩm tôn sư, vốn là luyện sư công hội vinh dự tổng hội trưởng, cuối cùng còn không phải đồng dạng bị giết chết. Lúc kia, luyện sư công hội ở nơi nào? Đối phương như trước không có xuất hiện, đây không phải luyện sư công hội tuyệt tình, mà là bọn hắn rất rõ ràng, vì Từ Phong một người, đắc tội hắc ám điện đó là không lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, nếu là lúc kia Từ Phong, tu vi của hắn là linh đế, ngươi nhìn xem hắc ám điện còn dám hay không, như vậy không kiêng nể gì cả giết chóc hùng phách một người. Thực lực vi tôn. Từ Phong trong hai mắt mang theo kiên định chi sắc, trên người hắn linh lực lưu động đến mức tận cùng. Song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch đồng thời bắt đầu khởi động, linh lực hướng phía song sinh khí hải cùng linh mạch lưu động, thân thể của hắn tại hỗn độn vô cực quyết vận chuyển xuống, hình thành một cái vòng xoáy. Trung quanh thiên địa linh lực không ngừng hướng phía Từ Phong thân thể lưu động, hắn trong hai mắt, bộc phát ra làm cho người tim đập nhanh hào quang. Hắn khí tức trên thân không ngừng tăng lên. Vừa rồi, nếu không phải bị người đánh gãy, hắn hiện tại có lẽ đã là cửu phẩm linh hoàng tu vi. Trải qua nhiều ngày như vậy điều chỉnh, Từ Phong rất rõ ràng, chính mình phá tan cửu phẩm linh hoàng tu vi, đó là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ cần ta đột phá đến cửu phẩm linh hoàng tu vi, tin tưởng coi như là một ít nhị phẩm linh tôn, ta cũng không phải không thể đối phó. Từ Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt tự tin. hắn đối với tại thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, chỉ có điều hắn muốn tăng lên tới linh tôn tu vi, vẫn còn có chút khó khăn. Nhất là, hắn trọng lực đại đạo cùng không gian đại đạo, khoảng cách 10 đạo còn có chênh lệch rất lớn, hắn đi chính là mạnh nhất chi lộ, tiểu cần 10 là viên mãn. Đợi đan đường triệt để phát triển mà bắt đầu, ta có thể lợi dụng đan đường tài phú, đi mua sắm đại đạo kết tinh, đến lúc đó chắc hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Từ Phong sở dĩ lãng phí thời gian tại vệ xây thành lập đan đường, tiểu là hắn biết rõ, hắn đi mạnh nhất chi lộ, nếu là không có đủ nhiều linh thạch trèo trống, cái kia chính là cái chuyện cười. Hắn kế tiếp cần muốn mua lục trọng trọng lực đại đạo kết tinh, đều là đắt đỏ giá cả. Huống chi, hắn còn cần không gian đại đạo kết tinh. Bất quá, Từ Phong rất rõ ràng, không gian đại đạo kết tinh, sợ muốn mua đến, chỉ có thể có liều nhân phẩm. Hắn muốn tăng lên không gian đại đạo, duy nhất thủ đoạn tiểu là theo chính mình không gian chi huyết ở trên ra tay. Nhưng mà, Từ Phong cũng rất khó khăn. Không gian chi huyết tác dụng, hắn chỉ có thể có dựa vào chính mình lục lọi. Toàn bộ phía Nam Đại Lục, tự hồ chỉ có Nam Cung gia tộc cũng có không gian chi huyết tư liệu. Những tài liệu này tại Nam Cung gia tộc, Từ Phong không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là nhất tuyệt mật đồ vật, muốn đạt được căn bản không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vù vù vù. Từ Phong trên người linh lực triệt để sôi trào, trên người hắn cái kia cổ kinh khủng khí thế, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, hắn mang trên mặt bình tĩnh phong dong dáng tươi cười. Hắn biết rõ tu vi của mình đột phá đến cửu phẩm linh hoàng, tuy nhiên còn chưa có trở lại kiếp trước tu vi đỉnh cao, nhưng là hắn thực lực bây giờ cũng không thể so với kiếp trước yếu. Phương Vạn Niên, Mai Tam Biến, các ngươi chờ xem, ta Từ Phong không được bao lâu, sẽ tới bái phỏng các ngươi. Từ Phong nội tâm mang theo hung hăng sát ý. Cồn vật bi, là Phong.